Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221, chứng cứ. Hách Tông Nghĩa ngồi bệt trước bàn thờ tổ tiên, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Kể từ khi Lưu Bảo, đại quản gia của Lưu gia rời đi, ông đã hai ngày không nói năng gì, không ăn không uống. Lưu Bảo từ Phong Huyện trở về, mang theo thi thể đứa con trai duy nhất của ông, Hách Gia Quốc. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản là dẹp loạn phản loạn, vốn chỉ là cuộc tập trận mùa đông ngoài trời, thuận tiện kiếm chút quân công. Ai ngờ lần ra đi ấy lại thành vĩnh biệt. Đứa con trai Oai Phong lẫm liệt ngày lên đường, giờ trở về chỉ còn là thi thể lạnh ngắt trong quan tài, thân thể đầy thương tích. Phu nhân nhìn thấy thi thể con trai liền ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì như người mất hồn, không khóc không cười. Cả phủ Hách chìm trong bầu không khí chết chóc. Nhưng lời truyền đạt từ lão thái gia càng khiến Hách Tông Nghĩa kinh hãi. Đừng nghĩ đến báo thù, việc riêng là nhỏ, việc lớn Sa Dương quận mới quan trọng, mọi người phải đồng lòng giữ vững quyền kiểm soát Sa Dương quận. Con trai mình chết dưới tay thổ phỉ, mà giờ đây lại phải nén giận cùng bọn chúng vui vẻ sao? Hách Tông Nghĩa ngập tràn phẫn uất, nhưng ý tứ trong lời Lưu Bảo quá rõ ràng, Lưu gia và các đại gia tộc khác đã đạt thành thỏa thuận. Gia đình họ chỉ mất chút tiền lương, còn mình thì mất đi thứ quý giá nhất. Bọn họ nói gì tuổi trẻ còn dài, có thể sinh thêm con trai. Coi mình là gì? Coi con trai mình là gì? Mèo hay chó chăng? Hách Tông Nghĩa gầm lên trong cơn phẫn nộ. Nhưng phản đối có ích gì? Sa Dương quận là lãnh địa của Lưu lão thái gia. Bốn đại gia tộc khác đã đồng lòng với Lưu gia, ý kiến của mình chẳng có trọng lượng. Nếu không ủng hộ Lưu lão thái gia, e rằng Hách gia sẽ đối mặt với hiểm họa khôn lường. Là gia tộc bản địa Sa Dương quận, ông quá hiểu thế lực khủng khiếp của Lưu thị. Trên mặt nước hay dưới mặt nước, họ đều nắm ưu thế tuyệt đối. Chưa kể ngoài tứ đại gia tộc còn có quan viên địa phương hậu thuẫn. Căm hận thấu xương nhưng bất lực, cảm giác này khiến ông muốn phát điên. Lão gia, xin ngài ra ngoài đi, tiếng khóc than của tiểu thiếp vang lên ngoài cửa. Lão gia, xin ngài uống chút nước, ăn chút gì đi. Tiếng gọi liên tục khiến Hách Tông Nghĩa càng thêm phiền muộn. Ăn. Làm sao nuốt trôi? Ông lão đảo bước tới cửa, giật mạnh cánh cửa mở ra. Nhìn đám người quỳ đầy sân, ông quát giận dữ, cút. Tất cả cút đi. Thấy tiểu thiếp và gia nhân vẫn quỳ im, Hách Tông Nghĩa giận tím mặt, nhấc chiếc ghế dài trên hành lang ném như điên vào đám người. Trong tiếng kêu thất thanh, mọi người trong sân chạy toán loạn như chuột, chỉ chốc lát đã biến mất hết. Trước mắt đã yên tĩnh, Hách Tông Nghĩa ném chiếc ghế đi, lão đảo quay vào phòng, đóng sập cửa lại chìm vào nỗi đau tột cùng. Thời gian trôi chậm chạp. Đêm xuống, gió vẫn gào, tuyết vẫn rơi dày. Hách Tông Nghĩa biết rõ, trong thời tiết khắc nghiệt này, từ Sa Dương quận vẫn có những đoàn xe không ngừng tiến về Phong Huyện. Họ dùng tiền lương để chuộc con trai, cháu trai mình. Còn ông, ngay cả cơ hội đó cũng không có. Lấy đại cục làm trọng. Đó là bốn chữ cuối cùng Lưu Bảo để lại cho ông. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Hách Tông Nghĩa không quay đầu, mắt đờ đẫn nhìn những bài vị mới bày trên bàn thờ. Cút ra. Ta không muốn thấy bất kỳ ai. Ông gầm lên. Hách gia chủ, lẽ nào ngồi đây nhìn bài vị con trai thì nó sẽ sống lại? Hay có thể báo thù cho nó? Giọng nói phía sau khiến Hách Tông Nghĩa giật mình. Ông quay phắt lại, chỉ tay run rẩy, ngươi ngươi là. Kẻ đến mỉm cười, biết công khai đến gặp bất tiện nên phải dùng hạ sách này, mong Hách tiên sinh thứ lỗi. Hách Tông Nghĩa bình tĩnh lại, chắp tay thi lễ. Chu đại nhân. Người đến chính là giám sát ngự sử Chu Văn Long từ Việt Kinh. Nhìn bộ dạng áo đen đi đêm của Chu Văn Long, Hách Tông Nghĩa kinh ngạc không biết ứng phó thế nào. Chu Văn Long bước tới bàn thờ, thắp nén hương, chắp tay vái lạy, vì nước hy sinh, xứng đáng là tấm gương sáng. Hách gia chủ có một người con trai kiệt xuất. Nước mắt Hách Tông Nghĩa tuôn trào. Ông gục xuống bàn thờ, tay bám chặt vào mép bàn. Chu Văn Long ngồi xuống, lặng lẽ quan sát. Khi Hách Tông Nghĩa đã bình tĩnh phần nào, Chu Văn Long chậm rãi nói, ý ta tới đây, ngài hẳn đã rõ. Nếu thực sự thương con, đau lòng vì con, hãy cùng ta hợp tác. Dựa vào gì ta tin ngươi? Hách Tông Nghĩa ngẩng đầu nhìn bài vị. Chu đại nhân, nếu ngươi thực sự có biện pháp, đâu phải lén lút đến đây như thế này. Ta là giám sát ngự sử, mà phải lén lút như kẻ trộm đến nhà ngươi. Đó chẳng phải là nỗi nhục của Đại Việt sao? Chu Văn Long nói. Đại quân thảm bại, lại đi giảng hòa với thổ phỉ, dùng tiền lương chuộc tù binh, thậm chí cấu kết với giặc, lừa trên gạt dưới. Hách tiên sinh, bọn họ làm thế, những anh hùng tử trận như con trai ngươi sao có thể nhắm mắt? Hách Tông Nghĩa nhìn Chu Văn Long như nhìn kẻ ngốc, ta biết ngươi muốn gì. Ngươi đến Sa Dương quận chỉ để đưa nơi này vào túi Dương Tả tướng. Nhưng có Lưu lão thái gia ở đây, ngươi không thể toại nguyện. Đừng giả vờ nghĩa khí trước mặt ta, chỉ khiến ta thêm chán ghét. Chu Văn Long bị chặn họng, mặt đỏ lên. Được. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có muốn báo thù cho con trai không? Nếu không, ta quay về Việt Kinh ngay. Ngày mai Sa Dương quận vẫn là của Lưu lão thái gia. Nếu ta nói muốn báo thù, muốn bọn thổ phỉ chết không toàn thây, người có cách nào? Hách Tông Nghĩa hừ lạnh. Đừng quên, sau lưng ta là Dương Tả tướng. Ngay cả Lạc gia kiêu ngạo cũng bị hạ gục. Lưu lão thái gia nào phải đối thủ của Tả tướng? Chu Văn Long cười lạnh. Chỉ cần ngươi thần phục Tả tướng, giúp ngài nắm Sa Dương quận, ta đảm bảo ngươi sẽ là quận thủ kế tiếp. Khi đó, báo thù chẳng dễ như trở bàn tay. Nói dễ nghe vậy. Hách Tông Nghĩa cười nhạt. Dễ hay khó tùy cách làm. Lưu lão thái gia phạm đại kỵ. Ta cần chứng cớ về thất bại của Lưu Hưng Văn, về việc hắn thông đồng với thổ phỉ, buôn lậu tiền lương. Chỉ cần Tả tướng có những thứ này, chỗ dựa của Lưu lão thái gia trong triều sẽ không bênh vực được. Đừng tưởng Lưu lão thái gia mạnh thật. Tả tướng chỉ sợ đánh chuột vỡ bình mà thôi, vừa hạ Lạc gia, ngài không muốn gây thêm địch thủ. Hách Tông Nghĩa trầm mặt. Lưu lão thái gia kiểm soát Sa Dương quận chặt chẽ, ta chưa thu thập đủ chứng cớ. Nhưng có sự giúp đỡ của ngài thì khác. Lập đại công này, Tả tướng sẽ không bạc đãi người có công. Ta không cần ban thưởng, chỉ muốn bọn thổ phỉ chết không toàn thây. Hách Tông Nghĩa nghiến răng. Ta muốn chúng chết thảm khốc. Chỉ cần Tả tướng nắm Sa Dương quận, điều đó không khó. Chu Văn Long khẳng định. Hách Tông Nghĩa nhìn Chu Văn Long, chậm rãi giơ tay. Được, ngươi cần gì? Chu Văn Long mừng rỡ trong lòng. Trời chưa sáng, Chu Văn Long đã trở về dịch trạm. Trong phòng, một trung niên gầy gò đang mặc trang phục giống ông đặt quyển sách xuống. Lấy được thứ cần lấy rồi à? Đương nhiên. Chu Văn Long cười đắc ý, lấy từ ngực ra một gói nhỏ. Đã có lời khai và chứng cớ do chính tay Hách Tông Nghĩa viết. Lần này xem lão già kia còn vùng vẫy được bao lâu. Nhưng Chu đại nhân, ngài nghĩ chưa, nếu đột ngột về Việt Kinh sẽ khiến Lưu lão thái gia nghi ngờ. Hắn là con cáo già, không dễ đâu. Ta đương nhiên không đi được. Nhưng ngươi thì có thể. Chu Văn Long cười lạnh. Mang những thứ này về Việt Kinh, mọi chuyện sẽ xong. Còn ta ở lại đây chơi với lão già kia. Ta muốn xem khi thiên sứ triều đình dẫn quân tới, lão ta mặt mũi thế nào. Cũng chỉ có cách đó. Người gầy đứng lên nhận gói đồ. Những chứng cớ khác ta cũng đã thu thập. Đối phó Lưu lão thái gia, không đánh thì thôi, đánh là phải triệt để. Không thì sẽ bị phản công. Đương nhiên. Người đi đường cẩn thận. Yên tâm. Trong mắt Lưu lão thái gia, ta chỉ là kẻ vô danh. Người như ta, Sa Dương quận hàng vạn, hắn nào để ý? Hiện thành quận hỗn loạn, một kẻ như ta rời đi chẳng ai hay. Ngài chờ tin vui đi. Chương 222, bạo lộ. Gió tuyết lạnh thấu xương đối với những kẻ nhàn rỗi giàu có là một thú vui tao nhã, nhưng với người nghèo khó lại là mùa đông khắc nghiệt. Còn đối với những lưu dân đang lê bước trong gió tuyết nơi xa xôi này, đó thực sự là một cửa ải âm phủ. Trên đường thi thoảng bắt gặp những thi thể cứng đờ vì đói rét nằm vắt vẻo ven lối, hình dạng kỳ quái khiến người qua đường chẳng buồn ngoảnh lại nhìn, chỉ biết kéo chặt hơn tấm áo tơi tả trên người, cố giữ chút hơi ấm cuối cùng. Hậu quả cuộc xâm lăng quy mô lớn của Tề quốc đã đẩy hàng vạn dân chúng vào cảnh lưu lạc. Một bộ phận tụ tập quanh vùng ngoại vi Sa Dương quận, số khác tiếp tục lê bước về phương xa, bởi ngay cả Sa Dương giờ cũng đã trở thành tiền tuyến. Với họ, quân Tề tàn bạo và sự bất lực của quân Việt đã gây ra quá nhiều thương đau. Ai biết được khi nào quân Tề sẽ lại tràn tới? Đặc biệt khi Sa Dương quận giờ đây chẳng có lấy một đội quân chính quy nào phòng thủ. Hoặc chạy xa hơn nữa, may ra tâm hồn họ mới được yên ổn phần nào. nhưng họ đâu ngờ mùa đông năm nay lại lạnh giá khác thường. Gió tuyết triền miên không dứt, lớp này chưa tan lớp khác đã phủ dày, tựa như vận mệnh Đại Việt đang rơi vào thời khắc băng giá nhất. Dụ Đại Sơn siết chặt hơn tấm áo bông rách tả tơi trên người, kéo vành mũ da che kín đôi tai. Tấm vải che mặt chỉ chừa đôi mắt đảo liếc, trên lưng gùi theo chiếc giỏ mây sờn rách. Lớp bông trong áo đã ngả màu đen xỉn, chỗ rách lộ ra những nắm cỏ khô thay thế. Trông hắn chẳng khác gì một lưu dân nghèo khổ bình thường. Nhưng hắn không hề tầm thường. Trên người hắn lúc này đang giấu những thứ đủ làm chấn động cả Sa Dương quận. Chỉ cần những vật chứng này tới được Việt Kinh Thành, thì tất cả những kẻ đang thao túng Sa Dương quận sẽ phải vào ngục thâm sâu. Hắn không hành động đơn độc. Trong dòng người tản cư hỗn độn ngoài kia, còn có bốn thuộc hạ đang lẫn trong đám đông. Dụ Đại Sơn là dân bản địa Sa Dương, thấm nhuần uy thế của Lưu lão thái gia từ nhỏ. Hắn hiểu rõ, dù có cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Những năm qua hắn chưa từng để lộ bất cứ sơ hở nào, cũng chưa nhận nhiệm vụ gì. Đây là lần đầu tiên. Hắn tin chắc mình có thể lặng lẽ rời khỏi Sa Dương, thẳng tiến Việt Kinh. Khi trở lại, hắn sẽ không còn là chủ tiệm tạp hóa nhỏ nữa, mà là một vị quan chức đường đường chính chính. Sa Dương quận sẽ có cuộc đại thay máu, tầng lớp quyền quý cũ sẽ sụp đổ, tầng lớp mới sẽ trỗi dậy trên xác chết của chúng. Và hắn sẽ đứng trong hàng ngũ những kẻ chiến thắng. Lưu lão thái gia không đổ, Sa Dương sẽ mãi mãi như thế này. Trật tự cũ không phá, trật tự mới sao dựng. Dưới sự thống trị quá lâu của họ Lưu, Sa Dương đã hình thành một vòng kim cô lợi ích vững chắc. Người ngoài muốn vùng lên ở đây, khó hơn heo mẹ trèo cây. Rời khỏi Sa Dương, lề bước hơn một giờ trong biển tuyết dày đặc mà không gặp trở ngại gì. Hắn không dám đi xe, cưỡi ngựa, chỉ có thể dùng cách này từ từ tiến về phía trước. Nhưng giờ có vẻ hắn đã thành công. Phía trước, chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Đó là thuộc hạ của hắn ở ngoại thành Sa Dương, nhận được tin đã chuẩn bị xe chờ sẵn. Từ đây, hắn sẽ không phải lê đôi chân trần trên tuyết nữa, mà tốc độ cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Lòng phấn khích, hắn rảo bước vượt qua đám đông, tiến về phía xe ngựa. Người đánh xe cầm roi ngồi yên trên ghế, mắt không chớp nhìn hắn, miệng như đang mỉm cười. Nhưng Dụ Đại Sơn chợt thấy bất ổn, thuộc hạ của hắn vẫn ngồi yên trên xe, không có ý định xuống đón. Không đúng kế hoạch. Hắn chần chừ dừng bước, mở to mắt nhìn kỹ. Thuộc hạ kia quả thật đang cười, nhưng là nụ cười đắng chát, vô lực, khiến tim hắn đột nhiên chùng xuống. Cánh cửa xe mở ra, một lão giả từ từ bước xuống. Dụ Đại Sơn cảm tưởng như gáo nước đá dội từ đỉnh đầu xuống, toàn thân cứng đờ như rơi vào hầm băng, không dám tin vào mắt mình. Vị lão nhân đó chính là đại quản gia của Lưu lão thái gia, Lưu Bảo. Dụ Đại Sơn, sao ngươi lại ăn mặc thảm hại thế này? Lưu Bảo cười khẩy, ngươi ở Sa Dương cũng thuộc loại khá giả, dù không giàu có cũng chẳng đến nỗi mặc đồ rách rưới thế này chứ. Lưu quản gia. Dụ Đại Sơn gượng gạo nở nụ cười gượng. Lưu Bảo chậm rãi bước tới, Dụ Đại Sơn, mấy năm nay lão thái gia đối đãi ngươi không tệ nhỉ, họ Lưu cần gì đều tới cửa hàng ngươi mua, cho ngươi thu nhập khá hơn lương bổng nhiều. Thân phận ngươi, chúng ta nào có không biết. Nhưng mấy năm nay ngươi sống rất yên phận, lão thái gia cũng thấy ngươi thật thà nên cho ngươi kiếm thêm chút lời, sống thoải mái hơn nhiều người. Vậy sao ngươi vẫn không biết đủ? Dụ Đại Sơn từ từ đưa tay ra sau lưng, lần theo chui đao. Con người ta, chỉ sợ không biết đủ. Một khi lòng tham nổi lên, sẽ phán đoán sai lầm. Mà phán đoán sai lầm thì mất mạng. Lưu Bảo nhìn thẳng vào hắn, ngươi là dân bản địa Sa Dương, lão thái gia vì tình nghĩa sẽ cho ngươi toàn thây, không làm khó gia quyến. Dụ Đại Sơn trừng mắt nhìn Lưu Bảo, đồng tử dần thu nhỏ. Hắn thấy bốn thuộc hạ đang lặng lẽ áp sát. Hít sâu một hơi, Dụ Đại Sơn rút đoạn đao, Lưu quản gia, ta hiểu rõ Lưu lão thái gia là hạng người nào. Một khi ta đã bước chân này, không còn đường lui. Ngươi không nghĩ tới gia quyến ở Sa Dương sao? Lưu Bảo hỏi khẽ. Ta chạy thoát, các ngươi không dám động đến họ. Ta thất bại, họ cũng chẳng xong. Thà chết hết còn hơn. Dụ Đại Sơn cười khẩy, giơ cao đoạn đao. Dệt. Hắn gầm lên. Nhưng chính hắn không xông lên. Vừa hét xong, hắn đã quay người bỏ chạy về phía rừng cây. Bốn thuộc hạ đồng loạt nhảy lên, bốn thanh trường đao từ trong lớp áo bông loang lỗ lao ra, chém thẳng về phía Lưu Bảo. Lưu Bảo cười lạnh. từ những đống tuyết xung quanh, tiếng nỏ vang lên liên hồi. Vô số mũi tên xuyên qua màn tuyết bắn ra, bốn kẻ nhảy lên không trung chưa kịp phản ứng đã thành những con nhím gục xuống tuyết. Dù Đại Sơn chạy được vài chục bước thì Lưu Bảo đã đuổi kịp, bàn tay lớn chộp lấy gáy. Dù Đại Sơn quát lớn, đoạn đao vung ngược lại. Choang! Một tiếng vang, cổ tay đau điếng như đập vào sắt thép. Đoạn đao bị Lưu Bảo bắt lấy, khẽ vặn cổ tay đã biến thành cục sắt vụn, ném thẳng vào xương ống chân Dụ Đại Sơn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chân trái gãy rời, hắn ngã sắp xuống tuyết. Lưu Bảo bước tới, lắc đầu, tự chuốc lấy, tay phải giật phăng áo bông rách, lộ ra bên trong lớp áo lót đặc biệt. Nhìn thấy vật đeo bên hông Dụ Đại Sơn, Lưu Bảo cười lạnh giật lấy, lật xem vài trang, sắc mặt biến đổi. Nếu thứ này tới được Việt Kinh, e rằng ngay cả hai vị đứng sau lưng lão thái gia cũng không cứu nổi. Một chưởng đập xuống đầu Dụ Đại Sơn, rắc một tiếng, đầu lập tức biến dạng. Đứng dậy quay về xe ngựa, Lưu Bảo lạnh lùng ra lệnh, về quận thành. Trong thành, phủ đệ họ Hách. Hách Tông Nghĩa dường như đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất con, rời khỏi nhà thờ tổ bắt đầu xử lý công việc gia tộc, khiến người nhà thở phào. Hách gia mất đại thiếu gia, nếu lão gia cũng gục ngã thì thật sự sẽ suy vong. Chỉ có phu nhân vẫn đau lòng quá độ mà bệnh nằm liệt giường. Phu nhân vẫn không chịu uống thuốc. Tỳ nữ như cát bưng chén thuốc đứng dậy, mặt mày ủ rũ khi thấy Hách Tông Nghĩa bước vào. Hách Tông Nghĩa nhận lấy chén thuốc, ngồi xuống bên giường, phu nhân, uống thuốc đi. Thấy chồng, phu nhân nước mắt tuôn rơi, lão gia, quốc nhi không còn nữa, người không được bỏ mặc. Thiếp muốn bọn chúng phải chết, chết hết. Muốn chúng chôn theo quốc nhi. Hách Tông Nghĩa mặt lộ vẻ kỳ dị, nhẹ nhàng múc thuốc, phu nhân yên tâm, bọn chúng sẽ chết, tất cả những kẻ hại quốc nhi đều phải đền mạng. Nghe lời chồng, Như Cát đứng sau khẽ biến sắc, nhưng ngay lập tức cúi đầu. Lão gia, Lưu lão thái gia tới. Người nhà báo từ ngoài cửa. Hách Tông Nghĩa giật mình, đưa chén thuốc cho Như Cát, lúc này hắn tới làm gì? Lão gia, còn có bốn vị gia chủ họ Hoàng, Điền, Trần, Phương nữa. Người nhà nuốt nước bọt bẩm tiếp. Tất cả đều tới. Hách Tông Nghĩa trầm ngâm giây lát, nhanh chóng bước ra. Lưu lão thái gia chống gậy đứng giữa sân. Những ngày gần đây, phủ Hách hỗn loạn không người quét dọn, tuyết phủ đầy rác rưởi. Nhưng lão thái gia chẳng màng để ý, mắt đăm đăm nhìn tấm biển trước đại sảnh, cảm khái, Hách gia là lão gia tộc ở Sa Dương ta. Tấm biển này cùng nhà ta treo trước sảnh đều cùng thời đại, sắp tròn trăm năm rồi, trên đó lắng động cả lịch sử gia tộc đó. Hách Tông Nghĩa vừa bước ra đã nghe rõ lời này, thấy sắc mặt u ám của bốn vị gia chủ đứng sau lưng lão thái gia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Chương 223, xử trí. Hách Tông Nghĩa khom người cung kính bước tới, lão thái gia, trời lạnh gió lớn, mời ngài vào trong phòng nghỉ ngơi. Lưu lão thái gia phất tay từ chối, giọng nói trầm thấp, ngoài kia tuyết gió dữ dội, nhưng cũng không lạnh bằng cái lạnh trong lòng ta. Tông Nghĩa à, mấy chục năm qua, lão phu đối đãi ngươi thế nào? Nghe câu hỏi này, Hách Tông Nghĩa cảm thấy tâm can lạnh buốt như băng giá bên ngoài. Lão thái gia đối với tiểu bối rất tốt. Giọng hắn run run. Lão nhân cười khẽ, tốt hay không thì bỏ qua đi. Lão phu được mọi người tín nhiệm để chủ trì công việc, chỉ cốt giữ cho mọi việc công bằng, sắp xếp chức vụ hợp lý, phân phối lợi lộc đều đặn. Bao nhiêu năm qua, Sa Dương quận chúng ta luôn hòa thuận yên ổn, ngoại nhân muốn nhúng tay vào cũng đành bó tay. Đó là điều lão phu tự hào nhất. Tông Nghĩa, người nói phải không? Hách Tông Nghĩa im lặng cúi đầu. Trật tự. Điều quan trọng nhất chính là trật tự và quy củ. Mất quy củ là thiên hạ đại loạn. Sa Dương quận như chén nước đã đầy, ngoại nhân muốn đổ thêm vào, ắt có người phải tràn ra, phải chịu tai ương. Tông Nghĩa, người nói đúng không? Hách Tông Nghĩa trầm ngâm giây lát, bỗng ngẩng đầu lên, lão thái gia, tiểu bối có điều thắc mắc muốn thỉnh giáo. Cứ nói. Bọn thổ phỉ trên Nhạn Sơn kia, chẳng phải cũng là ngoại nhân sao? Lão thái gia dung túng chúng, phải chăng vì chuyện của đại thiếu gia mà bị chúng nắm được khuyết điểm? Một lũ cướp núi vô lại, có gì gọi là quy củ? Bao nhiêu binh sĩ ta chết dưới tay chúng, giờ lại phải giảng hòa, lại phải tuân theo quy củ của chúng sao? Hách Tông Nghĩa giận dữ chỉ ra phía sau, linh cữu con trai ta còn đặt tại hậu viện, trước thi thể con mình, lão thái gia muốn ta cùng chúng nâng chén vui vẻ ư? Ta làm không được. Ta biết trong lòng ngươi oán hận, Lão nhân bình thản nói, người nói không sai, thật sự là ta đang giảng hòa với giặc cướp. Nhưng lý do rất đơn giản, 4.000 binh sĩ kia là lực lượng duy nhất chúng ta nắm giữ. Mất đi họ, ta mất tất cả. Bọn thổ phỉ này tham lam có hạn, đòi hỏi nằm trong khả năng chi trả của ta. Nhưng Dương Tả tướng muốn, ta không những không thể đáp ứng, mà còn không dám đáp ứng. Sao lại không dám? Hách Tông Nghĩa gằn giọng, Dương Tả tướng đang nắm quyền, nương theo hắn thì hai vị kia làm gì được ta? Ngươi nghĩ đơn giản quá. Lão nhân gõ gậy xuống đất, Dương Tả tướng muốn chiếm trọn, muốn biến ta thành nô lệ. Còn hai vị kia chỉ muốn chia phần lợi lộc, vẫn coi ta là minh hữu, cho ta quyền tự chủ. Hơn nữa, Dương Tả tướng làm việc cực đoan, lão phu đoán hắn khó tránh kết cục bi thảm. Ta không muốn đem tất cả đặt cược vào hắn, đến lúc ngọc nát đá tan. Nói đi nói lại, rốt cuộc chỉ vì mạng đại thiếu gia. Hách Tông Nghĩa cười lạnh ngửa mặt lên trời. Đằng sau lưng Lưu lão thái gia, bốn vị tộc trưởng đại gia tộc đều giận dữ nhìn Hách Tông Nghĩa. Phương Hy bước lên, Hách Tông Nghĩa, đâu chỉ mỗi nhà ngươi có người chết. Hách Tông Nghĩa khịt mũi, không thèm đáp lại. Lưu lão thái gia giơ tay ra hiệu, quay lại nói với Lưu Bảo, mang những thứ đó cho Hách gia chủ. Lưu Bảo cung kính dâng lên một xấp tài liệu, nụ cười lạnh lẽo trên môi, Hách gia chủ, những thứ này hẳn là của ngài, tiếc là không có dịp sử dụng. Hách Tông Nghĩa cầm lấy, chỉ liếc qua đã biến sắc, toàn thân run rẩy. Kế hoạch của Hách gia chủ thật tinh vi, không những phá hỏng mưu đồ của chúng ta, còn ghi chép tỉ mỉ bao nhiêu món nợ cũ. Lão phu xem lầm ngươi rồi, không ngờ bao năm qua ngươi vẫn âm thầm tính toán lão phu. Những thứ này nếu đến việc kinh thành, e rằng Sa Dương quận sẽ máu chảy thành sông. Lưu lão thái gia cười lạnh, chỉ tiếc ngươi cẩn thận cả đời, lại nhầm người ở bước cuối. Làm sao các ngươi có được những thứ này? Hắn gào lên giọng khàn đặc, Chu Văn Long. Hắn phản ta. Ngươi trách nhầm người rồi, hắn cũng là tay cao thủ, biết mình khó thoát khỏi Sa Dương quận nên sai người mang đi. Nhưng lão phu ở đây mấy chục năm, muốn từ dưới mắt ta lọt ra một người, chưa dễ đâu. Hách gia chủ, ngươi còn gì để nói? Hách Tông Nghĩa đờ đẫn đứng đó, tài liệu trong tay rơi lả tả như tuyết. Hách Tông Nghĩa, ngươi đáng chết. Hoàng Hy giận dữ quát, còn ngươi chết, ngươi muốn kéo cả bọn ta xuống mồ sao? Bao năm xưng huynh gọi đệ, ngươi nỡ lòng nào? Hách Tông Nghĩa ngửa mặt than, việc đã đến nước này, ta không còn gì để nói. Lão thái gia muốn xử trí thế nào tùy ý, Lưu lão thái gia thở dài, trước đó ta còn nói với mấy vị, tấm biển phòng chính nhà ngươi cùng nhà ta là cùng năm dựng lên. Năm đó tổ tiên hai nhà ta cùng nhau gây dựng cơ đồ ở Sa Dương quận này, khi ấy đâu có mấy nhà kia. Ngờ đâu cuối cùng, lại là Hách gia muốn phá bỏ Sa Dương quận. Tông Nghĩa à, ta là trưởng bối của ngươi, sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Dù ngươi làm chuyện tày trời, ta vẫn để ngươi sống. Những năm gần đây ngươi kiếm không ít, từ hôm nay ruộng đất, buôn bán của ngươi không còn thuộc Hách gia nữa. Nhưng số tiền ngươi tích cóp vẫn thuộc về ngươi. Ngươi cứ ở trong phủ đệ này an hưởng tuổi già, không việc gì thì đừng ra ngoài. Hách Tông Nghĩa hoảng sợ, ngươi muốn giam cầm ta? Đâu đến nỗi là giam cầm. Phủ đệ Hách gia rộng thênh thang, từ nay ngươi nuôi chim thả cá, trồng hoa dưỡng tính cũng tốt. Lưu lão thái gia nhìn sâu Hách Tông Nghĩa một cái rồi quay đi. Bốn vị tộc trưởng nhìn Hách Tông Nghĩa với ánh mắt hả hê, rồi cùng theo Lưu lão thái gia rời đi. Vừa ra khỏi cửa, một đội nha dịch do quận thú Quyền Vân dẫn đầu đã ập tới. Hách Tông Nghĩa, trong nhà ngươi chứa chấp nghịch tặc, toàn bộ gia nhân phải đi thẩm vấn. Quyền Vân nhìn Hách Tông Nghĩa với ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống, kẻ suýt đẩy hắn vào chỗ chết. Nha dịch xông vào khắp nơi trong phủ, lát sau dẫn ra một đoàn gia nhân xiềng xích, mặt mày tái mét nhìn chủ nhân đứng như trời trồng giữa sân. Giải hết đi, Quyền Vân phất tay, đám người bị dẫn đi mất. Từ đó, phủ đệ rộng lớn của Hách gia chỉ còn lại người trong tông tộc. Lưu Bảo dẫn một đoàn người tới, cung kính nói, Hách gia chủ, lão thái gia biết ngài quen hưởng thụ, không thể thiếu người hầu, nên phái những nha hoàn nô bộc này tới. Từ nay họ là người nhà ngài, lương bổng vẫn do phủ ta chi trả. Lưu Bảo xin cáo từ. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Lưu Bảo, Hách Tông Nghĩa lão đảo đi vào nội viện. Tại sao? Sao hắn biết được chuyện bí mật này? Ai đã tiết lộ? Hắn chợt dừng chân trước phòng tiểu thiếp Như Sa, một tia nghi ngờ lóe lên. Là ngươi? Chính là ngươi? Hắn gầm lên, ngươi là gián điệp của lão già kia phải không? Như Sa hoảng hốt lùi lại, lão gia. Hách Tông Nghĩa xông tới, giơ tay định tát. Nhưng chưởng này bị Như Sa, kẻ vốn mảnh mai yếu ớt, chặn lại dễ dàng. Đúng rồi. Ngươi là gian tế. Ngươi hại Hách gia ta. Hách Tông Nghĩa giận dữ đấm tới. Như Sa chống đỡ yếu ớt, hai tay run rẩy, lão gia, thiếp thiếp cũng bất đắc dĩ. Lão gia, đừng giết nàng. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Hách phu nhân đang cố với tay ra, giết nàng thì Hách gia ta thật sự diệt vong. Hách Tông Nghĩa buông tay thở dài. Trên xe ngựa trở về dịch quán, Lưu lão thái gia nhắm mắt mệt mỏi. Lão thái gia, Hách Tông Nghĩa phá vỡ quy củ, sao không giết hắn cho rồi? Giết hắn dễ, nhưng sẽ khiến mấy nhà kia lo sợ. Lão nhân vẫn nhắm mắt, bao năm lợi ích chằng chịt, để hắn sống sẽ an lòng họ. Chuyện này đều do Hưng Văn Tiên gây ra. Tiểu nhân hiểu rồi. Lưu Bảo gật đầu, thật là để hắn nhẹ tội. Chương 224, Trảm Thảo Trừ Căn. Vương Chí Quân hoảng hốt chạy bừa vào trụ sở dịch quán Chu Long Lúc, hắn đang ngồi bên chậu than hưởng thụ chén rượu ngâm nga tiểu khúc. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi thời cơ. Sau đó, hắn chỉ cần chờ tin tức từ việc kinh thành truyền đến. Khi thánh chỉ từ kinh đô ban xuống, hắn không tin Lưu lão thái gia còn dám trơ mắt ra. Hơn nữa, theo thánh chỉ ắt sẽ có dũng tướng trong kinh đi cùng, Sa Dương quận xảy ra đại sự như vậy, triều đình há có thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Tả tướng đối với Sa Dương quận đã nhắm từ lâu, gặp cơ hội ngàn năm có một này, tất nhiên sẽ mừng rỡ ra tay, một khi động thủ thì quyết đánh cho phe đối lập vạn kiếp bất phục. Hai phe cánh kia trong triều vốn dựa vào Lưu lão thái gia làm hậu thuẫn, nay mất đi vị kim chủ này, thế lực ắt suy yếu trông thấy. Lần này nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi trở về Việt Kinh, Tả tướng đại nhân tất sẽ không bạc đãi hắn. Bộ binh và lại bộ tạm thời chưa với tới được, nhưng chức thượng thư hộ bộ đương nhiệm đang lung lay kia chắc chắn sẽ về tay hắn như trở bàn tay. Đánh đổ Lưu lão thái gia, hai phe kia tất nhiên cũng không thoát khỏi liên lụy. Đến lúc đó, bọn họ buộc phải nhượng bộ, bằng không sẽ như nhổ củ cải lôi cả đám bùn, chẳng ai được lợi. Chức thượng thư hộ bộ bước vào tầng lớp lãnh đạo hạt nhân quốc gia. Chu Long mỉm cười, ngửa cổ tu một hơi cạn chén. Chu đại nhân, không ổn rồi. Vương Chí Quân hớt hải xong vào lúc Chu Long đang rót rượu. Có chuyện gì? Thấy sắc mặt tái mét của Vương Chí Quân, Chu Long trong lòng chùng xuống, linh cảm bất tường dâng lên. Không rõ chuyện gì xảy ra, Quyền Vân tên điên kia đột nhiên dẫn toàn bộ nhân viên quận phủ thẳng tiến vào phủ đệ họ Hách ở nội thành, hình như cáo buộc Hách Tông Nghĩa thông đồng với đạo tặc mưu phản. Vương Chí Quân lắp bắp báo. Vô lý. Chu Long bật đứng dậy, Hách Tông Nghĩa có con trai độc nhất Hách gia quốc chết dưới tay đạo tặc, người khác có thể thông đồng chứ hắn thì không bao giờ. Nhưng đại nhân. Vương Chí Quân nhìn Chu Long, lời nói dở dang. Thấy sắc mặt đờ đẫn của Vương Chí Quân, Chu Long chợt bình tâm lại. Đúng vậy, Hách Tông Nghĩa có thông đồng hay không không quan trọng. Ai nắm quyền kiểm soát Sa Dương quận, người đó có thể quy chụp bất cứ ai. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Vấn đề là tại sao bọn họ lại nhắm vào Hách Tông Nghĩa? Đã lộ rồi. Trong đầu Chu Long lóe lên hai chữ kinh khủng, nếu dám công khai động thủ với Hách Tông Nghĩa, chỉ có thể chứng tỏ một điều, toán người hắn phái lên Dụ Đại Sơn đã lọt vào tay đối phương. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhấp từng ngụm rượu. Thiên đường và địa ngục cách nhau chỉ một sợi tóc. Trong nháy mắt, bao dự tính tốt đẹp đều tan thành mây khói. Giờ phải tính đường rút lui. Đại nhân, ngài chạy đi mau. Vương Chí Quân hốt hoảng thúc giục. Chạy? Chạy đi đâu? Chu Long nhìn Vương Chí Quân, ta là quan triều đình, ngự sử đại phu đường đường chính chính. Lưu gia kia dù có che trời Sa Dương, dám làm gì ta? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Vương Chí Quân cười khổ, đại nhân, ngài không hiểu Lưu lão thái gia. Đang nói, Tùy Tùng chạy vào báo, đại nhân, Lưu lão thái gia cùng tứ đại gia tộc Sa Dương đang tiến đến. Chu Long giật mình, nhìn Vương Chí Quân, xem ra đúng như ngươi nói, lão già này thật sự không buông tha ta. Gan to thật. Ha ha ha. Vương Chí Quân thấy Chu Long còn cười được, tưởng hắn hoảng loạn mất lý trí. Đại nhân, đây là Sa Dương quận, bọn họ muốn làm gì chẳng được. Giờ tính sao? Tính sao? Chu Long liếc Vương Chí Quân, bọn họ ngăn được ta sao? Ta muốn đi thì đi, nhưng khi ta trở lại, những kẻ này một mạng cũng không để sót. Đại nhân, hiện giờ đâu có chứng cớ gì? Vương Chí Quân thở dài. Đoàn Lên dụ Đại Sơn mang một bản, ta giữ một bản dự phòng, không ngờ phải dùng tới. Chu Long cười lạnh, ngươi đi cửa sau, bình tĩnh chờ ta trở về. Vốn không muốn vạch mặt, nhưng đã đến nước này thì đừng trách ta. Vương Chí Quân nhìn Chu Long vào phòng ngủ, lát sau bước ra đã thay y phục, tay cầm trường kiếm. Bình thường hắn vẫn đeo kiếm bên hông, ai cũng tưởng chỉ để khoe khoang văn võ song toàn. Nhưng giờ, khi Chu Long rút kiếm khẽ vẫy, thanh âm vang lên lanh lảnh, ánh kiếm lạnh lẽo lóe sáng, mũi kiếm phun ra khí lạnh khiến Vương Chí Quân sửng sốt. Chu Long đẩy cửa bước ra sân. Không ai biết vị quan triều đình này thực chất là cao thủ cửu cấp. Hắn bình tĩnh vì biết Sa Dương quận không ai ngăn nổi. Theo thông tin, người mạnh nhất ở đây là đại quản gia Lưu Bảo của Lưu Lão Thái Gia, cũng chỉ bát cấp đỉnh phong. Bát cấp và cửu cấp tuy chỉ cách một bậc, nhưng thực lực cách biệt như trời vực. Khi hắn bước xuống sân, cổng mở toang, Lưu Lão Thái Gia chống gậy cười nhếch mép, Chu đại nhân định đi mà không từ biệt chủ nhân sao? Chu Long cười lớn, chủ nhân Sa Dương chỉ có một, đó là bệ hạ. Chu Mỗ là quan Đại Việt, ăn lộc vua, làm quan vua, phụng mệnh đến rồi đi tùy ý, ta tưởng ngươi định nói là phụng mệnh Trương Tả tướng. Lưu Lão Thái Gia cười nhạt, giờ lệnh của hắn ở đây chẳng khác tờ giấy lộn. Lưu Bảo. Lưu Bảo vẫy tay, người bên ngoài lần lượt khiêng vào năm túi vải, mở ra lộ ra năm thi thể. Giấc quan triều đình ở Vũ Đại Sơn, người thật to gan. Lưu Lão Thái Gia, người tự chuốc thêm tội chết. Chu Long mắt lóe hàn quang. Chỉ khi đưa được đến tay hoàng đế mới gọi là chứng cớ. Không tới được trước mặt bệ hạ, ai biết ta giấc quan. Lưu Lão Thái Gia cười khẩy, quay sang đám người sau lưng, các vị nói phải không? Bốn tộc trưởng đều cười gật. Xem ra các ngươi định giữ ta lại. Chu Long hỏi. Đương nhiên. Chu đại nhân đã đến thì đừng đi. Sa Dương phong thủy tốt, ta sẽ chọn cho ngươi huyệt mộ Vượng Tự Ích Tôn. Lưu Lão Thái Gia nhếch mép. Chỉ bằng các ngươi ngăn được ta. Lưu Bảo đâu? Chu Long cầm kiếm tiến lên, mắt nhìn Lưu Bảo. Nhưng Lưu Bảo lại lùi lại. Chu Long sửng sốt, thì ra Lưu Lão Thái Gia mới là mục tiêu. Hách Tông Nghĩa mất con đau quá hóa điên, quên nói với ngươi rồi. Lưu Lão Thái Gia mới là đệ nhất cao thủ Sa Dương. Hoàng Hy cười lớn, Chu đại nhân là cửu cấp, chúng tôi đương nhiên không địch nổi. Nhưng đừng tưởng cửu cấp có thể ngang ngược Sa Dương. Chu Long mặt lạnh như băng, nhìn lão già tóc bạc trước mặt, biết mình sai lầm. Không chỉ hắn, cả Trương Tả tướng cũng tính sai. Lão già này giấu quá sâu. Hôm nay không liều mạng chắc khó thoát. Hắn hít sâu, kiếm trong tay vang lên tiếng ngân, kiếm khí bắn ra xa cả thước. Kiếm quang lóe lên, cả sân ngập ánh kiếm, trừ Lưu Lão Thái Gia, mọi người vội lùi ra ngoài. Lưu Bảo ra hiệu, gia đình vây kín dịch quán, cung thủ dương cung nhắm vào giữa sân. Lưu gia làm việc chu toàn, dù tin tưởng Lão Thái Gia nhưng vẫn chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Nếu Chu Long thoát được, mũi tên sẽ cản bước, đám người bên ngoài sẽ xông vào. Dù hắn trốn được cũng trọng thương, Lưu Bảo dẫn đầu vây bắt dễ như trở bàn tay. Trong sân vang lên tiếng đánh nhau dữ dội cùng tiếng gầm thét của Chu Long, nhưng không nghe thấy tiếng Lưu Lão Thái Gia. Bỗng ầm một tiếng, tường sập đổ, bụi mù cuốn lên. Khi bụi tan, Lưu Bảo kinh ngạc thấy Lưu Lão Thái Gia nằm giữa đống gạch vụn, cố gắng đứng dậy không nổi. Ông vội đỡ lão chủ dậy, nhìn quanh không thấy bóng dáng Chu Long. Ánh mắt dò tìm cuối cùng dừng ở đại sảnh, nơi một thi thể nằm im lìm, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Lưu Lão Thái Gia ho khạc ra máu, thở dài, già rồi, thật già rồi. Ông lấy khăn lau máu, trong khi Hoàng Hy nhặt lấy cây gậy đầy vết kiếm từ đống đổ nát. Quyền đại nhân. Lưu Lão Thái Gia vừa lau máu vừa dặn Quyền Vân, quận thủ Sa Dương, tấu lên triều đình rằng Chu đại nhân vì cứu tế dân chúng trong bão tuyết, nhiễm phong hàn bệnh nặng qua đời. Chuyện này ai tin? Hoàng Hy nhìn đống đổ nát, lẩm bẩm. Lưu Lão Thái Gia mỉm cười, sẽ có người tin. Ngay cả Dương Tả tướng cũng sẽ tin. Chương 225, Trấn An. Lưu Hương Văn đứng trước cổng Thái Bình Thành, gương mặt phức tạp nhìn Tần Phong đang mỉm cười trước mặt. Gần hai tháng bị giam lỏng nơi đây, giờ đã cận kề cuối năm, cuối cùng hắn cũng được tự do. Cùng hắn được thả ra còn có 1.000 quận binh cuối cùng. Hai tháng qua, Lưu Hưng văn béo lên không ít, da dẻ cũng trắng trẻo hẳn. Nhưng binh sĩ của hắn không được may mắn như vậy, để có miếng cơm no, họ phải liều mình chặt cây, đẽo đá, xây nhà giữa trời tuyết giá. Khu rừng rộng 10 dặm quanh đây giờ đã bị phá quan gần nửa, thay vào đó là những dãy nhà gỗ đá ngay ngắn, con đường rộng hơn trượng chạy dọc ngang, chia khu đất thành những ô vuông gọn ghẽ. So với Lưu Hưng văn áo quần chỉnh tề, mặt mày hồng hào, đám quận binh trông thật thảm hại với bộ dạng lam lũ, đầu tóc rối bù. May mắn duy nhất là họ trông khỏe khoắn hơn trước nhiều. Bọn thổ phỉ này tuy là giặc nhưng giữ chữ tín, từ khi lương thực được chuyển lên núi, Thái Bình thành chẳng còn thiếu thốn gì. Riêng Lưu Hưng Văn đã nhận được 50 vạn cân lương thực. Lưu tướng quân, xin miễn tiễn chân. Tần Phong cười chắp tay, lão thái gia nhà ngài khí phách hơn người, Tần Mỗ vô cùng khâm phục. Ngày nào có duyên, tất đến phủ thượng bái kiến. Nếu lão thái gia có hứng, Thái Bình thành này cũng luôn chào đón. Nhìn tên thủ lĩnh thổ phỉ đối diện đang hớn hở, Lưu Hưng Văn chỉ biết cười khổ. Nhưng giờ đây, đây đã là kết quả tốt nhất, ít nhất hắn còn sống và mang về được phần lớn quận binh. Đa tạ Tần tướng quân khoản đãi, Lưu Mỗ suốt đời khó quên. Có cơ hội, tất hậu tạ. Hắn chắp tay đáp lễ. Tất sẽ có cơ hội. Tần Phong cười lớn, lần này hợp tác với Lưu Thị Sa Dương rất vui vẻ, tin rằng sau này còn nhiều dịp. Lưu Hưng Văn đứng lặng giây lát, hít sâu rồi quay gót, bước theo con đường lớn ra đi. Phía sau, hơn ngàn quận binh lặng lẽ theo gót. Lưu lão thái gia thức thời, giao dịch không gian lận nên Tần Phong cũng hào phóng để bọn họ mang theo vũ khí trở về. Xem ra làm thổ phỉ cũng không tệ. Thư Phong Tử bên cạnh cười khẩy, kiếm tiền dễ thật, bắt vài con tin đã có món hời kết xù, đỡ phải lo toan. Tần Phong nhếch mép, chỉ riêng trường hợp này thôi. Đổi chỗ khác, người khác, bảo đảm đầu rơi máu chảy. Lão già họ Lưu này không đơn giản, chuyện lớn thế mà giấu kín như bưng, lặng lẽ hoàn thành giao dịch với ta, cao tay lắm. Nhân tiện, Phong huyện giờ đã trở về tay ta, người tính cử ai ra làm huyện lệnh. Thư Phong Tử hí hửng, đánh một trận không những thu bộn tiền, còn vớ được luôn cả huyện thành. Chuyện này bàn sau, giờ ta phải đi gặp đám dân chạy nạn vừa chuyển lương thực tới. Bọn họ bị Lưu lão già bán lên rừng sâu núi thẳm, tâm tư bất ổn, mấy hôm trước còn xảy ra náo loạn, ta đã bảo họ cử đại biểu ra để giải thích cho ổn thỏa. Thư Phong Tử hừ giọng, rượu mời không uống uống rượu phạt, dám gây rối. Quân triều đình vũ trang đầy đủ còn bị ta đánh tan tành, lũ này định lật sống gì? Theo ta, bỏ đói vài ngày là ngoan ngoãn ngay. Không được. Tần Phong lắc đầu, đây là nhóm dân đầu tiên tới Thái Bình Thành, phải để họ yên tâm an cư. Tần lão đại, đây là hơn vạn trai tráng cường tráng đấy. Nếu nổi loạn thật, đủ ta uống một bầu. Thư Phong Tử nghiêm mặt, Lưu lão già không tốt bụng gì đâu. Bọn này không những toàn thanh niên khỏe mạnh, phần lớn còn có gia đình ở ngoài, nhớ nhà thương người, dụ dỗ khó lắm. Lưu lão già quả nhiên cho ta bài toán khó. Tần Phong cười, nhưng cũng là cơ hội. Thái Bình Thành thiếu nhân lực, nếu họ ở lại rồi đón gia đình tới, sẽ thành thị trấn nhỏ vài vạn dân. Lão già họ Lưu quỷ quyệt thật, cố ý chôn cái đinh này. Thư Phong Tử gằn giọng, nếu không ngăn, ta đã biến thằng Lưu Hưng Văn thành tên tù ma về cho hắn xem. Tần Phong bật cười, không cần. Sau này còn giao dịch với họ. Thư thần y à, tầm nhìn ta không dừng ở Phong huyện. Bước tiếp theo là nuốt trọn Sa Dương quận, không thể thiếu hợp tác với Lưu lão già. Hơn nữa, đám thanh niên này tuy đông nhưng đến từ khắp nơi trong quận, tạp nhạp khó thu phục. Trong mắt ta, còn khó hơn cả 4.000 quận binh. Chỉ có số ít kẻ cô độc là dễ xử lý. Thôi, đi gặp họ nào. Trong căn nhà lớn mới xây, lửa cháy rừng rực xua tan giá lạnh. 10 thanh niên từ 20 đến 50 tuổi đang ngồi đứng không yên, sắc mặt căng thẳng. Họ là đại biểu của nhóm dân bị lừa lên núi. Như Tần Phong nói, họ đến từ nhiều nơi nên tâm tư khác nhau. Mấy hôm trước, những kẻ có gia đình ở Sa Dương quận thành phát hiện không thể tự do rời đi đã gây rối, nhưng nhanh chóng bị trấn áp. Hiện còn 100 người bị trói ngoài rừng, chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Số đông còn lại là những kẻ không gia cư, chỉ cần no bụng là được. Ở ngoài thành Sa Dương họ còn đói khát, chỉ có điều nghe đồn trên núi toàn thổ phỉ khiến họ sợ hãi, vốn dĩ họ là lương dân, đâu muốn theo giặc. Trước mặt họ, Vương Hậu đang mỉm cười trò chuyện để xoa dịu căng thẳng. Cửa mở, Tần Phong và Thư Phong Tử bước vào. Mọi người đứng dậy, kính sợ nhìn vị thủ lĩnh trẻ tuổi. Dù mới tới nhưng họ đều biết thanh niên này là người cầm đầu nơi đây. Chào mọi người, đây là tần tướng quân tôi đã nhắc. Ngài sẽ giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc. Vương hậu giới thiệu. Ngồi đi, ngồi đi. Tần Phong cười hiền ngồi xuống, mời mọi người. Trên núi khổ cực chút, không biết mọi người đã quen chưa? Mọi người ngơ ngác. Mãi sau, gã thanh niên da ngăm đen, thân hình vạm vỡ mới lên tiếng. Đại đương gia, tụi con quen rồi. Thật ra ở đây còn tốt hơn Sa Dương, có cơm no nhà ấm. Chỉ là... Ta không phải đại đương gia. Tần Phong phẩy tay cười, chúng ta cũng không phải thổ phỉ. Ta họ Tần. Nếu có gì không vừa ý, cứ nói thẳng. Gã da ngăm ngạc nhiên, ấp úng, dạ. Tần tướng quân, ở đây rất tốt. Nhưng có người bảo các ngài là thổ phỉ, mà tụi con đời đời là lương dân, không muốn thành giặc cướp. Tần Phong cười lớn, người thấy ta giống thổ phỉ không? Gã da ngăm lắc đầu, không giống. Các ngài kỷ luật nghiêm, giữ lời hứa. Tôi thuộc nhóm đầu lên núi chuyển lương, được phân công làm việc, ngày nào cũng no bụng. Vì ăn khỏe làm khỏe, quản sự còn thưởng thêm bánh bao. Tôi rất hài lòng, chỉ không muốn bị gọi là giặc. Tần Phong gật đầu, không muốn làm giặc, nhưng chúng ta đâu phải giặc. Người biết Lưu lão thái gia Sa Dương chứ? Biết chứ? Khi ở Sa Dương, tôi thường xin cháo cứu tế của ngài. Cháo loãng nhưng đủ sống qua ngày. Ngài là đại ân nhân. Đúng vậy, số lương thực này chính là Lưu lão thái gia gửi tặng. Chúng ta là bạn của ngài. Ngươi nghĩ ngài ấy lại đi kết thân với giặc cướp sao? Tần Phong cười hỏi. Mọi người trong phòng đều lắc đầu. Thanh danh Lưu lão thái gia ở Sa Dương ai cũng biết. Tôi hiểu rồi. Các ngài là quan quân, đang chuẩn bị phản công Tề quốc, giành lại đất đai. Gã da ngăm vỗ đùi, Tần Phong ho nhẹ. Gã này tự bịa ra lý do cũng hay. Đúng vậy. Chúng ta xây thành đồn trú, khai khẩn luyện binh, chờ thời cơ hợp tác với triều đình đánh chiếm lại quê hương. Hắn thuận miệng theo. Thì ra vậy. Tôi sẽ về giải thích cho mọi người yên tâm làm việc. Ở đây có cơm no, về chết đói à? Gã da ngăm hồ hởi. Tần Phong gật đầu lia lịa, thầm nghĩ gã này đáng yêu thật. Người tên gì? Tôi là Đại Trụ, mọi người gọi thế. Được, Đại Trụ. Người nói với mọi người, ở đây không những có cơm no mà còn có lương. Ta đang lập chương trình, ai làm việc sẽ có tiền công, làm nhiều hưởng nhiều. Đại Trụ càng hưng phấn, cười ha hả lui ra. Tần tướng quân. Một lão hán mặt mày ủ rũ đứng lên thi lễ. Tôi có điều muốn nói. Chương 226, hổ thêm hai cánh. Lão nhân kia nhìn Tần Phong, thân thể run rẩy không ngừng, lắp bắp nửa ngày mà chẳng thốt nên lời. Hôm qua trên núi xảy ra biến loạn, không ít đồng hương của hắn đều tham gia, khi đối mặt với thuộc hạ của người này cùng những thủ đoạn tàn khốc vô tình kia, đến giờ hắn vẫn còn khiếp sợ. Ngươi là người Đông Lai huyện? Tần Phong mỉm cười hỏi. Lão nhân co rúng người, cúi đầu thấp hơn ba phần, dạ dạ đúng vậy. Như vậy, trong số những người tham gia biến loạn hôm qua, đa phần đều là đồng hương của ngươi. Giọng Tần Phong nhỏ nhẹ ôn hòa, nhưng trong tai lão nhân lại như sấm sét, khiến hắn rúng người quỳ sụp xuống. Tướng quân, đại nhân, chúng tiểu nhân có thỉnh cầu a. Tần Phong đỡ lão nhân dậy, đứng lên nói. Nếu thỉnh cầu hợp tình hợp lý, ta sẽ không làm khó họ. Nhưng nếu cố tình gây rối, ta sẽ không khách khí. Thái Bình Thành dùng quân pháp trị sự, ngươi hiểu quân pháp là gì không? Vi phạm quân pháp, hình phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc. Tướng quân, chúng tiểu nhân đều là dân Đông Lai huyện. Khi chiến tranh bùng nổ, huyện chúng tôi không phải tiền tuyến nên mọi người chạy loạn đều theo từng gia đình. Đến nơi này, chúng tôi tưởng chỉ là vận chuyển lương thực kiếm chút tiền nuôi gia đình qua mùa đông. Ai ngờ đến rồi lại không thể về, bản thân chúng tôi không sao, ở đây làm việc có cơm ăn, nhưng người nhà toàn là già yếu đàn bà trẻ con, không có trụ cột, họ sẽ chết đói chết rét mất. Lão nhân chân mềm nhũn lại quỳ xuống. Tần Phong gật đầu, quay sang hỏi Vương Hậu, người như vậy có bao nhiêu? Sau khi phát hiện việc này, chúng tôi thống kê được khoảng 1/3. Vương Hậu đáp. Tần Phong cười lạnh, Lưu lão gia con cáo già này, dám chơi ta trò này. ha ha. Quay lại nhìn lão nhân, hắn nói, đi, các ngươi nhất định không thể về được. Nghe vậy, lão nhân ngã quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Nhưng ta cũng không thể mặc kệ người nhà các ngươi chết đói. Tần Phong tiếp tục. Về sau các ngươi sẽ là thế hệ dân chúng đầu tiên của Thái Bình Thành, ta sao nỡ bỏ mặc. Đứng lên đi, ngươi tên gì? Tiểu nhân tên Tôn Đức Lượng. Lão nhân vừa khóc vừa đáp, trong giọng nói thoáng hiện tia hy vọng. Tướng quân, xin ngài tha cho chúng tiểu nhân về. Ta đã nói, tất cả các ngươi đều không thể đi. Tần Phong đứng thẳng người. Nhưng ta có thể cho các ngươi cử vài người đáng tin trở về. Ta sẽ cấp an cư phí, với số tiền đó, người nhà các ngươi có thể sống qua mùa đông. Tất nhiên, các ngươi cũng có thể đón họ tới đây. Đi đến cửa sổ, Tần Phong mở toang khung cửa, nhìn ra những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Tôn Đức Lượng, ngươi xem. Nơi này nhìn thì hoang vu, nhưng trong rừng sâu lại ẩn chứa đất đai phì nhiêu. Ở đây không có chiến loạn, không có áp bức, chính là một mảnh đào nguyên giữa loạn thế. Các ngươi đã tới đây, có thể dựa vào Thái Bình Thành khai hoang lập ấp, nam cày nữ dệt, chẳng phải tốt hơn chạy loạn ngoài kia sao? Nghe xong, Tôn Đức Lượng sững sờ. Tất cả người nhà đều tới đây. Hắn lẩm bẩm. Các ngươi có thể lựa chọn. Tần Phong quay lại cười. Những người như các ngươi, trước khi hoàn thành công trình ở đây, không thể rời đi vì ta cần nhân lực. Nhưng ta sẽ cấp đủ an cư phí, cho người nhà các ngươi cơ hội lựa chọn. Nếu sau khi xong việc mà các ngươi vẫn không muốn ở lại, lúc đó sẽ được tự do ra đi. Ngài thật sự sẽ cấp an cư phí. Giọng Tôn Đức Lượng run rẩy. Đương nhiên. Lời ta nói nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa chúng ta không thiếu tiền, phải không? Tần Phong nhìn Vương Hậu. Vương Hậu cười lớn, tướng quân nói đúng. Lưu lão gia chơi trò này, nhưng quên mất chúng ta hiện giờ là đại phú hào rồi. Mấy đồng lương nhỏ chẳng đáng gì, ha ha ha. Tướng quân nhân từ. Tướng quân nhân từ. Tôn Đức Lượng cúi rạp người. Tướng quân, những đồng hương kia của tiểu nhân đều là người tốt, chỉ vì lo cho gia đình. Xin tướng quân tha tội cho họ. Ta đã nói, Thái Bình Thành dùng quân pháp trị sự. Họ vi phạm quân pháp nên phải chịu phạt. Ngươi về nói với họ, giờ có hai lựa chọn. Một là bị trói ngoài trời 3 ngày 3 đêm, nếu sống sót sẽ được xóa án. Hai là phải ở lại Thái Bình Thành thêm nửa năm sau khi công trình hoàn thành, dùng lao động chuộc tội. Tần Phong bình thản nói. Tôn Đức Lượng sững sờ. Thời tiết thế này, đừng nói 3 ngày, 1 ngày 1 đêm cũng đủ mất mạng. Chúng tôi chọn phương án 2. Chọn phương án 2. Hắn vội nói. Người có thể quyết định thay họ. Tần Phong cười hỏi. Tiểu nhân có thể quyết định, họ đều nghe tiểu nhân. Tôn Đức Lượng vội đáp. Tần Phong cười ha hả, xem ra ngươi uy tín không nhỏ trong bọn họ. Tôn Đức Lượng nghe vậy chợt giật mình, mặt tái mét, vội cúi đầu. Thôi được, ngươi lui đi. Việc này quyết định thế. Khi nào chọn được người đáng tin thì tới gặp Vương Tiên Sinh nhận an cư phí. Những người ở lại thêm nửa năm cũng sẽ được nhận thêm nửa năm an cư phí. Tôn Đức Lượng, chúng ta không phải thổ phỉ, mà là chính quy quân đội. Tần Phong phất tay. Dạ dạ, đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Tôn Đức Lượng vội bái tạ rồi vội vã lui ra. Tần Phong nhìn những người còn lại, những người khác có vấn đề gì không? Ai có tình cảnh như Tôn Đức Lượng đều xử lý tương tự. Kể từ ngày lên núi, mọi người đều được tính lương, trả hàng tháng, tuyệt đối không thiếu. Tướng quân cao nghĩa. Các tráng niên khác đứng dậy đồng loạt cúi đầu. Với họ, ở đâu cũng là kiếm sống, nơi này có nhà ấm cơm no, chỉ phải lao động, với những kẻ nghèo khó như họ còn gì bằng. Khi mọi người đã lui ra, Vương Hậu nhìn Tần Phong, tướng quân, Tôn Đức Lượng rõ ràng là kẻ chủ mưu cuộc biến loạn, sao lại dễ dàng tha hắn? Vương Tiên Sinh, người như hắn chẳng phải là nhân tài sao? Chạy loạn mà vẫn có uy tín lớn, có thể tập hợp đông người như thế, rất có bản lĩnh. Thái Bình Thành mới thành lập, rất cần nhân tài như vậy. À, còn đại trụ nữa, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Tần Phong cười, chỉ chiếc ghế gỗ bên lò sưởi. Vương Tiên Sinh, mời ngồi. Tướng quân có việc muốn nói. Vương Hậu ngồi xuống, phủi quần áo hỏi. Đúng vậy. Trước đây tiên sinh từng hỏi ta Phong Huyền nên làm gì, giờ ta đã có nhân tuyển rồi. Tần Phong mỉm cười nhìn hắn. Vương Hậu kinh ngạc, chợt hiểu, tướng quân muốn tiểu nhân đảm nhiệm chức huyện lệnh Phong Huyền. Chính là... Không ai thích hợp hơn ngài. Ngài là người Phong Huyện, có uy tín lớn, lại từng làm quan ở đó nhiều năm. Ngài đảm nhiệm thì giới quý tộc trong thành yên tâm, bách tính cũng phục. Quan trọng hơn, ta tin tưởng ngài. Đa tạ tướng quân tín nhiệm. Vương Hậu nói. Nhưng sáng nay ngài còn bảo tiểu nhân quản lý Thái Bình Thành. Nếu tiểu nhân đi Phong Huyện, ai sẽ quản lý nơi này? Đây là căn cơ của ngài. Lần này ta không ngờ Lưu lão gia hào phóng thế. Dĩ nhiên, hắn cũng đang vung tiền mua chuộc ta. Phong Huyện giáp Đăng Huyện, nằm trong tầm ngắm của Tề. Lưu lão gia đang dùng ta làm chó giữ nhà. Tần Phong cười, nhưng với ta, đây là cơ hội. Phong Huyện phát triển tốt thì Thái Bình Thành vững như bàn thạch. Tiểu nhân hiểu. Phong Huyện thực ra là đất lành, non nước hữu tình, phát triển tốt sẽ là nguồn thu không ngừng. Chỉ có điều người Tề không ưa. Lương Đạt kia không phải loại không thể đàm phán. Xem cách hắn giao dịch với Lưu lão gia thì biết hắn cũng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Đàm phán với hắn chẳng khác nào hỏi hổ sinh gia. Vương Hậu lắc đầu. Dù sao hắn cũng là người Tề. Chỉ cần hắn có điểm yếu, có nhu cầu thì có thể giao dịch. Tần Phong cười. Từ từ tính sau. Ngài đi Phong Huyện, ta sẽ cử Tiểu Miêu cùng 200 lão binh đi theo. Đến nơi, dùng danh nghĩa Tiểu Miêu mở rộng quân đội. Ngài quản dân chính, quân sự giao Tiểu Miêu. Trong vòng 2-3 năm tới, ta muốn Phong Huyện có lực lượng đủ chống lại Lương Đạt. Được. Tiểu nhân không rành quân sự nhưng sẽ đảm bảo đủ ngân sách để Tiểu Miêu chiêu mộ binh lính. Thời buổi này, không có quân đội thì không giữ được an toàn. Có vũ trang mới có tiếng nói. Đúng thế. Chính quyền sinh ra từ nòng súng. Nếu lần trước không đánh bại Lưu Hưng Văn, Lưu lão gia đã thèm nhìn ta. Giờ hắn muốn lợi dụng ta, ta sao không lợi dụng lại cây đại thụ của hắn? Hiện giờ hắn là chủ, ta là khách, nhưng rồi sẽ có ngày khách lấn chủ. Đến lúc đó Lưu lão gia sẽ hối hận. Giao Phong Huyện cho ta chẳng khác nào mặc hổ mọc thêm cánh. Vương Hậu cười lớn. Đúng vậy. Lúc đó hắn sẽ phát hiện mình đã bị trói vào chiến xa, không thể không đi cùng ta. Người này trong kế hoạch của ta còn đại dụng. Vậy Thái Bình Thành giao cho ai? Nói thật, dưới trướng tướng quân không thiếu dũng tướng, nhưng người tài trị dân an bang thì hiếm. Người thấy Cát Khánh Sinh thế nào? Tần Phong hỏi. Vương Hậu sửng sốt. Chương 227, đại loạn bắt đầu. Cát Khánh Sinh thất nghiệp rồi. Một vị huyện lệnh do triều đình bổ nhiệm, giờ đây chỉ còn biết ủ rũ trú thân trong quán trọ, không còn nơi nào để đi. Ban đầu hắn tưởng rằng phối hợp với Lưu lão thái gia diễn xong vở kịch này, ít nhất cũng giữ được chức vụ huyện lệnh Phong Huyện. Nhưng sự thật phủ phàng, sau khi đạt được mục đích, Lưu lão thái gia thẳng tay đá hắn ra ngoài. Lão thái gia đã ký hiệp nghị với bọn thổ phỉ, thậm chí đem Phong Huyện giao cho chúng. Không, giờ không còn gọi là thổ phỉ nữa. Nhưng cách bọn họ đường hoàng tiến vào chiếm đóng Phong Huyện, Vương Hậu, tên tướng giặc kia, đã nhanh chóng biến thành tân huyện lệnh Phong Huyện. Ha ha, dù hiện tại hắn chưa có công văn bổ nhiệm, nhưng chắc chẳng bao lâu nữa, Lưu lão thái gia ở Sa Dương quận sẽ bổ sung thủ tục cho hắn. Còn hắn thì chẳng còn gì. Ngoài cái mạng nhỏ này ra, đến việc kinh thành tố giác Lưu lão thái gia. Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị hắn dập tắt ngay. Làm kẻ phản bội trong vụ lừa gạt lần này, hắn biết rõ số phận những ai đứng đối diện Lưu lão thái gia. Ngay cả Chu Văn Long to lớn như thế, Lưu lão thái gia còn chẳng ngần ngại ra tay, huống chi là hắn, củ cải trắng nhỏ bé kia, trong mắt lão thái gia chẳng đáng một xu. Lưu Bảo trước khi đi còn để lại một câu, bảo hắn cứ an phận ở lại Phong Huyện. Các Khánh Sinh đành cam chịu ngồi yên tại Phong Huyện. Nhưng giờ hắn chẳng là gì cả. Lang thang trên phố vắng, niềm vui duy nhất của hắn giờ là vào tử quán uống vài chén rồi lảo đảo về nhà một mình. Những nhân vật có máu mặt trong thành giờ đều đua nhau nịnh bợ Vương Hậu, ai còn nhớ đến hắn, cựu huyện lệnh. Không, thực ra hiện tại hắn vẫn là huyện lệnh Phong Huyện trên danh nghĩa. Khi bóng lưng cô độc của Các Khánh Sinh khuất dần cuối phố, trên lầu một tòa nhà, có hai người đang chăm chú quan sát. Tướng quân, ngài không phải đã để mắt đến hắn sao? Sao không nhân lúc hắn suy sụp mà chiêu dụ? Vương hậu khó hiểu nhìn Tần Phong bên cạnh. Không, giờ trong mắt hắn chúng ta vẫn là giặc cướp, hơn nữa hắn chưa đủ tuyệt vọng. Tần Phong mỉm cười, hiện tại Thái Bình Thành của chúng ta chưa có gì, tạm thời chưa dùng được người như hắn. Loại người này phải đợi khi hắn rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, hoặc nhìn thấy tương lai tươi sáng mới chịu ra sức phục vụ. Vậy ngài định cho hắn thấy tương lai rực rỡ của Thái Bình Thành? Vương hậu cười hỏi. Không chỉ là tương lai của chúng ta, hắn còn sẽ thấy sự tuyệt vọng của Đại Việt. Tần Phong thản nhiên đáp. Tuyệt vọng. Vương hậu đưa mắt nhìn về hướng đông, nơi ấy đã có quá nhiều người Việt rơi vào tuyệt vọng. Mà trong nước, sợ rằng ngày càng nhiều kẻ sẽ chìm đắm trong vực thẳm ấy, Trường Dương quận giáp tranh Sa Dương quận, nhưng kinh tế lại thua kém xa. Vùng đất Cửu Sơn Nhất Điền này không có đồng bằng rộng lớn như Sa Dương, nông nghiệp kém phát triển, ruộng đồng manh mún rải rác khắp núi đồi. Nghèo đói dễ sinh loạn. Trường Dương quận vốn là nơi dễ xảy ra nông dân khởi nghĩa nhất Đại Việt. Chỉ cần một thiên tai nhân họa, người dân nơi đây thường cầm vũ khí tìm đường sống. Triều đình Đại Việt đóng 10.000 quân chính quy tại đây để trấn áp. Cũng chính vì lực lượng này, trong trận đại hạn lịch sử hiếm có, triều đình đã không cứu trợ Trường Dương quận vốn đã nghèo khó, ngược lại còn tăng thuế như với Sa Dương quận. Với hoàng đế Đại Việt, đó là hành động hết sức bình thường. Quốc gia gặp nạn, thần dân phải cùng chia sẻ. Tiếc thay, dân chúng không nghĩ vậy. Thuế năm nay tăng thêm 30% đã khiến Trường Dương quận kiệt quệ. Nhưng họ không ngờ rằng, khi mùa đông đến, lúc mọi người co ro trong nhà, uống cháo loãng qua ngày, triều đình lại tăng thuế lương thực. Đây là đẩy người ta vào chỗ chết. Toàn Trường Dương quận như thùng thuốc súng, chỉ cần một tia lửa là bùng nổ. Gió bất như dao, nước đóng băng, nhưng trong lòng mỗi người đều ngùn ngụt ngọn lửa căm hận. Tất cả đang chờ, chờ thời cơ bùng phát. Một bóng người cao lớn đội nón rộng vành, khoác áo tơi bước đi trên tuyết. Thân hình nặng nề nhưng mỗi bước chân chỉ để lại vết mờ trên tuyết, nhanh chóng bị tuyết rơi phủ lấp. Trong thôn nhỏ vắng vẻ này, rõ ràng là có cao thủ võ công. Vòng qua những ngôi nhà siêu vẹo, người đàn ông tiến vào một ngôi nhà ngói khá chỉnh chu. Đại ca, tôi về rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một bình rượu bay tới, giọng nói trầm hùng vang lên, thời tiết chó má này lạnh thấu xương. Vào uống rượu cho ấm. Tạ đại ca. Người đàn ông đỡ lấy bình rượu, vừa đi vào vừa ngửa cổ uống ưng ngực. Trong phòng chật ních 7-8 người quanh đống lửa. Giữa giường gạch dựa tường, một đại hán râu quai nón đang mỉm cười nhìn hắn. Chờ cậu lâu rồi, đại hán râu quai nón, Mạc Lạc, đệ tử Vệ Trang, sư đệ của Lạc Nhất Thủy, cao thủ đỉnh phong cửu cấp, buông cây cung lớn đang lau, tình hình thế nào? Đại ca, cơ hội chúng ta chờ đợi sắp tới. Người đàn ông cười đắc ý, các cuộc biểu tình chống thuế ở Thượng Chí huyện chưa dứt. Lần trước còn xảy ra vụ bao vây huyện nha. Thủ quân Trường Dương quận phái Trịnh Lai Bảo mang quân đến trấn áp. Tên vị tướng này khá thú vị. Tướng quân họ Trịnh dùng biện pháp mạnh, bắt gần hết những kẻ cầm đầu theo danh sách huyện cung cấp. Bọn họ đều là nhân vật có ảnh hưởng địa phương. Hắn còn đe dọa nếu không nộp thuế đúng hạn sẽ chém đầu bêu lên. Uy phong thì có, nhưng đổ thêm dầu vào lửa. Nửa năm chuẩn bị của chúng ta đã có kết quả. Theo tổ chức của chúng ta, toàn huyện sắp nổi dậy bao vây thành. Tốt. Mạc Lạc búng dây cung, mặt lộ vẻ đắc ý, đây là lúc chúng ta từ hậu trường bước ra sân khấu. Nhân cơ hội này phát động khởi nghĩa, chiếm Thượng Chí huyện rồi thôn tính cả Trường Dương quận. Ông Dương cung nhắm về hướng Việt Kinh Thành, thiên hạ đại loạn chính là thời anh hùng xuất thế. Liều một phen, biết đâu dựng nên cơ đồ, phong hầu bái tướng. Nguyện theo đại ca đánh thiên hạ Thái Bình. 7-8 đại hán đồng loạt đứng dậy hô to. Tốt. Theo kế hoạch, các ngươi về các huyện bí mật tập hợp lực lượng. Ta cùng Ngô Hân đến Thượng Chí huyện châm ngòi. Khi nghe tin Thượng Chí huyện khởi nghĩa thành công, các ngươi lập tức hành động, rồi liên kết tiến đánh Trường Dương quận. Đánh triều đình chưa kịp trở tay. Mạc Lạc vung cung, thiên hạ này nhiều kẻ sống không nổi, chỉ cần ta vẫy tay, ắt có người hưởng ứng. Biết đâu thiên hạ sẽ đổi chủ. Mọi người phấn khích cáo từ. Trong phòng chỉ còn Mạc Lạc và Ngô Hân. Đại ca, chỉ có điều khó giải quyết là tên Trịnh Lai Bảo, nghe nói là bá cấp cao thủ. Ngô Hân lo lắng. Bá cấp? mà là khinh bỉ gõ dây cung. Với hắn, bá cấp chẳng khác rơm rác. Ngô Hân, lại đây uống rượu ăn thịt với ta. No nê rồi lên đường. Vào thành tha hồ hưởng thụ, trong lúc đó, Trịnh Lai bảo, vị tướng bị Mạc Lạc coi như kẻ chết, đang ôm kỹ nữ đầu bảng trong lầu xanh nghe hát uống rượu. Chuyến đi thường chí huyện với hắn là cơ hội hiếm có. Ở quận thành, quân kỷ nghiêm khắc, các quan lại thì phiền phức. Đến đây, hắn muốn làm gì thì làm. Tướng quân. Tướng quân Trịnh. Huyện lệnh thượng chí huyện hách tiếng tài hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét, dân tám làng quanh huyện đang tụ tập về thị trấn, định đòi lại những người tướng quân bắt. E rằng đại sự không lành. Chương 228, rối loạn. Không chỉ Trịnh Lai Bảo, ngay cả hách tiếng tài cũng đánh giá thấp nghiêm trọng tính chất của sự việc lúc này. Khi Trịnh Lai Bảo đang ôm lấy cô gái mặc hoa gia phấn, nâng chén rượu bàn chuyện với hách tiếng tài, thì hơn vạn dân chúng từ các thôn trang quanh tám dặm đã bắt đầu tập hợp lại ở các ngã đường, rồi đồng loạt tiến về thị trấn. Dĩ nhiên, họ không phải tay không, dù không có vũ khí chính quy nhưng ai nấy đều cầm xiên thịt dê, quất, dao thái rau, đòn gánh đủ thứ có thể gây sát thương. Trong đám đông ấy còn lẫn vào một số ít người cầm cung săn. Mạc Lạc ẩn mình trong nhóm thợ săn này, chiếc cung lớn trên lưng hắn cũng không quá nổi bật. Ngoài thành hỗn loạn, nội thành cũng chẳng yên ổn. So với dân cày ngoài đồng, đời sống dân nghèo trong thành còn thảm hại hơn. Nông dân đói khát ít ra còn có thể ra ruộng hoang đào bới tìm chút rễ củ ăn tạm, còn dân nghèo trong thành một ngày mất lương thực là thực sự chẳng còn gì để sống. Những người này đã bắt đầu tụ tập lén lút dưới sự xúi dục của kẻ có tâm cơ. Từ quan lớn đến quan nhỏ trong huyện đều không lường trước được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sáng sớm, khi lính canh ngái ngủ mở cổng thành, họ kinh hãi thấy bên ngoài là biển người giận dữ đang ùn ùn kéo tới. Chưa kịp phản ứng, cánh cổng mới hé mở đã bị xô bật tung, dân chúng tràn vào nội thành như thác lũ. Dưới sự dẫn dắt của một số người, họ thẳng tiến về huyện nha. Mãi đến lúc này, Hách Tiến Tài và Trịnh Lai Bảo mới nhận ra sự tình không ổn. Đêm qua hai người bàn việc quá khuya, dưới sự nhiệt tình mời mọc của Trịnh Lai Bảo, Hách Tiến Tài đã nghỉ lại thanh lâu. Trịnh Lai Bảo còn khoái chí ôm mấy cô gái cùng ngủ chung một giường lớn. Khi tiếng la hét từ trong thành vang lên đánh thức hai người khỏi giấc mộng vàng, viên huyện quý Hớt Hải cùng phó tướng của Trịnh Lai Bảo đã xông vào phòng. Lúc này đâu còn kịp giữ thể diện quan trên. Hai vị quan viên quần áo xốc xếch vừa chạy về huyện nha vừa ra lệnh khẩn cấp cho vệ binh. So với Hách Tiến Tài mặt mày xám xịt, Trịnh Lai Bảo vẫn tỏ ra bình tĩnh hơn, trong tay hắn còn 1.000 quân tinh nhuệ. Mấy tên nhà quê muốn tạo phản ư? Cứ chém đầu chúng đi. Những cái đầu lăn lóc máu me kia chính là tương lai sáng lạng của hắn. Trong lòng hắn thậm chí còn dâng lên chút hưng phấn. Phải trấn an. Hách Tiến Tài trừng mắt quát tháo, đập bàn nói, lập tức thả những người bị bắt ra, để họ ra mặt dẹp loạn. Dân chúng vốn dĩ vì họ mà kéo đến, chỉ cần thả người, đám đông sẽ không còn lý do tụ tập, ít nhất phần lớn sẽ giải tán. Tiêu diệt. Trịnh Lai Bảo còn quyết liệt hơn, hất cả bàn đi. Bọn dân đen tụ tập uy hiếp quan lại triều đình là tội phản nghịch. Gió độc này không thể thổi lâu. Nếu để bọn chúng uy hiếp mà nhượng bộ, sau này còn quản lý thế nào? Hách huyện lệnh, thuế má của ngươi còn thu nổi không? Còn làm quan nổi không? Chỉ có giết một răng trăm mới khiếp được lũ nhà quê này. Không thể tùy tiện giết ngươi. Hách Tiến Tài dẫm chân nói, Trịnh tướng quân, dân phong nơi này vốn hung hãn, chỉ một lời không hợp là đánh nhau. Một khi quân đội ra tay đổ máu, chỉ sợ sẽ kích động dân biến lớn, khi ấy hối không kịp. Chẳng lẽ bây giờ không phải dân biến lớn sao? Trịnh Lai Bảo cười lạnh. Hiện giờ họ chỉ đang thỉnh nguyện, còn có chỗ thương lượng. Một khi quân đội động thủ là nước đổ khó hốt. Trịnh tướng quân, dù sao ta cũng là huyện lệnh nơi này, để ta ra nói chuyện với họ trước. Ta sẽ thả những người ngươi bắt, cho họ giải tán. Dù có trừng phạt cũng để sau này, sang năm còn đòi nợ được, Hách Tiến Tài nói. Được. Trịnh Lai Bảo không ngờ tên này còn có chút dũng khí. Tình thế hiện tại, ngay cả hắn cũng không dám một mình đối mặt với đám dân loạn. Người đi nói xong thì thôi. Không xong, ta sẽ ra tay tàn sát. Hách Tiến Tài nuốt nước bọt. Khác với Trịnh Lai Bảo, một tướng lĩnh ngoại lai, hắn là quan phụ mẫu của vùng này. Nếu để Trịnh Lai Bảo tàn sát, về sau khốn đốn chính là hắn. Chỉnh đốn lại quần áo, hắn bước ra khỏi huyện nha. Bên ngoài, quân lính đã bày trận chỉnh tề, thương binh phía trước, đao thuẫn ở giữa, cung nỏ phía sau. Dù chỉ hơn ngàn người nhưng huyện nha không lớn, lại có thêm huyện binh và nha dịch nên tạm giữ được thế trận. Đứng trên bệ cao do lính dựng lên, Hách Tiến Tài nhìn biển người cuồng nộ, lòng hoảng hốt, cố trấn tĩnh hắn giọng hô lớn, các bà con, ta là huyện lệnh Hách Tiến Tài. Ta có lời muốn nói. Dù sao cũng là quan huyện, uy tín vẫn có. Tiếng ồn ào dần lắng xuống. Thấy tình hình tạm ổn, Hách Tiến Tài thầm mừng. Đúng lúc ấy, trong một góc khác của huyện thành, tại một sân nhỏ, hơn trăm gã đàn ông đang tụ tập. Trong số này có người trông như võ sĩ lão luyện, nhưng đa phần là du côn lưu manh. Đứng trước mặt họ là Ngô Hân cùng Mạc Lạc. Các huynh đệ, chúng ta đói khát rách rưới, trong khi bọn quan lại ăn sung mặc sướng, đám phú hộ no căng béo múc. Chúng nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta làm quần quật cả năm mà không đủ nuôi thân? Cướp mẹ chúng nó đi! Một tên du côn trong đám hô to. Bình thường Ngô Hân chẳng thèm nhìn loại người này, nhưng giờ phút ấy hắn lại thấy hắn thật đáng yêu. Trước mặt chúng ta là kho lương thực, kho bạc mà bọn quan lại vơ vét được. Bây giờ bọn chúng đã điều hết binh lính đến huyện nha, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Cướp xong chúng ta cao chạy xa bay, sống đời tiên. Cướp mẹ chúng nó đi. Đám đông bị kích động bởi những lời hào nhoáng. Đi. Cướp mẹ chúng nó. Ngô Hân quay người, đã tung cổng sân dẫn đầu xông ra. Hơn trăm người cầm vũ khí ùa theo, chưa đầy trăm bước đã tới huyện kho Thượng Chí. Do dân chúng tụ tập gây rối, cả trăm huyện binh đã bị điều đi, chỉ còn lại mấy lão binh yếu ớt canh giữ. Mấy lão binh thấy đám dân hung hãn xông tới, sững sờ giây lát mới hô, loạn dân cướp kho. Đóng cửa. Phát tín hiệu cầu viện. Họ hốt hoảng chạy vào, đóng sập cửa lại. Một mũi tên lửa vút lên trời. Ngô Hân xông lên trước, thấy cửa đóng then cài, cười lạnh tiến tới, giờ nắm đấm đập mạnh. Cánh cửa vỡ tan tành, hai lão binh bay văng ra ngoài, ngã trên tuyết phun máu tươi, chết ngay tức khắc. Cướp mẹ chúng nó. Hơn trăm người ào vào kho. Núi lương thực, rương bạc khiến họ mắt hoa lên. Nhìn đám người điên cuồng cướp bóc, Ngô Hân mỉm cười, đến trước đống lương, lấy ra túi bột rắc lên, quẹt lửa ném vào. Một tiếng nổ, biển lửa bùng lên cuồn cuộn. Tại đại lao Thượng Chí huyện, mấy tên lính canh căng thẳng. Binh lính ở đây cũng bị điều đi hết, nếu có kẻ cướp ngục thì họ không chống nổi. Đúng lúc ấy, một đại hán cầm đao từng bước tiến về phía ngục. Ây! Dừng lại! Đội trưởng nhà lao Dương nọ hét lớn. Mấy lính canh rút đao ra. Đại hán như không nghe thấy, vẫn bước tới. Đội trưởng nhắm bắn, chớp mắt đã thấy đại hán biến mất. Cổ họng hắn bỗng mát lạnh, máu phun, ngã vật xuống. Đại hán xông vào chém giết mấy lính canh như chém rau, phá khóa sắt tiến vào ngục. Nhà tù chật ních người. Tiếng la hét bên ngoài khiến tù nhân xô đến song sắt. Nhìn đám người, đại hán nhe răng cười, các ngươi, vì đại nghiệp của đại ca chúng ta, đành phải mời các ngươi đi trước. Thật có lỗi. Hắn nhổ bả trầu, giật ngọn đuốc trên tường ném vào đống cỏ trong phòng giam. Lửa bùng lên. Giữa tiếng kêu thảm thiết, hắn lấy ra gói giấy ném vào lửa. Một tiếng nổ, biển lửa lan nhanh kinh người. Nhà tù biến thành biển lửa. Đại hán cười lớn kéo đao bước ra, nhìn lại nhà tù đang cháy rừng rực. Chương 229, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lửa cháy lan ra đồng cỏ, kho lương phương hướng cầu viện hỏa tiễn bốc lên ngùn ngụt, khiến Hách Tiến Tài khiếp sợ đến mức mất hết can đảm, cũng làm Trịnh Lai Bảo không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Khi làn khói đen cuồn cuộn kia che kín bầu trời, hắn không thể kìm nén lòng mình. Bọn bạo dân này rõ ràng đang dương đông kích tây, bề ngoài giả vờ đàm phán nhưng thực chất lại nhắm vào huyện kho. Nếu để bọn chúng đắc thủ, chỉ sợ chính mình sẽ gặp đại họa. Hách huyện lệnh. Trịnh Lai Bảo kéo Hách Tiến Tài lại gần, giọng lạnh như băng, tình thế đã đến nước này, nếu mất đi kho lương thực ngân lượng, hai chúng ta đều phải mất đầu. Để chúng chết hay chúng ta chết, ngươi tự chọn đi. Hách Tiến Tài giãy giụa vài cái, đúng lúc đó, phía nhà lao bỗng khói đen ngút trời. Rõ ràng bọn bạo dân đang tấn công ngục thất. Cướp phá kho bạc, đánh phá đại lao, đây chính là hành động tạo phản không thể chối cãi. Bắt bọn chúng. Hách Tiến Tài thều thào như người hấp hối. Đạt được sự đồng thuận, Trịnh Lai Bảo khẽ cười lạnh một tiếng, rút đao bên hông ra, hét lớn, bạo dân tạo phản, lập tức trấn áp. Cung thủ, bắn! Những tay cung đã chuẩn bị sẵn sàng buông dây, một trận mưa tên bắn lên không trung rồi đổ xuống như mưa. Phía dưới, đám đông dân chúng đang chen chúc không rõ tình hình, chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh. Mũi tên rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Quan binh giết người rồi. Một giọng gào thét khàn đặc vang lên giữa đám đông. Đám người lập tức hỗn loạn. Xét cho cùng, họ chỉ là những nông dân nghèo khổ dám đứng lên vì lòng căm phẫn. Khi đối mặt cỗ máy giết chóc tinh nhuệ này, sợ hãi là phản ứng tự nhiên. Tiếng trống trận vang lên. Hàng ngũ trường thương tiến lên từng bước đều đặn, những ngọn giáo dài đồng loạt đâm ra. Máu tươi phun lên, vẽ lên nền tuyết trắng những họa tiết đỏ thẫm. Dân chúng phía trước hoảng hốt quay đầu chạy, trong khi phía sau vẫn không rõ tình hình, tiếp tục xô đẩy về phía trước. Hiện trường hỗn loạn như kiến vỡ tổ, hơn ngàn quan binh xếp thành đội hình chỉnh tề, như cỗ máy nghiền ép tiến lên không thương tiếc. Trịnh Lai Bảo đứng trên bục cao, hưng phấn nhìn thuộc hạ mình như cắt cỏ chém giết đám bạo dân. Đúng vậy, chỉ có cách này mới khiến lũ quê mùa kia biết sợ. Lão tử không ra tay thì chúng không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Máu tươi khiến hắn lên đến cực khoái. Nhưng đúng lúc cao trào ấy, một luồng hơi lạnh bỗng trào dâng từ sâu trong tim. Trịnh Lai Bảo giật mình, đó là sát khí, một luồng sát khí đang nhắm vào mình. Hắn ngẩng đầu hoảng hốt tìm kiếm kẻ thù ẩn nấp trong đám đông, chắc chắn phải là cao thủ võ công. Hắn không thấy người, chỉ thấy một mũi tên đang bay thẳng về phía mình. Mũi tên như tia chớp đỏ, Trịnh Lai Bảo còn chưa kịp nhìn rõ xạ thủ thì nó đã tới trước mặt. Hắn hét lên một tiếng, vung đao chặn. Đinh. Một tiếng vang giòn. Trịnh Lai Bảo đờ người ra. Mũi tên xuyên thủng lưỡi đao như xuyên giấy, đâm thẳng vào cổ họng. Không một giọt máu chảy ra. Một cao thủ bát phẩm như hắn, chết mà không hiểu vì sao. Xuyên vân tiễn. Hắn chỉ kịp thốt lên ba chữ đó trước khi ngã vật xuống bàn, kéo theo Hách Tiến Tài đang đứng bên cạnh. Trịnh tướng quân. Hách Tiến Tài kêu thét. Khi nhìn thấy mũi tên găm trên cổ Trịnh Lai Bảo cùng thanh đao bị xuyên thủng, hắn rú lên một tiếng, nhảy dựng lên rồi bỏ chạy vào huyện nha. Nhưng nếu một mũi tên đã giết được Trịnh Lai Bảo, thì giết hắn còn dễ hơn. Quả nhiên, giữa cảnh hỗn loạn, một mũi tên khác chuẩn xác tìm đến Hách Tiến Tài, xuyên qua lưng, đâm ra ngực, cắm phập vào đầu sư tử đá trước cổng huyện nha, khiến nó vỡ tan. Quan binh giết người. Không liều thì chỉ có chết. Có người hô lớn trong đám đông. Chúng ít người, ta nhiều người, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ chết đuối chúng. Tiếng khác tiếp lời. Theo những tiếng hô đó, mấy chục đại hán nhảy ra từ đám đông. Khác với dân thường, những người này đều chuẩn bị sẵn đại đao sáng loáng, xông thẳng vào đội hình quân lính, cùng lúc từng loạt tên bay ra từ đám đông, bắn gục từng tên lính trường mâu. Đội hình chỉnh tề lập tức bị xé rách. Trịnh tướng quân chết rồi. Phía sau hàng ngũ quan binh, ai đó hô lên. Hách đại nhân bị giết. Tiếng hô từ phía huyện binh. Giết. Giết sạch bọn bạo dân. Những quan chức còn sống hoảng loạn ra lệnh. Mạc Lạc mỉm cười vác trường cung lên vai. Ngọn lửa đã cháy bùng, giờ là lúc chính thức xuất trận. Nhặt một thanh đao dưới đất, hắn phi thân lên như rồng bay, xuất hiện giữa đám dân chúng hỗn loạn và binh lính, giờ cào đao lên gầm vang. Chúng ta xem triều đình là cha mẹ, chúng lại coi ta như lợn chó. Triều đình như thế, đừng cũng được. Hôm nay, ta phản. Phản. Mười mấy đại hán đầy máu sau lưng đồng loạt hô vang. Phản. Đằng sau nữa, đám dân chúng bị máu và cái chết kích động giơ cao vũ khí gào thét. Dẹt. Mạc Lạc vung đao chỉ về phía trước, dẫn đầu xông vào đội hình quân lính. Một cửu phẩm đỉnh phong cao thủ đối mặt với đám tiểu binh, kết cục đã rõ. Từng hàng binh sĩ bị hắn đánh bay tứ tán, đội hình tan rã. Khi những người lính mất đi tổ chức, họ lập tức bị đám đông giận dữ bao vây, kết cục không cần nói cũng rõ. Đêm khuya, thượng chí huyện không còn bóng dáng quân triều đình. Từ quân chính quy của quận đến huyện binh, nha dịch, hoặc chết trong biến loạn, hoặc trốn tránh run rẩy. Nhưng hỗn loạn trong thành vẫn tiếp diễn. Dân chúng máu đã nhuộm đỏ mắt đang tấn công mọi nha môn, giết hầu hết quan lại họ thấy, rồi hướng mũi mâu về những đại hộ trong thành. Những dinh thự cao lớn đều không ngoại lệ. Gia nhân giàu có hoảng sợ bỏ trốn, có kẻ mở cửa đầu hàng, thậm chí nhập bọn với đám dân chúng đỏ mắt cướp bóc chủ nhà. Toàn thành nội ngoài rối loạn như tổ kiến vỡ. Trong huyện nha, Mạc Lạc phấn khích nắm chặt tay, dễ quá. Đơn giản quá. Cứ thế mà thành công rồi. Ha ha ha. Trước đây Lạc Nhất Thủy luôn nói dân ý có thể dùng, hôm nay ta đã thấy dân ý là gì. Đại ca, bên ngoài hỗn loạn quá mức, nhiều người vô tội bị cuốn vào, bọn họ dết đỏ mắt, thấy nhà giàu là chém, như thế không ổn. Chúng ta phải ngăn lại. Ngô Hân đứng lên nói. Vô tội. Mạc Lạc cười lạnh, mấy nhà giàu này có ai vô tội? Của cải chúng từ đâu ra? Không phải từ bóc lột dân đen sao? Giờ chỉ là trả lại thôi. Không cướp, lấy gì làm quân phí? Lấy gì chiếm huyện kho? Ngô Hân ngẩn người, dây lâu mới đáp. Đại ca yên tâm, kho lương chỉ cháy một đống, khói to là do tôi thêm củi. Phần lớn vẫn nguyên vẹn, anh em ta đang canh giữ, không có gì ngoài ý muốn. Tốt. Chia lương thực cho anh em, phần thừa phát cho dân chúng tham gia bạo loạn. Trời sáng là xuất quân, thẳng tiến quận thành. Mạc Lạc ra lệnh. Nhanh thế. Phải nhanh. Đừng quên triều đình có hơn vạn quân chính quy ở Trường Dương quận, giờ còn 9.000. Không thể để chúng tập hợp lại, một vạn quân chính quy tập trung không phải thứ chúng ta đối phó nổi. Ta phải thần tốc tiến về quận thành, trên đường thu nạp tất cả hào kiệt, khiến đội ngũ như quả cầu tuyết càng lớn mạnh. Mạc Lạc cười lớn, tất cả trai tráng trong thành phải theo ta, không đi thì chết. Đại ca, không chỉnh đốn đội ngũ sao? Hiện giờ họ quá hỗn loạn. Ngô Hân lo lắng. Lo gì? Vừa hành quân vừa chỉnh đốn. Ngô huynh đệ, ngươi từng ở quân đội, quen thuộc quân lệnh, việc này giao cho ngươi. Chúng ta cần một đội quân tinh nhuệ công thành, nhưng càng cần thêm người, càng nhiều càng tốt. Mạc Lạc vỗ bàn quyết đoán. Cuối năm, cuộc bạo loạn ở Trường Dương quận chấn động Việt quốc. Dưới sự lãnh đạo của Mạc Lạc, từ một huyện nhỏ, quân khởi nghĩa Thuận Thiên dễ dàng chiếm gần 20 huyện, kiểm soát 2/3 lãnh thổ Trường Dương quận. Các cánh quân hợp lưu tiến về quận thành, số lượng lên tới hàng chục vạn. Tướng triều đình trấn thủ Trường Dương quận vội và rút về 3.000 quân chính quy cùng 5.000 quân địa phương, cố thủ trong quận thành. Đêm 30 Tết, ngày lễ đoàn viên vạn nhà, trở thành khởi đầu của cơn ác mộng, hàng chục vạn quân khởi nghĩa vây chặt Trường Dương quận thành, dựng lên một rừng lều trại chằng chịt như tổ ong, bao vây thành trì tứ phía. Chương 230, hôm nay là một ngày tốt lành. Hôm nay là một ngày tốt lành. 30 Tết, đối với mọi người trên đại lục này đều là một thời khắc đặc biệt ý nghĩa. Sức mạnh truyền thống luôn khiến người ta không thể chối từ, bất kể là quan lại quyền quý cao cao tại thượng, hay dân chúng bình thường đang vật lộn trong bùn lầy, vào ngày này cũng đều cố gắng ăn mặc đẹp hơn một chút, ăn ngon hơn một chút. Nếu có thể đoàn tụ cùng nhau, đó chính là niềm vui lớn nhất. Trẻ nhỏ thích Tết vì dịp này chúng được mặc quần áo mới, được ăn những món ngon thường ngày khó có. Người lớn cũng mong chờ Tết, bởi chỉ trong mấy ngày này họ mới có thể ngồi xuống bên chén rượu, để bản thân hoàn toàn tĩnh tâm, không nghĩ tới những thăng trầm trong năm. Nụ cười của người thân đủ để họ quên hết phiền muộn trong mấy ngày Tết. So với nhiều nơi còn hoang vu, Thái Bình thành hiện tại vô cùng sung túc. Vượt qua thời kỳ khó khăn ban đầu, giờ đây họ đã thực sự có thể tự hào là một tiểu chủ nhỏ. Tiền lương từ Sa Dương quận giúp họ yên tâm trải qua mùa đông này và đón xuân sang. Vì vậy, cái Tết đầu tiên ở nơi này, từ Tần Phong đến anh em Cảm Tử Doanh, ai nấy đều hết sức coi trọng. Treo đèn kết hoa thì quá lãng phí, nhưng chuyện ăn uống thì không thể qua loa. Giả Cẩu dẫn hơn trăm anh em lặn lội khắp núi sâu, không biết lục tung bao nhiêu hang thú, mang về cho Thái Bình thành vô số món ăn dân dã lớn nhỏ. Như lời Giả Cẩu, chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Gần Tết rồi, phải cho mọi người thấy chút mặn mà chứ. Hành động của Giả Cẩu được toàn Thái Bình thành hoan nghênh, đặc biệt là những dân chúng mới đến chưa lâu. Được ăn no cơm đã là mãn nguyện, ai ngờ giờ còn có thịt. Dân số Thái Bình thành tăng vọt ngoài dự kiến của Tần Phong. Cách chia tiền trợ cấp của hắn không chỉ mang lại danh tiếng, mà còn thu hút lượng lớn dân chúng từ ngoài thành Sa Dương quận đổ về. Chưa đầy một tháng, dân số đã vượt 2 vạn, trong đó không ít người già, phụ nữ và trẻ em. Việc tiếp nhận những người già yếu này gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ở Thái Bình thành hiện tại, hầu hết công việc đều nặng nhọc, phụ nữ và trẻ em không đảm đương được, lại tạo áp lực lớn lên nguồn lương thực vốn đã eo hẹp. Dù kho dự trữ còn nhiều, nhưng Thái Bình Thành chưa có nguồn thu ổn định, cơ bản là ăn một hạt thiếu một hạt. Vì thế, dưới chân núi vẫn áp dụng chế độ phân phối nghiêm ngặt, mỗi người khẩu phần cố định, kể cả anh em Cảm Tử Doanh cũng không ngoại lệ. Nhưng Tần Phong kiên quyết tiếp nhận họ. Đây không chỉ là vấn đề nhân đạo, mà còn để thu phục nhân tâm. Muốn người ta yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài, thì phải khiến họ cảm thấy Thái Bình Thành là nơi đáng tin cậy, không phải kiểu hữu dụng thì đón, vô dụng thì đá. Người già và phụ nữ có thể phân công vào nhà bếp. Với mấy vạn người dưới chân núi, việc nấu nướng cần rất nhiều nhân lực. Những việc vặt này họ hoàn toàn đảm đương được, giúp giải phóng sức lao động cho việc khai hoang. Đến mùa xuân, họ còn có thể đi hái rau rừng, lượm quả dại. Trẻ em thì không có việc gì phù hợp, nhưng cũng không thể để chúng nhàn rỗi. Vương Nguyệt Giao đang rảnh rỗi. Rất tốt, hãy tập hợp bọn trẻ lại để nàng dạy chữ. Tiếng đọc sách vang khắp núi là liều thuốc tinh thần tuyệt vời với Tần Phong. Hơn nữa, hắn còn có dụng ý khác. Những đứa trẻ này, đầu óc chưa bị định hình bởi tư duy cố định, là thời điểm tốt nhất để tẩy não. Ngoài học chữ, chúng còn phải tham gia môn học quan trọng khác, huấn luyện quân sự. Giáo trình do chính Tần Phong biên soạn, tương tự chương trình huấn luyện tân binh Cảm Tử Doanh, chỉ giảm bớt cường độ. Hắn còn điều động vài lính già chuyên trách việc này. Để bọn trẻ không bỏ học vì sợ khổ, Tần Phong sai Vương Hậu điều vải vóc từ Phong huyện về, may thành những bộ quân phục nhỏ giống của Cảm Tử Doanh phát cho chúng. Bọn trẻ rất dễ dụ, mặc bộ quân phục ấy vào, chúng vô cùng thích thú, ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện vì sợ bị tước đoạt vinh dự này, thậm chí còn bị phạt đòn nữa. Phụ huynh thì không có ý kiến. Con cái được ai đó quản lý, lại được phát quần áo, cơm ăn no nê hơn cả cha mẹ, người lớn ăn bánh bao đen, trong khi lũ trẻ được ăn bánh bao trắng. Sau hơn một tháng, những cây rau mầm gầy gò ngày nào giờ đã cứng cáp hẳn. Xếp hàng diễu binh cũng có khí thế. Số trẻ em trên núi ngày càng đông, Vương Hậu xót con gái nên dỗ dành ép buộc mấy thầy đồ từ Phong huyện lên Thái Bình Thành chia sẻ công việc với con gái. Tiếng trẻ đọc bài, những bộ quân phục chỉnh tề tập luyện, tiếng cười đùa khắp núi khiến cha mẹ chúng làm việc hăng say hơn. Tần tướng quân nói, sang xuân, những người di cư này sẽ có nhà riêng trong thành. Điều này thúc đẩy họ nhiệt tình khai hoang. Những ngôi nhà họ đang đốn gỗ, đập đá xây dựng kia, biết đâu sau này sẽ là của mình. Hy vọng luôn là động lực lớn nhất. Có hy vọng là có sức mạnh, có dũng khí vượt qua mọi khó khăn. Với Tần Phong, những thanh niên trên núi hiện vẫn sống rất vất vả. Dân số tăng nhanh khiến nhà ở luôn thiếu, nhiều người còn ở lầu. Thức ăn chỉ đủ no bụng. Dù Thái Bình Thành trả lương, nhưng số tiền ấy khiến chính Tần Phong cũng thấy ngượng, chỉ mang tính tượng trưng. Thế nhưng nhìn niềm vui của những người nhận lương, hắn lại thấy khó hiểu. Hắn không hiểu tâm tư họ. Cơm nước đã có Thái Bình Thành lo, số tiền lương ấy dù ít với dân lưu tán cũng là lãi ròng. Tích tiểu thành đại, dần già cũng nhiều lên. Tóm lại, với Tần Phong, Thái Bình Thành đang dần thay đổi. Sức mạnh tập trung mà hắn mong đợi cũng đang hình thành từng ngày. Đêm giao thừa, hầu như tất cả tụ tập lại. Những thanh niên thường quay quần theo đơn vị cũ từ huyện, làng. Mỗi đống lửa lớn tượng trưng cho một nhóm nhỏ. Trong những chiếc nồi sắt lớn, nước sôi sùng sục. Những chiếc bánh chảo gói kỹ lần lượt được thả vào, mùi thơm tỏa khắp nơi. Đây là bánh nhân thịt, nhờ giả cẩu, lượng thịt thú rừng tuy không đủ ăn no nhưng băm nhỏ trộn với rau củ gói bánh thì mỗi người đều được phần. Người lớn mắt sáng rực cầm bát, nhìn chằm chằm những chiếc bánh chảo đang sôi trong nồi, nuốt nước miếng. Trong khi đó, lũ trẻ cười đùa chạy nhảy quanh những đống lửa. Người lớn còn phân biệt nhóm này nhóm nọ, nhưng bọn trẻ thì không, chúng tự nhiên hòa vào nhau vui chơi. Tốt quá! Vương Hậu, người đã kiên trì lên Thái Bình Thành được năm, cảm thán từ đáy lòng khi nhìn cảnh tượng này. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cuộc đời ông đã thay đổi chóng mặt. Lúc mới lên núi, không ngờ lại có ngày như hôm nay. Khi ấy, ta tưởng từ nay phải sống trong hang núi rồi. Đây mới chỉ là khởi đầu. Cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt hơn. Tần Phong cười. Điều đó giờ ta tin chắc. Vương Hậu cười lớn, Tần tướng quân, ta chỉ làm huyện lệnh 2 tháng mà đã mê quyền chức. Giờ đang mơ tới ngày làm quận thủ. Nhưng bản lĩnh của lão già này có hạn, chỉ biết ôm chặt đùi tướng quân. Tần Phong bật cười, quận thủ rồi sẽ có, thậm chí tả hữu tướng cũng không xa. Vương Hậu vuốt râu cười, đúng vậy, sẽ có. Giờ lão già này chỉ cầu trời cho thêm chút tuổi thọ, để trước khi nhắm mắt được thỏa mãn giấc mơ quan trường, làm quần thủ, làm tả hữu tướng. Tần tướng quân, muốn thực hiện nguyện vọng này, ngài phải nhanh chân lên. Vương Nguyệt Giao biểu môi, cha, gần Tết rồi nói gì chết chóc thế, xui lắm. Tiểu Thủy đứng sau lưng nàng gật đầu lia lịa, xui thật, mau tự vả miệng đi. Hôm nay là Tết, nó đã mấy lần nói lời không cát tường bị Vương Nguyệt Giao bắt tự tát, giờ lại bắt được cơ hội, vui lắm. Được rồi, tự vả, tự vả. Vương Hậu cười lớn, giơ tay tự tát nhẹ. Thấy Tiểu Thủy trừng mắt, ông đành dùng lực tát mạnh hơn, để lại vết đỏ trên má. Thế này được chưa? Ông bất mãn nhìn con gái. Được rồi. Tiểu Thủy, ta đâu có bảo mày đánh mạnh thế, tự mày muốn dùng lực đó. Vương Nguyệt Giao cười khúc khích. Tiểu Thủy bĩu môi, lấy từ trong ngực ra một cục kẹo bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231, Cổ động. Cổ động tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên dồn dập. Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, đám lão binh cảm tử doanh đồng loạt đứng dậy. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa của tiếng trống, nhưng trên mặt họ đều nở nụ cười tươi, đồng thời hướng ánh mắt về một nơi cao hơn chỗ đông người tụ tập, nơi các nhân vật cao cấp của Thái Bình Thành đang ngồi. Thấy những binh sĩ mặc đồng phục chỉnh tề đều đứng lên, đám đông dân chúng do dự một chút rồi cũng lần lượt đứng dậy theo. Trâu Minh bước đến bên Tần Phong, khẽ nói, tướng quân, hôm nay là ngày lành, xin ngài nói đôi lời. Tần Phong gật nhẹ rồi đứng lên. Trâu Minh quả là người biến hóa nhanh chóng, hòa nhập vào cảm tử doanh một cách dễ dàng. Xét cho cùng, hắn cũng là kẻ từng lăn lộn giang hồ, khiến Tần Phong đánh giá cao nhất chính là khả năng thu phục lòng người. Không trách sau khi Tề Nhân xâm lược, hắn vẫn có thể tập hợp được một nhóm người trung thành, và ngay cả khi thất bại, họ vẫn một lòng đi theo hắn. Tần Phong nhặt lên một chiếc bát gỗ bên cạnh. Những chiếc bát này đều do thợ mộc trong núi chế tác, chọn từ những thân cây bị đốn hạ, đục đổng ruột mà thành. Dù là các nhân vật cao cấp như họ, cũng chỉ được dùng loại bát được mài dũa kỹ hơn một chút, bề ngoài nhìn không khác gì bát của binh lính thường. Đến, đựng đầy sủi cảo vào bát cho ta, Tần Phong nói. Vương Nguyệt Giao cầm chiếc muôi gỗ dài, múc đầy một bát sủi cảo đưa cho Tần Phong. Giơ cao chiếc bát, Tần Phong vận khí đan điền, hô lớn, huynh đệ Thái Bình Thành, ai cũng muốn bát mình đầy sủi cảo chứ. Giọng nói của hắn tuy không lớn nhưng vang vọng khắp nơi tụ họp, dù đứng ở đâu cũng nghe rõ như bên tai. Bên mỗi đống lửa, các bà, các cụ nhanh tay dùng muôi gỗ múc sủi cảo đầy bát cho mọi người. Đám đông đông đúc nên việc này cũng tốn không ít thời gian, nhưng lúc này, mấy tên lão binh cảm tử doanh phụ trách trẻ con thổi lên tiếng còi tập hợp. Nghe tiếng còi quen thuộc, lũ trẻ đang nô đùa liền vứt ngay những viên tuyết, côn gỗ trong tay, chạy nhanh về phía các huấn luyện viên. Ở đó cũng có một đống lửa và một nồi sủi cảo đang sôi sùng sục. Một huấn luyện viên chân thọc nhìn đám trẻ xếp hàng ngay ngắn trước mặt, tay cầm muôi múc đầy sủi cảo, hỏi, bọn nhóc, các ngươi mỗi ngày no bụng, ấm thân, là nhờ ai vậy? Thái Bình Thành. Đám trẻ đồng thanh đáp, giọng non nớt nhưng rành rọt. Uống nước nhớ nguồn, phải nhớ rõ mọi thứ các ngươi có hôm nay đều do Thái Bình Thành ban cho. Vậy sau này các ngươi phải làm gì? Huấn luyện viên hỏi tiếp. Nguyện vì Thái Bình Thành xông pha tên đạn, vào sinh ra tử, không hề từ nan. Giọng nói tuy còn non nớt nhưng kiên định. Tốt lắm. Huấn luyện viên gật đầu mỉm cười. Dạo này các ngươi thể hiện rất tốt, tướng quân có lệnh ban thưởng mỗi đứa một cái đùi gà, một cây kẹo đường cầu vồng. Phải nhớ ơn tướng quân, nếu không các ngươi giờ đã chết cống, chết đói ngoài đường rồi. Phải biết ai cho các ngươi cơm ăn áo mặc, hiểu chưa? Rõ à. Đám trẻ reo hò phấn khích. Đùi gà. Dù bữa ăn của chúng vốn đã tốt hơn người lớn, nhưng cũng không phải muốn ăn là được. Trong ký ức, chỉ khi huấn luyện xuất sắc nhất mới được thưởng một cái đùi gà trong bữa ăn. Vậy mà hôm nay, ai cũng có. Còn cả kẹo đường cầu vồng, thứ đồ ngọt mà bọn trẻ nào cũng thèm thuồng. Ở Thái Bình Thành, chỉ có mỗi Tiểu Thủy là được ăn thoải mái, còn bọn chúng chỉ đứng nhìn rồi liếm môi nuốt nước bọt. Không ngờ hôm nay mỗi đứa cũng được một cây. Nếu không phải huấn luyện viên nghiêm khắc, chúng đã nhảy cẩn lên vì sung sướng. Hai huấn luyện viên khác cười tươi mang hai giỏ nhỏ tới, phát cho mỗi đứa một đùi gà, một cây kẹo đường. Nhiều đứa chỉ dám hít hà mùi thơm, mặt mày say sưa, rồi cẩn thận cất kỹ vào trong ngực. Tần Phong vẫn giơ cao hai tay. Những binh sĩ đã có bát đầy sủi cảo cũng đồng loạt giơ bát lên, cả hội trường im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đám trẻ nhỏ mặc đồng phục chỉnh tề. Trên gương mặt mỗi người đều hiện lên những cảm xúc phức tạp, có người hiểu, có người còn mơ hồ. Tiếng trống lại vang lên, báo hiệu tất cả đã sẵn sàng giơ cao bát của mình. Huynh đệ Thái Bình Thành. Tần Phong lại hô lớn. Chúng ta từ bốn phương tụ về, vốn dĩ không quen biết, nhưng dù trước đây các ngươi từ đâu tới, làm gì, thì từ khi đến Thái Bình Thành, chúng ta đã là huynh đệ. Huynh đệ. Hơn 600 lão binh cảm tử doanh gào lên đầy xúc động. Cảm xúc của họ còn phức tạp hơn. Từ hơn 2.000 người, giờ chỉ còn lại hơn 600. Từ những kẻ sống nay chết mai, đến nay đã có một mái nhà vững chãi, một tương lai đáng mong đợi. Họ không còn là tù phạm của đại sở, không còn phải chiến đấu để rửa sạch tội lỗi. Giờ đây, họ chiến đấu cho tương lai của chính mình, cho một viễn cảnh tươi sáng. Huynh đệ! Họ lại hô vang. Huynh đệ! Những thanh niên trẻ tráng cũng hòa theo tiếng hô. Rồi càng lúc càng nhiều người nhập vào. Trong đó, giọng của đám trẻ non nớt vang lên rõ rệt. Tần Phong giơ tay trái ra hiệu, cả sân lập tức im lặng. Khi mới đến nơi này, chúng ta chỉ thấy một vùng hoang vu. Nhưng giờ đây, hãy nhìn xem, chúng ta đã có tường thành, dù chưa xây xong, có vô số nhà cửa, dù nhiều người vẫn phải ở lâu. Nhưng rồi tường thành sẽ hoàn thiện, mỗi người sẽ có một căn phòng trong Thái Bình Thành. Sang năm, khi xuân về vạn vật đâm chồi, chúng ta sẽ có những cánh đồng tươi tốt. Tất cả những thứ đó đều là của các ngươi. Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta. Mỗi người sẽ có nhà để ở, ruộng để cày. Hoan hô! Hoan hô! Vô số người reo hò phấn khích. Với những người dân chạy nạn, có một mái nhà, một mảnh vườn riêng đã là hạnh phúc lớn nhất. Hôm nay là ngày lành, là cái Tết đầu tiên chúng ta đón tại Thái Bình Thành. Dù chỉ có bát sủi cảo và canh nóng, nhưng ta hứa với mọi người, ngày sau sẽ còn nhiều sủi cảo hơn nữa. Mỗi ngày đều ăn sủi cảo. Có người hô to, Tần Phong cười lớn, đây là nhà của chúng ta sẽ dùng mạng sống và nhiệt huyết để bảo vệ nó. Huynh đệ ơi, vì ngày mai, vì mảnh vườn riêng của mỗi người, hãy ăn hết sủi cảo trong bát, lấy lại sức lực, tiếp tục xây dựng gia viên của chúng ta. Ăn. Hắn tự tay bốc một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến. Ăn. Tiếng hô vang như sấm dậy. Cầm bát sủi cảo trở về chỗ ngồi bên đống lửa, Vương Hậu giơ ngón tay cái khen, trực tiếp, rõ ràng. Không ngờ Tần tướng quân có tài ăn nói đến vậy. Với những người này, đại nghĩa hay quốc thù gia hận đều chỉ như đàn gãy tai trâu. Những gì tướng quân nói mới là điều họ quan tâm nhất, nhà cửa, lương thực, áo mặc. Đó mới là thứ dân chúng thực sự cần. Không hẳn là tài ăn nói. Tần Phong mỉm cười. Trước đây, tôi và các huynh đệ cảm tử doanh cũng chỉ mong có một mảnh đất, một căn nhà, vợ con quây quần bên bếp lửa. Vương tiên sinh, ngài không hiểu được những kẻ như chúng tôi, ngày ngày vật lộn giữa sống chết, không biết ngày mai có còn thấy mặt trời hay không, khát khao một cuộc sống yên bình đến nhường nào. Giờ tướng quân vẫn mong ước như vậy sao? Tất nhiên. Nhưng tôi cũng hiểu, muốn bảo vệ được cuộc sống ấy, chúng ta phải có đủ thực lực để khiến kẻ thù phải khiếp sợ, nghe danh mà lui binh. Chỉ có như vậy, lý tưởng của chúng ta mới thành hiện thực. Tần Phong xúc động nói. Đại trượng phu phải nắm vận mệnh trong tay mình, chứ không thể trôi nổi như cánh bèo. Nói hay lắm. Vận mệnh phải nắm trong tay mình. Thư Phong Tử liếc nhìn Tần Phong, cuối cùng ngươi cũng thấu hiểu điều đó. Nhưng để đạt được, con đường của ngươi còn dài. Với thực lực hiện tại, kẻ thù chỉ cần chớp mắt là có thể nghiền nát ngươi. Vậy nên chúng ta phải nỗ lực, phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Tần Phong chỉ về phía đám đông đang ăn uống, ca hát bên những đống lửa. Họ chính là nền tảng để chúng ta cất cánh. Và nền tảng ấy sẽ ngày càng vững chắc. Giờ có thể bắt đầu mở rộng quy mô quân đội. Cuối cùng thì vẫn phải dùng vũ lực để nói chuyện. Thư Phong Tử nói, đúng vậy. Tần Phong gật đầu. Hiện tại mọi người đã có lòng trung thành nhất định với Thái Bình Thành. Nhưng ta có linh cảm, cuộc sống yên bình này sẽ không kéo dài. Thái Bình Thành cần một đội quân có thể xuất chinh, bảo vệ thành trì. Với quy mô hơn 1.000 người hiện nay, điều đó là không thể. Tướng quân dự định mở rộng quân đội đến đâu? Vương hậu hỏi. Hiện giờ hắn phụ trách hậu cần cho toàn thành, đây là vấn đề hắn phải tính toán. Binh quý tinh nhuệ, không quý số đông. Trước đây Cảm Tử doanh chỉ 2.000 quân mà tung hoành thiên hạ. Vậy nên bước đầu, ta chỉ định mở rộng quân đội lên 2.000 người, tức là cần chiêu mộ thêm khoảng 1.500 binh sĩ. Nhưng Vương tiên sinh, ta cần trang bị tốt nhất cho họ. Vũ khí chính là sinh mệnh thứ hai của chiến sĩ. Hiện Thái Bình Thành chưa thể tự sản xuất, nên phải nhờ ngươi tìm cách. Tiểu Miêu biết rõ cần những gì. Sau khi trở về, hai người phải lập tức bàn bạc việc này, càng nhanh càng tốt. Vương Mỗ đã rõ. Vương Hậu gật đầu. Chương 232, mang về bản tin tức nặng nề. Vương Hậu bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức khỏi giấc mộng. Tuổi già sức yếu, tinh thần vốn đã không được tốt, lại thêm đêm qua bọn trẻ cứ mãi vui chơi, đến gần sáng ông mới chịu không nổi cáo lui về phòng nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt được chốc lát, tiếng gõ cửa đã vang lên. Ông lão trở mình ngồi dậy, biết rõ Tần Phong luôn rất tôn trọng mình. Nếu không có chuyện hệ trọng gì, hắn tuyệt đối không sai người đến gọi sớm như vậy. Bước xuống giường, cơn buồn ngủ đã tan biến. Ra đến cửa chính, thấy tên lính đang đứng chờ, ông chỉ nói ngắn gọn, dẫn đường đi. Vừa đi vừa hốt nắm tuyết ven đường xoa lên mặt cho tỉnh táo, trong đầu Vương Hậu nhanh chóng suy tính những chuyện lớn có thể xảy ra. Thái Bình Thành bây giờ còn non yếu, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể diệt vong. Thật ra, hiện giờ Vương Hậu còn quan tâm đến Thái Bình Thành hơn cả Tần Phong. Lý do đơn giản, nếu thất bại, Tần Phong và đám thuộc hạ võ công cao cường kia có thể dễ dàng đào tẩu, với thân thủ của một cao thủ cửu cấp, hắn đi đâu cũng sống được, trừ phi có tông sư ra tay. Nhưng Vương Hậu thì khác. Cả đời gắn bó với quê hương, việc lên núi theo Tần Phong làm phản ở Sa Dương quận đã thành chuyện công khai. Một khi thất bại, ông chỉ còn đường chết. Bản thân đã già không đáng kể, nhưng con gái Vương Nguyệt Giao còn trẻ trung biết bao. Ông đặt hết hy vọng vào Tần Phong, mong hắn dựng nên cơ đồ để Vương gia được huy hoàng một thời. Đẩy cửa phòng Tần Phong, Vương Hậu kinh ngạc thấy Chương Hiếu Chính, người đáng lẽ phải trấn thủ Phong huyện, đang có mặt. Ngoài ra còn có Giả Cẩu, Trâu Minh, Trâu Chính, Xảo Thủ và cả Thiên Diện, người đã biệt tích lâu nay, cũng đang ngồi cạnh Tần Phong. Vương Hậu lập tức hiểu ra, Thiên Diện rời Thái Bình Thành từ năm ngoái, nay trở lại chắc hẳn mang theo tin trọng đại. Vương tiên sinh tới rồi. Tần Phong gật đầu chào, Thiên Diện, kể lại sơ lược cho Vương tiên sinh nghe. Nhân tiện mọi người cùng bàn bạc cách đối phó. Thiên Diện hắn giọng, thưa Vương tiên sinh, năm ngoái tôi phụng mệnh tướng quân đi theo Lưu Bảo về Sa Dương quận thành để tiếp nhận một ít điền sản và cửa hiệu do Lưu lão thái gia hiến tặng. Nhân tiện do thám tình hình Sa Dương quận. Tướng quân nói của người ta cho không lấy thì phí, hiện ta đang thiếu thốn đủ thứ. Vương Hậu gật đầu. Việc Lưu lão thái gia tặng riêng Tần Phong một phần tài sản, ông có biết. Tưởng Lưu gia xuất huyết nhiều, ai ngờ đó là tài sản của họ Hách, một đại gia tộc âm mưu với triều đình hãm hại Lưu gia nhưng bị phát giác. Hách gia bị các đại tộc khác chia cắt, Lưu lão thái gia chiếm phần lớn, tặng ta chỉ như lông trâu. Nhưng trang viên ngàn mẫu có núi có nước, cửa hàng lại ở phố lớn, lợi nhuận hàng năm khá tốt. Thiên Diện, bỏ qua những chuyện đó đi. Tin trọng đại gì mà phải triệu tập sớm thế này? Vương Hậu sốt ruột hỏi. Thiên Diện cười hì hì, ngài là đại quản gia hậu cần của Thái Bình Thành, tướng quân bảo phải báo cáo rõ với ngài, vì mỗi đồng lợi nhuận đều là của chung cả thành mà. Vương Hậu trợn mắt, nhưng đó là tài sản riêng của Tần tướng quân. Thiên Diện ho nhẹ, tướng quân nói hắn không có tài sản riêng. Hắn là của Thái Bình Thành, ngay cả mạng sống cũng thuộc về Thái Bình Thành. Vương Hậu liếc nhìn Tần Phong, vẻ mặt phức tạp. Thôi, tôi nói thẳng vấn đề chính. Hiện giờ đây chưa phải là vấn đề của ta, mà là của Đại Việt triều đình. Nhưng tướng quân và Lưu lão thái gia đều rất lo lắng. Thiên Diện loanh quanh mãi khiến Vương Hậu càng thêm bối rối. Rốt cuộc muốn nói gì? Ông không nhịn được ngắt lời. Trường Dương quận Đại Việt đại loạn. Mạc Lạc dựng cờ tạo phản, xưng thuận Thiên Vương, tập hợp mấy chục vạn quân ô hợp chiếm cứ toàn quận. Triều đình Đại Việt chấn động. Mấy chục vạn quân? Vương Hậu kinh hãi, Mạc Lạc là ai? Trâu Minh đáp, Vương tiên sinh không rành giang hồ. Mạc Lạc đại danh đỉnh đỉnh, là nhị đệ tử của Vệ Trang đại sư, sư đệ của Lạc Nhất Thủy. Vương Hậu ngạc nhiên, Vệ Trang đại sư cả đời vì nước vì dân. Lạc Nhất Thủy vốn dòng dõi thế gia, khi bị hại cũng không tạo phản mà bỏ đi. Sao Mạc Lạc lại làm chuyện đại nghịch thế này? Thuở trẻ Mạc Lạc vốn là giặc cướp, bị Vệ Trang đại sư thu làm đệ tử vì thấy hắn tư chất hơn người. Võ công của hắn còn cao hơn Tiểu Thủy. Người này khát khao sự nghiệp lớn, nhưng khi đại sư còn tại thế thì bị kiềm chế. Nay đại sư biệt tích, hắn tha hồ tung hoành. Danh tiếng Mạc Lạc vang dội, lần này dựng cờ e rằng Đại Việt đại loạn. Đúng vậy. Lưu lão thái gia nghe tin liền sai người tìm tôi, muốn hẹn gặp tướng quân sau Tết. Ông ta lo Mạc Lạc sau khi chiếm Trường Dương sẽ kéo quân sang Sa Dương, vốn là vựa lúa của Đại Việt. Miếng mồi béo bở đó hắn không thể bỏ qua. Vương hậu run rẩy, mấy chục vạn quân đánh sang, ta làm sao chống nổi? E rằng phải rút về Thái Bình thành. Tần tướng quân, ta phải đẩy nhanh xây dựng thành. Tần Phong phất tay, Vương tiên sinh đừng hoảng. Mấy chục vạn chỉ là con số phô trương. Trường Dương quận tổng cộng được bao nhiêu dân? Theo ta tính, hơn 10 vạn là cùng, hơn 10 vạn cũng đủ nghiền nát ta. Vương hậu mặt tái mét. Trâu Minh, Trâu Chính cũng ủ rũ. Chỉ có đám lão cảm tử doanh là cười ha hả. Vương tiên sinh quá lo. Mạc Lạc vốn dân giang hồ, giỏi võ chứ đâu biết luyện binh. Một năm trước Đại Việt còn Thái Bình, dân chúng an cư, hắn không thể công khai chiêu binh. Bọn này chỉ là hắn lợi dụng thời cuộc hỗn loạn mà tập hợp được, đúng hơn là đám ô hợp. Tiểu Miêu cười nói, nếu cảm tử doanh còn đủ quân số, ta dám mang 2.000 người đánh thẳng vào chúng, đảm bảo chúng tan tác. Vương hậu nhìn Tiểu Miêu đầy hoài nghi, đó là hơn 10 vạn người. Vương tiên sinh, số lượng thì nhiều nhưng tinh nhuệ ít ỏi. Mạc Lạc đến giờ chắc chưa huấn luyện nổi một đội quân thực thụ. Bọn này chỉ là hắn đi đến đâu ép dân theo đến đó. Thật chiến đấu, bọn không quen đánh trận sẽ chạy trối chết. Nếu triều đình Đại Việt điều quân tinh nhuệ đến, có thể dẹp loạn dễ dàng. Nhưng để lâu, Mạc Lạc huấn luyện được quân thiện chiến thì khác. Tần Phong nói, chợt nhíu mày như nhớ ra điều gì. Trâu Minh đứng lên, Tần tướng quân, tôi có ý kiến. Cứ nói. Hôm nay chính là để thảo luận. Tần Phong gật đầu. Trâu Minh nhìn mọi người, Mạc Lạc tạo phản lật đổ triều đình Đại Việt, mục tiêu chẳng phải giống ta sao? Chỉ có điều ta thực lực còn yếu. Nay Mạc Lạc thế lớn, sao không liên kết với hắn? Dựa vào thế cây cao, ta có thể nhanh chóng mở rộng, chiếm Sa Dương quận cũng chẳng khó. Hiện giờ Sa Dương đang trống rỗng. Lời vừa dứt, Trâu Chính và nhiều người gật đầu tán thành. Ngay cả Vương Hậu cũng thấy có lý. Địch không lại, tạm thời nương tựa cũng là kế hay. Tần Phong trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt biến ảo. Cuối cùng hắn đứng dậy, nhìn Trâu Minh nói kiên quyết, không. Ta không thể liên minh với Mạc Lạc. Hắn quét mắt mọi người, cách làm của Mạc Lạc không bền. Lôi kéo dân chúng, đi đến đâu cướp đến đó, thất bại chỉ là sớm muộn. Nếu ta theo hắn, kết cục sẽ thảm hại. Chương 233, không cùng giặc cỏ làm bạn, không cùng giặc cỏ làm bạn. Tần Phong trả lời dứt khoát như chém đinh chặt sắt khiến mọi người đều hơi bất ngờ. Tần tướng quân, hiện tại Mạc Lạc đang lúc thế mạnh, mấy trăm ngàn quân vây khốn Trường Dương quận. Với lực lượng hiện có, Trường Dương quận khó lòng cầm cự lâu. Điều quan trọng hơn là trong thời gian ngắn, triều đình không thể điều quân tiếp viện vì chủ lực đều bị vướng ở biên giới Tần Quốc. Hơn nữa, có lẽ họ cũng chưa chuẩn bị cho một cuộc nội loạn quy mô lớn như vậy. Trâu Minh phân tích. Mọi người nghe xong đều thấy có lý. Đại quân Việt quốc bị Tần Quốc khống chế, trong nước lại rối ren. Nếu Tần Quốc không nhân cơ hội này kiếm chác lợi lộc mới là chuyện lạ. Có thể đoán, khi biết tin này, Tần quân chắc chắn sẽ tăng cường tấn công, khiến Việt quân không thể rút về cứu viện, đẩy nội loạn Việt quốc vào chỗ không thể cứu vãn. Tiểu Miêu, trước đây ngươi từng chỉ huy một doanh, hãy giải thích cho mọi người hiểu. Tần Phong nhìn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu gật đầu đứng dậy, các vị, tục ngữ có câu binh mã vị động, lương thảo tiên hành, phải chăng là đạo lý này? Đương nhiên. Vương hậu gật đầu, không có lương thực thì đánh trận gì? Ta xin mọi người tính thử một bài toán. Mạc Lạc hiện có mấy trăm ngàn người, ta tạm tính gọn là 10 vạn. Mỗi người mỗi ngày tiêu thụ một cân lương thực, vậy một ngày đêm là 10 vạn cân, đúng không? Còn chưa đủ. Trâu Minh lắc đầu. Nếu phải hành quân tác chiến, một cân lương thực mỗi ngày với một tráng niên là không đủ. Vậy ta tính thấp nhất. Giả sử Mạc Lạc mỗi ngày tiêu hao 10 vạn cân lương thực. Nếu hắn đóng ở Trường Dương quận 30 ngày, cần bao nhiêu? 300 vạn cân. Tiểu Miêu giơ ba ngón tay. Mọi người đều hít một hơi lạnh. Họ chưa từng cầm quân nên không hiểu những đạo lý này. Đó mới chỉ là lương thực, chưa tính các khoản khác. Nếu tính cả những thứ khác, đội quân này tiêu hao còn kinh khủng hơn, nếu có thể gọi họ là quân đội. Tiểu Miêu cười tiếc. Chiến tranh, đánh không chỉ là quân tinh nhuệ, vũ khí sắc bén, mà còn là quốc lực. Tiểu Miêu nói đúng. Mọi người thử nghĩ, vì sao Tề quốc mạnh nhất? Vì họ giàu có tiền có lương. Nếu so quân đội dũng mãnh, bốn nước này ai sánh được Tần quân? Chúng ta thấm nhuần điều đó. Nhưng Tần quốc vẫn chỉ dừng ở Tây vực, vì sao? Vì họ nghèo, không đánh nổi đại chiến. Tướng quân nói đúng trọng tâm, kinh tế. Tiểu Miêu khoa tay. Chiến tranh xét cho cùng đánh là tiền lương. Nhìn Mạc Lạc đang làm gì? Hắn cướp bóc dân chúng, bắt cả già trẻ gái trai nhập ngũ. Thoạt nhìn quân số tăng, nhưng tai họa đã giấu trong đó. Không bàn đến năng lực chiến đấu, chỉ hậu cần đã đủ kéo hắn sụp đổ. Hiện tại họ theo Mạc Lạc vì hai lẽ, một là sợ hãi, hai là còn có cơm ăn. Nhưng tương lai không còn cơm thì sao? Hắn chiếm gần hết Trường Dương quận nhưng không củng cố, khôi phục kinh tế mà lại bắt hết dân chúng vào quân ngũ. Thế lực mạnh thật, nhưng đã tự cắt đường lui. Họ đi tới đâu cướp tới đó, ăn sạch rồi lại nhắm mục tiêu khác. Như một đàn châu chấu phá hoại. Liên quan gì tới ta? Giả Cẩu đập bàn giận dữ. Mọi người bật cười. Thực ra họ giống đàn châu chấu hơn, chỉ phá hoại chứ không sản xuất. Một đội quân như vậy không phải phúc mà là họa. Tần Phong đứng lên. Trường Dương quận bị bất ngờ nên thất thủ, nhưng sau này hắn sẽ không dễ dàng nữa. Các nơi khác đã phòng bị. Giả chiến không bằng người ta, nhưng thủ thành thì được. Chỉ cần kiên trì tử thủ và thực hiện vườn không nhà trống, hoạt động của họ sẽ ngày càng bó hẹp. Không có lương thực thì không thể tập hợp thêm người. Đó là cái bẫy chết, cuối cùng họ sẽ tự chôn mình. Nghe Tần Phong và Tiểu Miêu phân tích, Trâu Minh bừng tỉnh, Tần tướng quân, người muốn xây Thái Bình Thành và để Vương Tiên Sinh kinh doanh Phong Huyện chính là để có hậu phương vững chắc, nơi cung ứng lương thảo ổn định. Đúng vậy. Không có căn cứ địa vững chắc thì không gọi là quân đội, mà là giặc cỏ. Giặc cỏ xưa nay chưa, ai thành công, dù Mạc Lạc có cướp được Việt quốc đi nữa, hắn sẽ phải đối mặt với Hổ Lang Tần quốc và tinh nhuệ Tề quốc, những đội quân hắn không địch nổi. Kết cục, hắn chỉ là thay người may áo cưới. Kẻ này có thể là hào kiệt võ lâm, nhưng về chiến lược quân sự thì đúng là ngu ngốc. Tần Phong khẳng khái đưa ra kết luận về Mạc Lạc. Vậy chúng ta phải làm gì? Trâu Minh hỏi. Rất đơn giản. Không những không liên minh với Mạc Lạc, mà còn tích cực chuẩn bị chiến tranh. Nếu hắn có ý đánh Sa Dương quận, ta sẽ đánh cho hắn gãy móng vuốt. Tần Phong vung tay. Như vậy chúng ta phải liên minh với Lưu Lão Thái Gia. Vương Hậu nói. Đúng thế. Hiện tại ta cần Sa Dương quận ổn định để có thời gian phát triển, còn Lưu Lão Thái Gia cần nó để củng cố quyền lực. Hai bên có chung mục tiêu nên tất nhiên liên minh. Giúp Lưu Lão Thái Gia giữ Sa Dương quận cũng có lợi cho ta. Tiểu Miêu cười. Vậy ta lại có thể vòi tiền Lưu Lão Thái Gia một phen. Vương Hậu vuốt râu. Muốn ta xuất binh, hắn phải trả giá. Đúng thế. Tần Phong vỗ tay cười. Như lần trước bắt con tin, lần này con tin là cả Sa Dương quận. Ta sẽ đòi binh khí, khôi giáp. Lưu Lão Thái Gia là con cừu béo, không làm thịt hắn thì làm thịt ai? Mọi người cười ha hả. Dùng thịt Lưu Lão Thái Gia để nuôi lớn Thái Bình Thành là chuyện rẻ nhất. Lưu Lão Thái Gia có mắc bẫy không? Giả Cẩu nhíu mày. Hắn là hồ ly già, sợ đã nhìn thấu ý đồ ta. Không sợ. Vì hắn cần ta. Hắn vừa giết giám sát ngự sử Chu Văn Long, tay chân thân tín của Dương Tả tướng đang nắm quyền. Nếu Sa Dương quận cầu viện triều đình, dù hắn có người trong triều cũng sẽ bị Dương Tả tướng ngăn lại. Biết đâu Dương Tả tướng cố ý để Mạc Lạc tàn phá Sa Dương quận rồi mới xuất quân thu phục, dễ dàng thôn tính. Nên Lưu Lão Thái Gia chắc chắn không trông chờ vào triều đình. Thiên Diện nói. Hơn nữa, Lưu Lão Thái Gia vừa chứng kiến sức chiến đấu của ta. Tần Phong bổ sung. Hắn cũng thấy rõ chỉ cần một đội quân tinh nhuệ là đủ đẩy lui Mạc Lạc. Quân của Lưu Hưng Văn cũng mạnh, chỉ tiếc chọn nhầm đối thủ và quá kiêu ngạo, dám mù quáng lên núi. Cũng nhờ tình báo Phong Huyện sai lầm khiến hắn không ngờ phải đối đầu không chỉ Trâu Minh các ngươi mà là một đội quân chính quy. Nếu chỉ có chúng tôi, e đã bị diệt trước khi Lưu Hưng Văn tiến quân. Trâu Minh thở dài. May gặp Tần tướng quân. Thôi, bàn đến đây thôi. Chúng ta đã thống nhất. Giờ phải làm tốt việc của mình. Tăng cường quân bị là cấp bách. Tiểu Miêu ở Phong Huyện, Giả Cẩu ở Thái Bình Thành, cùng lúc tăng quân. Nhớ Kỷ Tôn chỉ cảm tử doanh, thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Đầu xuân năm sau, ta muốn có ít nhất 2.000 quân với sức chiến đấu bằng 80% cảm tử doanh cũ. Với 600 lão binh làm nòng cốt, không khó lắm chứ. Không thành vấn đề. Giả Cẩu đứng phát dậy. 2 tháng, ta luyện cho lão đại 1.000 tinh binh. Ta cũng vậy. Tiểu Miêu đứng lên. Nhưng Phong Huyện khác Thái Bình Thành, ta chỉ hứa 500 người, nhưng không thua lão binh cảm tử doanh. Vương tiên sinh, hậu cần giao cho ngươi. Chúng ta cần binh khí, khôi giáp. Sang năm ta sẽ gặp Lưu lão thái gia để xin một phần, nhưng phải tự túc phần lớn vì nhu cầu sẽ liên tục. Tần Phong nhìn Vương Hậu. Lão hữu tất hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hậu đứng lên. Tần tướng quân, xin cho Trâu Mỗ và các huynh đệ cùng tham gia. Tướng quân cần tinh binh, chúng tôi dù sao cũng hữu dụng hơn lũ trẻ. Trâu Minh đứng lên. Trâu Minh, chúng ta là quân đội, không phải giang hồ ẩu đả. Ngươi chịu nổi kỷ luật quân ngũ không? Vốn ta định giao ngươi việc khác. Tần Phong mỉm cười. Tướng quân, Trâu Mỗ chịu được. Đời này chỉ mong được chỉ huy một đội quân, tiến vào việc kinh thành, bắt lão tặc Ngô Thị hỏi cho ra lẽ. Trâu Minh quả quyết. Tốt. Vậy ngươi theo Giả Cẩu huấn luyện. Nhưng phải bắt đầu từ binh lính thường. Giả Cẩu sẽ không thiên vị. Trâu Mỗ nguyện ý, Giả Cẩu cười ha hả, liếc Trâu Minh, Trâu Đại Hiệp, hẹn gặp trên thao trường. Chương 234, Thanh Tĩnh lạnh lùng phủ công chúa. Chiêu Hoa phủ công chúa mang một vẻ lạnh lẽo, Hoắc Quang cầm hộp cơm đứng trước cổng chính phủ công chúa. Bên ngoài vẫn sạch sẽ như xưa, những đội tuần tra nội vệ vẫn thỉnh thoảng đi qua đây. Nơi này vẫn được bảo vệ an toàn ở mức cao nhất trong kinh thành, nhưng Hoắc Quang biết rõ, bên trong phủ công chúa giờ đây hoàn toàn là một thế giới khác. Bên ngoài yên nguyên như cũ, bên trong lại quạnh cu ẻ khác thường. Công chúa đã giải tán gần như toàn bộ gia nhân, đuổi hết những thái giám cung nữ do hoàng cung phái tới, chỉ giữ lại mấy người thân tín cùng tỳ nữ. Mẫn Nhược Hề giờ đây sống gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, người thường căn bản không thể vào Chiêu Hoa phủ, ngay cả sứ giả hoàng đế phái đến cũng bị đóng cửa từ chối, huống chi là người khác. Tuy nhiên, Hoắc Quang là một ngoại lệ. Thân phận đặc biệt của hắn vốn là thuộc hạ thân tín của Chiêu Hoa công chúa, được nàng trọng dụng. Giờ đây hắn cùng Văn lão làm việc trong quán cơm nhỏ, trở thành một tồn tại đặc biệt trong kinh thành. Hoắc Quang hiểu rõ, bề ngoài phủ công chúa có vẻ bình lặng, nhưng thực chất sóng ngầm dữ dội. Chiêu Hoa công chúa không phải là cô gái ngoan hiền lớn lên trong thâm cung. Nắm giữ Tập Anh Điện nhiều năm, nàng có trong tay một lực lượng thân tín. Sau khi rời Tập Anh Điện, lực lượng này biến mất không dấu vết, giờ đây chỉ có anh cô biết họ ẩn náu nơi nào. Sau khi điều tra phủ đại vương tử, nỗi nghi hoặc trong lòng công chúa ngày càng tăng. Dù ẩn cư thâm cung, nàng vẫn không từ bỏ việc điều tra. Hoắc Quang biết trong nội vệ có một nhóm người của Quách Cửu Linh đang tìm tung tích Dương Nghị, nhưng họ hoàn toàn tách biệt với đội ngũ của Dương Thanh, vị thống lĩnh nội vệ hiện tại. Hai lực lượng cùng truy tìm Dương Nghị như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau. Quách Cửu Linh dám làm vậy, tất nhiên là nhờ hậu thuẫn của Chiêu Hoa công chúa. Hoắc Quang thở dài, trong lòng chua xót. Một nữ tử tài hoa tuyệt thế như công chúa lại bị vướng vào mối tình, không chỉ là tình yêu mà còn cả tình thân. Những thứ nàng không nỡ buông bỏ đã trở thành gánh nặng tâm hồn, nỗi khổ ấy chỉ có nàng mới thấu hiểu. Đến trước cổng chính, hắn nhẹ nhàng gõ chuông đồng. Một ô cửa nhỏ mở ra, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Bành Võ, từng là gián điệp nội vệ ở Lạc Anh huyện. Sau sự kiện Chiêu Ngục, hắn nhanh chóng tìm đến phủ công chúa, giờ đã trở thành gia nhân của nàng. Hoắc gia đến rồi. Bành Võ mỉm cười. Hoắc Quang giơ hộp cơm lên, mang chút quà vặt cho công chúa. Công chúa vẫn ổn chứ? Cửa mở hé một khe, Hoắc Quang len lỏi vào trong. Vẫn vậy, cả ngày ở trong vị linh đường, ăn chay niệm Phật, cả ngày khó nói một lời. Bành Võ buồn bã đáp. Đã nửa năm rồi vẫn chưa vượt qua được sao? Hoắc Quang lắc đầu, mấy người trước mặt không biết khuyên giải sao? Hoắc gia, trong phủ ai dám nhắc đến chuyện này? Mọi người đều im lặng, thậm chí muốn quên đi. Nhưng nhìn công chúa ngày một gầy đi, làm sao quên được? Bành Võ thở dài. Hoắc Quang im lặng. Không ai ngờ tới, một đêm gặp gỡ đã để lại hậu quả lớn. Công chúa thực sự mang thai đứa con của Tần Phong, ngay cả Văn Lão cũng không dự liệu được. Giờ đây, ngoài việc thở dài, mọi người chẳng biết làm gì hơn. Đứa bé này trở thành sợi dây vĩnh viễn buộc chặt Tần Phong đã khuất với công chúa. Có lẽ lúc đó chúng ta đã sai, không nên để công chúa làm vậy. Giờ đây, nàng phải khổ cả đời. Hoắc Quang nói. Đúng vậy. Bành Võ cúi đầu, nhưng nhìn thấy Tần huynh có hậu duệ, tôi vẫn mừng thầm. Hoắc Quang nhìn hắn. Bành Võ không cùng xuất thân với Tần Phong, nhưng đã cùng hắn trải qua thời gian dài. Kể ta nghe, Tần Phong rốt cuộc là người thế nào mà khiến công chúa điên cuồng đến vậy? Tần Phong cùng công chúa từng trốn chạy trong dãy Lạc Anh Sơn rất lâu, chi tiết tôi không rõ. Nhưng hắn sẵn sàng chết vì công chúa thì chắc chắn. Bành Võ suy nghĩ, còn cảm nhận của tôi về hắn, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng khi ở cùng hắn luôn có cảm giác an tâm, như thể có thể tin tưởng tuyệt đối vào người huynh đệ sinh tử này. Hoắc Quang gật đầu, lời đánh giá này rất cao, bởi Bành Võ vốn là gián điệp, luôn đề phòng mọi người. Có thể khiến hắn thả lỏng cảnh giác trước một người mới quen chứng tỏ sức hút đặc biệt của Tần Phong. Đến nơi rồi, Hoắc gia. Bành Võ dừng trước một điện thờ nhỏ, công chúa luôn ở trong đó. Hoắc Quang nhìn quanh sân nhỏ, ngạc nhiên, sao nhiều cây thế này? Trồng không đúng mùa, liệu có sống nổi không? Hồ Dương đấy. Bành Võ giải thích, công chúa yêu cầu. Ngài biết đấy, vị kia trên kia chiều chuộng công chúa lắm. Dù trái mùa, chúng tôi vẫn chăm sóc cẩn thận từng ngày. Hồ Dương. Hoắc Quang giật mình, nhớ lại cảnh tượng khi cùng anh cô xông vào ngục thất, công chúa ôm thi thể Tần Phong vừa khóc vừa hát một bài ca có điệp khúc Hồ Dương. Hãy chăm sóc chúng thật tốt, để chúng lớn thành đại thụ. Hoắc Quang nói khẽ, cầm hộp cơm bước lên thềm. Vừa đến cửa, cánh cửa đã mở. Anh cô toàn thân áo đen đứng đó nhìn Hoắc Quang, đứng ngoài nói chuyện với Bành Võ lâu thế. Hoắc Quang liếc nhìn những cây hồ dương. Anh cô đảo mắt, lắc đầu rồi đóng cửa sau khi hắn bước vào. Điện thờ nhỏ, có thể nhìn thấu toàn cảnh. Nổi bật nhất là tấm linh bài đặt trên bàn thờ Bồ Tát, khói hương nghi ngút. Trước lư hương đầy tro, một người ngồi xếp bằng trên đệm, tay cầm quyển sách, đang mỉm cười nhìn Hoắc Quang. Hoắc thúc, ta đoán ngài sắp đến. Mẫn Nhược Hề khẽ nói. Công chúa, hôm nay là giao thừa, sao ngài không đối xử tốt với bản thân? Tôi xin mạo muội nói, nếu Tần huynh nơi chính suối biết được người như thế này, hắn cũng không vui đâu. Hoắc Quang hạ giọng, người nhìn xem, ngài gầy đi thành dáng gì rồi. Dù không vì gì khác, thì vì đứa bé trong bụng, cũng phải ăn nhiều vào. Nụ cười trên mặt Mẫn Nhược Hề dần tắt, gương mặt gầy gò thoáng hiện vẻ u ám. Hoắc thúc, chính ta đã giết hắn. Công chúa! Hoắc Quang cao giọng, tình cảnh lúc đó, ngài ra tay chính là cứu hắn. Tôi với Tần Phong tuy không thân, nhưng qua lời Bành Võ cũng biết hắn là người khoan dung. Lẽ nào hắn không hiểu tấm lòng thành của công chúa? Mẫn Nhược Hề cúi đầu trầm mặt, tay nhẹ nhàng xoa bụng. Khi đứa bé ra đời, ta phải nói với nó thế nào? Rằng cha nó bị chính mẹ nó giết chết. Công chúa, chuyện này nó sẽ không bao giờ biết. Nó chỉ biết cha nó là đại anh hùng. Hoắc Quang vừa nói vừa mở hộp cơm, bày ra các món ăn. Có món tôi làm, món Hạ đại ca làm, còn bánh chảo này là Văn Lão tự gói. Lão bảo phải nhìn ngài ăn hết mới thôi. Mẫn Nhược Hề cười khổ, Văn Lão coi ta là cái thùng chứa gì? Mọi người vẫn ổn chứ? Ổn cả. Ai dám động đến Văn Lão? Chỉ là quán cơm vắng khách hơn trước. Văn Lão lộ thân phận, người thường nào dám đến? Chỉ có Hoàng thượng, Mã tướng, Dương Thanh thỉnh thoảng ghé qua. Sắc mặt Mẫn Nhược Hề chợt tái đi. Anh cô nhanh chóng đưa cho Hoắc Quang một bộ quần áo trẻ em theo hoa. Hoắc Quang, xem ta theo thế nào? Hoắc Quang cười, anh cô, nếu ta nói với người quen biết ngươi rằng giờ ngươi đang may quần áo trẻ con, họ có tin không? Nhìn đường kim mũi chỉ này, chắc ngươi bỏ công lắm. Trước đây tâm không tỉnh, muốn nhiều thứ nhưng chẳng đạt được gì. Giờ không ham muốn gì, chỉ muốn sống yên bình cùng công chúa, lại thấy mình tiến bộ rõ rệt. Hoắc Quang, ta đã thấy được cánh cửa đó. Chúc mừng. Hoắc Quang nghiêm mặt, ta vẫn còn mò mẫm trong sương mù. Vì ngươi chưa buông bỏ được. Còn công chúa sau nửa năm này tiến cảnh rất tốt. Điện hạ luyện vô tướng thần công đã đạt tới cảnh giới thứ 9. Anh cô mỉm cười, chưa đầy một năm vượt hai cảnh giới, quả không uổng lời Vạn Kiếm Tông chủ năm xưa. Với tư chất này, công chúa sớm muộn cũng bước vào tông sư cảnh. Hai người vừa nói vừa liếc nhìn Mẫn Nhược Hề, nhưng nàng như không nghe thấy, chỉ chậm rãi nhai miếng thịt bò mỏng tan, mắt vẫn dán vào tấm linh bài trên bàn thờ. Hai người không khỏi thở dài. Tình si từ xưa để lại nhiều hận. Chương 235, chuyên cần đại sở hoàng đế. Đại sở hoàng đế Mẫn Nhược Anh bước ra khỏi phủ công chúa, trong lòng buồn bực lại xen lẫn chút hoảng hốt, hắn trơ mắt nhìn một công chúa vốn dĩ hoạt bát sáng sủa, tràn đầy sức sống giờ đây trở nên uể oải, không còn chút sinh khí nào mà lại hoàn toàn bất lực. Quay đầu nhìn về phía khu hoàng cung nguy nga không xa, hắn chỉ biết cười lạnh liên tục. Hoàng đế bệ hạ, giờ ngài thật sự đã trở thành một kẻ cô độc. Người bị Hoắc Quang ngầm trách móc trong lòng, đại sở đương kim hoàng đế Mẫn Nhược Anh lại hoàn toàn không có chút tự giác nào. Sau nửa năm tại vị, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với hiện trạng. Mùa thu hoạch đầu tiên dưới thời hắn đã kết thúc tốt đẹp với một vụ mùa bội thu toàn quốc. Ngoại trừ một vài vùng thiên tai cá biệt, có thể nói mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái, kho lẫm các nơi đều đầy ắp, quốc khố dồi dào, khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Sức mạnh kinh tế hùng hậu đồng nghĩa với khả năng chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Kể từ khi hắn lên ngôi, quyền lực quân sự không ngừng được mở rộng, không khí chuẩn bị chiến tranh trên toàn quốc ngày càng đậm đặc. Chỉ trong nửa năm, quân đội đã tuyển mộ thêm 10 vạn tân binh, sau thời gian huấn luyện ngắn ngủi, lần lượt được điều động đến biên giới phía đông bắc. Sau khi khuất phục Việt quốc, người Tề không ngừng tăng cường binh lực ở biên giới chung với Sở, những va chạm nhỏ liên tục xảy ra. Nếu là những năm trước, dưới thời Tiên đế, chắc chắn sứ giả đại Sở đã đến Trường An tỏ ý hòa hoãn với Tề quốc. Nhưng với Mẫn Nhược Anh, đó chỉ là một kiểu đầu hàng trá hình, khiến lòng tự tôn của hắn nhiều lần bị tổn thương. Giờ đây, khi hắn nắm quyền, đương nhiên sẽ không tiếp tục chính sách nhún nhường của phụ hoàng. Người Sở trong lòng buồn bực nghĩ, người tăng quân, ta cũng tăng quân. Hôm nay ngươi đánh một thôn nhỏ của ta, ngày mai ta sẽ cho quân đột kích quét sạch một vùng biên giới của ngươi. Cứ thế, hai bên giằng co qua lại dọc biên giới, nhưng quy mô luôn khống chế dưới 100 người. Mẫn Nhược Anh tin rằng chiến lược của mình là thành công, nhún nhường chỉ khiến đối phương coi mình là kẻ yếu dễ bắt nạt, chỉ có lấy máu trả máu mới có thể bảo vệ an toàn cho chính mình. Người Tề mài gươm sáng loáng, nhưng hắn biết rõ cả hai bên đều hiểu, một khi chiến tranh quy mô lớn nổ ra giữa hai nước, đó sẽ không phải là cuộc chiến có thể kết thúc trong 2-3 năm, mà là một trường kỳ chiến tranh tiêu hao, kẻ thắng sẽ thống nhất thiên hạ, kẻ bại sẽ tán gia bại sản. Nếu chưa chuẩn bị kỹ càng, cả hai đều không dễ dàng phát động chiến tranh quy mô lớn. Dù vậy, hiện tại cả hai bên đều đã nhìn thấy rõ bóng dáng hung thần chiến tranh đang hiện ra. Điều khiến Mẫn Nhược Anh vui mừng hơn nữa là công tác thanh trừng nội bộ diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Những nanh vuốt của Dương Nhất Hòa không kiên định như hắn tưởng, sau khi hắn thể hiện thái độ sắc máu, một bộ phận nhanh chóng quy phục, trong khi những phần tử trung kiên khác đã nằm xuống dưới suối vàng. Những người này vốn là nhóm chủ hòa trong nước, kiên quyết phản đối việc khai chiến với Tề. Trong tiết trời đông giá, pháp trường ở kinh thành hầu như ngày nào cũng đẫm máu. Sau nhiều đợt thanh trừng, giờ đây toàn bộ đại sở chỉ còn một luồng ý kiến duy nhất, khai chiến với Tề, mở màn thống nhất thiên hạ. An Như Hải đi Tây Cảnh, vị nô bộc trung thành của Tiên đế đã không làm Mẫn Nhược Anh thất vọng. Chỉ trong nửa năm, hắn đã ổn định tình hình Tây Cảnh, thành lập một đội quân hơn 10.000 người. Tuy chưa thể so với Tây quân của Tả Lập Hành trước đây, nhưng cũng đã tái lập được một đội quân chính quy của triều đình tại Tây Cảnh. Sau khi mùa đông đến, hắn đã giao chiến với quân Đặng Phát Tần vài trận, tuy mỗi lần đều thất bại, nhưng theo tấu chương của An Như Hải, Mẫn Nhược Anh nhận thấy sự tự tin ngày càng tăng của vị tướng này. Bản thân hắn cũng am hiểu quân sự, hiểu rõ một đội quân mới thành lập mà có thể đối đầu với Hổ Lang Sư biên quân Tần Quốc, tuy bại nhưng không loạn, giảm thiểu tổn thất là điều đáng quý biết bao. An Như Hải đặc biệt khen ngợi viên phó tướng Đoạn Huyên của Cảm Tử Doanh. Người này vốn nằm trong danh sách thanh trừng, nhưng vì được An Như Hải trọng dụng lại trung thành phục vụ triều đình, Mẫn Nhược Anh đã hạ chỉ tha mạng và thăng chức cho hắn. Dù vậy, mỗi khi nhắc đến tên này, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, không khỏi nhớ đến Cảm Tử Doanh, nhớ đến Tần Phong, và rồi nhớ đến người muội duy nhất của mình. Việc Cảm Tử Doanh không bị tiêu diệt hoàn toàn vẫn là một mối lo trong lòng hắn. Một viên phó tướng nhỏ mà đã được An Như Hải khen ngợi hết lời, thì mấy kẻ đào tẩu kia hẳn cũng là nhân tài kiệt xuất. Nếu chúng lưu lạc sang nước khác và bị địch lợi dụng, tương lai ắt sẽ thành mối họa lớn cho Sở Quốc. Tin tức cuối cùng về bọn chúng là đã tiêu diệt một đội quân yểm trợ của biên quân Tần Quốc trong dãy Lạc Anh Sơn Mạch, chém chết một đại tướng Tần Quốc, sau đó biến mất không dấu vết. Nghe tin này, Mẫn Nhược Anh cảm thấy vô cùng phức tạp. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, hắn đã hoàn toàn quên đi chuyện này. Tây cảnh đã có An Như Hải trấn thủ vững như bàn thạch, giờ là lúc hắn tập trung vào mặt trận phía đông. Việt quốc bị Tề đánh bại, giờ đã hoàn toàn trở thành tay sai của Tề. Tuy Sở và Việt không chung biên giới, nhưng Tần Quốc lại chịu áp lực lớn khi Việt liên tục điều quân đến biên giới Việt Tần, khiến quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng. Điều này với Mẫn Nhược Anh mà nói là chuyện tốt, ít nhất Tần Quốc tạm thời không còn là mối đe dọa. Hắn có thể yên tâm đối phó với Tề ở mặt trận phía đông. Chỉ cần thắng trận này, Đại Sở sẽ dựng được trụ cột vững chắc trên con đường thống nhất thiên hạ. Với tư cách hoàng đế, Mẫn Nhược Anh rất xứng chức. Từ khi lên ngôi, hắn dành hầu hết thời gian xử lý chính vụ trong chính điện, ngay cả hoàng hậu cũng ít khi gặp. Trong nửa năm, số lần hoàng hậu được diện kiến có thể đếm trên đầu ngón tay. Khác với các hoàng đế Mẫn thị tiền nhiệm, Mẫn Nhược Anh hoàn toàn không ham mê nữ sắc, trái ngược với hoàng đế Đại Tề có tam cung lục viện, hậu cung đông đúc, Mẫn Nhược Anh ngoài hoàng hậu không có một tần phi nào, thậm chí chưa từng sắc phong một người thiếp nào. Với hắn, phí thời gian vào đàn bà là điều đáng hổ thẹn. Dù vậy, mùa đông này, việc hắn nạp phi đã trở thành một đại sự trên triều. Đề nghị từ Tần Quốc khiến hắn buộc phải nghiêm túc xem xét vấn đề này. Mẫn Nhược Anh hiểu rõ, ban đầu Tần Quốc muốn cầu hôn Mẫn Nhược Hề, muội muội duy nhất của hắn, cho thái tử của họ để tăng cường liên minh giữa hai nước. Nhưng sau sự kiện Chiêu Ngục, phía Tần không nhắc đến chuyện này nữa, rõ ràng đã biết được sự thật qua các kênh riêng. Điều này khiến Mẫn Nhược Anh vô cùng tức giận, cảm giác xấu chàng hổ ai khiến hắn chỉ muốn đào mộ Tần Phong lên xé xác. Việc Việt quốc bị Tề đánh bại và thần phục khiến Tần và Sở buộc phải liên kết chặt chẽ hơn. Chuyện hôn nhân lại được đưa vào nghị trình, lần này đối tượng là chính Mẫn Nhược Anh, phía Tần nguyện ý gả trưởng công chúa cho hắn làm quý phi. Trước tình hình hiện tại, hôn nhân chính trị là biện pháp không tồi để tăng cường liên minh. Nhưng với Mẫn Nhược Anh, điều này đồng nghĩa với việc phải tốn thêm thời gian. Hoàng hậu sẽ không trách hắn lạnh nhạt, sau nhiều năm chung sống, nàng hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Nhưng một công chúa Tần Quốc kiều kỳ được nuông chiều chắc chắn sẽ không chịu được sự lạnh nhạt, nếu nàng phàn nàn về Tần Quốc thì không hay. Dưới sự nhất trí của triều thần, Mẫn Nhược Anh đành nhượng bộ. Có lẽ hắn sẽ phải cắt bớt thời gian luyện võ. Chư Khanh dùng bữa đi, ăn xong chúng ta tiếp tục nghị sự. Mẫn Nhược Anh tinh thần phấn chấn nhìn các thái giám bưng từng bát bánh chưng đến trước mặt các đại thần. Trước mặt hắn cũng đặt một bát, không có gì đặc biệt, chỉ là bánh chưng với một đĩa dưa muối nhỏ. Nhiều người tưởng hoàng đế dùng bữa phải có bàn tiệc dài với vô số sơn hào hải vị, hoàng đế chỉ nếm qua rồi bỏ, nhưng trong hoàng cung Đại Sở, các đời hoàng đế đều ăn uống rất đơn giản, Mẫn Nhược Anh cũng không ngoại lệ. Tạ ơn bệ hạ. Các đại thần đứng dậy thi lễ. Với họ, đây là chuyện thường. Thời tiên đế cũng vậy, những ai được dự yến trong cung đều là trọng thần. Một số tân quan còn xem đây là vinh dự lớn, bởi nó chứng tỏ họ đã bước vào tầng lớp tinh hoa nhất của Đại Sở. Đêm giao thừa mà không để Chư Khanh về đoàn tụ với gia đình, quả thật là lỗi của quả nhân. Nhưng chư vị đều là trọng thần, hẳn hiểu được việc quốc gia trọng sự không thể trì hoãn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mẫn Nhược Anh mỉm cười. Bệ hạ còn chịu khó như vậy, bề tôi sao dám lười biếng. Được cùng bệ hạ đón giao thừa là vinh hạnh của bề Tần. Tả tướng Mã Hướng Đông cười nói, mọi người nói phải không? Đúng vậy. Mọi người đồng thanh phụ họa. Tốt lắm. Có những trung thần như các khanh, lo gì Đại Sở không hưng thịnh? Lo gì không thống nhất thiên hạ? Nào, dùng bữa đi, ăn xong ta tiếp tục bàn việc nước. Mẫn Nhược Anh cười lớn, cầm đũa lên ăn ngon lành. Mọi người im lặng ăn nhanh. Nếu bệ hạ ăn xong mà họ chưa dùng xong thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn nữa. Từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, lại là đêm giao thừa, bữa bánh chưng này có ý nghĩa đặc biệt. Các đại thần Đại Sở ăn rất nhanh, như được huấn luyện bài bản. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã ăn xong, thái giám dọn dẹp, mọi người uống nước trà súc miệng xong lại tiếp tục nghị sự. Việt quốc nội loạn, Mạc Lạc tạo phản, cướp bóc khắp Trường Dương quận, có vẻ sẽ gây náo động lớn hơn. Việc này ảnh hưởng thế nào đến đại sở? Chúng ta nên lợi dụng ra sao? Mọi người cùng thảo luận. Mẫn Nhược Anh cầm lên một tập tấu chương. Chương 236, kẻ gây tai họa muốn đông dẫn. Ánh mắt mọi người đều hướng về Mã Hướng Đông, vị tả tướng đứng đầu trăm quan. Theo lệ, hắn phải là người đầu tiên trình bày ý kiến. Mã Hướng Đông từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính thi lễ. Bệ hạ, hôm qua Trình Vụ Bản có đến phủ hạ thần, thần đã thỉnh giáo ý kiến của ông ta về việc này. Ồ, hắn nói sao? Mẫn Nhược Anh hơi nghiêng người về phía trước. Trình Vụ Bản vốn là nguyên soái đông bộ biên quân của đại sở, nhưng vì mối quan hệ thân thiết với thái tử trước đây, sau khi Mẫn Nhược Anh lên ngôi đã bị triệu hồi về kinh, chỉ giữ một chức quan nhàn tản ở bộ binh. Từ đó, ông ta gần như không xuất hiện ở triều đình, cũng chẳng mấy khi bày tỏ quan điểm. Trong kinh thành, ông ta sống như một phú ông nhàn hạ. Thái độ này của Trình Vụ Bản khiến Mẫn Nhược Anh khá hài lòng. Đương nhiên, hoàng đế không phải không muốn điều động ông ta, nhưng Trình Vụ Bản đã trấn thủ đông bộ biên quân 20 năm, công lao hiển hách, uy tín cực cao trong quân đội. Nếu động đến ông ta, e rằng 20 vạn tinh binh đông bộ sẽ bất ổn. Ngay cả La Lương sau nửa năm nhậm chức cũng chỉ dám từ từ sắp xếp, không dám có động thái lớn. Hắn nói Mạc Lạc khó thành đại sự. Người này tuy là kỳ tài võ đạo, bước vào cảnh giới tông sư chỉ là vấn đề thời gian, nhưng về quốc chính thì nhận thức nông cạn. Chỉ cần đợi thêm thời gian, tất sẽ thất bại thảm hại. Vì sao lại nói vậy? Giả Chính Đạo, Thượng Thư Bộ Binh hỏi. Mạc Lạc trong thời gian ngắn đã chiêu mộ được mấy chục vạn quân, dù có ngoại viện cũng là chuyện phi thường. Với tình hình Việt quốc hiện nay, e rằng khó lòng chế ngự hắn. Mã Hướng Đông mỉm cười, thần không am hiểu binh đao, lúc ấy cũng đã hỏi Trình Vụ Bản như vậy. Ông ta chỉ nói hai chữ, hậu cần. Cách làm của Mạc Lạc quả thực có thể nhanh chóng thu phục nhân tâm, mở rộng lực lượng, nhưng đồng thời cũng tạo ra gánh nặng hậu cần khổng lồ. Đi đến đâu cướp đến đó, ăn sạch không chừa một ngọn cỏ, như châu chấu phá hoại mùa màng. Nhưng nếu một ngày không cướp được gì thì sao? Mẫn Nhược Anh gật đầu suy tư, nếu Việt quốc có người sáng suốt, không nên giao chiến ngoài trời, chỉ cần cố thủ thành trì, thực hiện tiêu thổ kháng chiến, e rằng chẳng bao lâu Mạc Lạc sẽ không chống đỡ nổi. Trình Vụ Bản cũng nói như vậy. Ông ta cho rằng Mạc Lạc có thể gây rối loạn Việt quốc, nhưng khó lòng chiếm được kinh thành, hơn nữa ở Việt kinh vẫn còn mấy vạn dũng tướng quân, nếu xuất kích, Mạc Lạc thất bại. Hiện nay hắn chỉ đang lợi dụng yếu tố bất ngờ, thừa cơ Việt quốc chưa kịp trở tay. Việt quốc lại bị Tần quốc kiềm chế nên chưa thể phản công. Mẫn Nhược Anh vỗ tay cười lớn, chính là muốn họ không ra tay. Việt quốc càng rối ren, càng có lợi cho ta. Mà Ái Khanh, trẫm nghĩ nên hỗ trợ Mạc Lạc một chút, để hắn cầm cự lâu hơn. Tốt nhất sau khi chiếm được Trường Dương quận, hãy để hắn tấn công Sa Dương quận. Nơi đó giàu có, chắc chắn khiến hắn thèm nhỏ dãi. Mã Hướng Đông gật đầu, hơn nữa Sa Dương quận hiện giáp biên giới Tề quốc. Nếu Mạc Lạc chiếm được, Tề quốc khó lòng khoanh tay đứng nhìn. Một đạo quân vài trăm ngàn người tràn sang, nơi nào chịu nổi? Phái người đi ngay. Mẫn Nhược Anh cười nói. Dương Thanh, ngươi đảm nhận việc này. Cử người mang tiền bạc đến giúp Mạc Lạc, đồng thời khéo léo hướng dẫn hắn sau khi chiếm Sa Dương quận thì tấn công về phía Tề quốc. Hắn là người Việt, chiếm lại những vùng đất từng thuộc Việt quốc sẽ có danh nghĩa chính đáng, lại có thể khơi dậy mối thù truyền kiếp. Đúng, cứ làm như vậy. Dạ, thần sẽ lập tức thi hành. Dương Thanh vội vàng cúi đầu nhận lệnh. Hộ bộ, lập một khoản ngân sách riêng cho việc này. Mẫn Nhược Anh nhìn liền sóng, thượng thư hộ bộ. Đừng tiếc tiền. Đây là việc một vốn bốn lời, lại không mạo hiểm. Thành công thì kiềm chế được đại quân Tề quốc, thất bại cũng chỉ mất chút tiền bạc. Mà đại sở chúng ta chẳng thiếu gì tiền. Hắn cười ha hả. Bệ hạ sáng suốt. Liền sóng vội vàng tân bốc. Mẫn Nhược Anh cười một tiếng, quay sang Mã Hướng Đông. Trình Vụ Bản quả là nhân tài, chỉ tiếc chính kiến không hợp với trẫm, đành phải để ông ta đứng ngoài. Hắn tìm ngươi, rốt cuộc có việc gì? Vẫn là chuyện cũ. Mã Hướng Đông buông tay. Hắn kiên trì quan điểm phòng thủ ở mặt trận phía đông, không nên khinh suất tấn công. khuyên bệ hạ dùng tuổi trẻ sức mạnh, dựa vào sự phồn thịnh của đại sở, từ từ mưu tính, chờ ngày áp đảo Tề quốc. Từ từ mưu tính, Mẫn Nhược Anh cười lạnh. Sao không hỏi xem hoàng đế Tề quốc có cho ta thời gian không? Bị động bị đánh, chi bằng chủ động tạo cơ hội. Thôi, đừng bận tâm hắn nữa. 20 năm trấn thủ biên cương, có lẽ hắn đã mắc bệnh sợ Tề quốc rồi. Bệ hạ, còn một chuyện nữa. Hắn nhiều lần xin cáo lão hồi hương, nhưng tấu chương đều bị bệ hạ giữ lại. Hôm nay nhờ thần thỉnh cầu giúp. Ngươi nghĩ sao? Mẫn Nhược Anh nhìn chằm chằm vào Mã Hướng Đông. Thấy ánh mắt cảnh giác thoáng qua của hoàng đế, Mã Hướng Đông giật mình, vội nói, thần nghĩ nên giữ trình vụ bản lại triều đình. Mẫn Nhược Anh gật đầu, ngươi nói phải. Trình vụ bản tuy bất đồng chính kiến nhưng trung thành với đại sở. Khi trẫm điều hắn khỏi Đông Tuyến, hắn không một lời oán thán, cũng không gây khó dễ cho La Lương. Nếu không, trẫm đã không để hắn yên đến giờ. Ngươi về nói với hắn, hãy an tâm luyện binh. Lão thần như hắn, lẽ nào nỡ lòng nhìn đại sở sắp đại chiến với Tề quốc mà thờ ơ? Mà Ái Khanh, ngươi soạn chỉ dụ phong Trình Vụ Bản làm thượng trụ quốc, nhất đẳng công, tham mưu quân sự bộ binh. Mã Hướng Đông liếc nhìn Giả Chính Đạo, khẽ gật đầu, thần tuân chỉ. Nghe chỉ dụ này, Giả Chính Đạo cúi đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây rõ ràng là hoàng đế bày tỏ sự bất mãn với ông ta. Quả nhiên, Mẫn Nhược Anh đang không hài lòng. Chỉ nghe Mã Hướng Đông kể sơ qua, Trình Vụ Bản đã nhìn thấu bản chất của Mạc Lạc, trong khi Giả Chính Đạo lại mờ mịt như vậy. Nếu không phải chưa tìm được người thay thế, hắn đã không để Giả Chính Đạo giữ chức thượng thư bộ binh. May là ông ta trung thành, tuy không có sáng kiến gì lớn nhưng giữ được nền nếp cũ. Trong thời bình cũng tạm ổn, nhưng khi đại chiến nổ ra thì năng lực sẽ lộ rõ hạn chế. Đưa Trình Vụ Bản vào bộ binh, dù chỉ là chức vụ danh dự, cũng là một lớp bảo hiểm. Với tính cách của Trình Vụ Bản, nếu phát hiện điều gì sai sót, ắt sẽ thẳng thắn chỉ ra. Còn Giả Chính Đạo vốn không có chủ kiến, tất sẽ nghe theo, để Trình Vụ Bản giữ hai chức vụ danh dự, một là thể hiện sự trọng vọng lão thân, hai là nhắc nhở Giả Chính Đạo phải cẩn trọng. Khi quần thần giải tán, đã quá nửa đêm. Khác với Mẫn Nhược Anh tràn đầy sức sống, các đại thần đều đã cao tuổi, mệt mỏi rã rời. Nhưng gặp phải vị hoàng đế cần mẫn này, họ đành gắng gượng bám trụ. Hoàng đế đang hăng hái xử lý chính sự, nếu có gì không vừa ý, hình phạt sẽ lập tức giáng xuống. Như Giả Chính Đạo hôm nay là một ví dụ điển hình. Chỉ vì không trả lời được câu hỏi, bên cạnh đã xuất hiện một tảng đá cứng đầu, Trình Vụ Bản, người chẳng dễ chịu chút nào. Dương Thanh, vẫn chưa tìm được Dương Nghị sao? Trong điện chỉ còn lại Dương Thanh, Mẫn Nhược Anh vương vai hỏi. Bệ hạ, việc này thần thật có lỗi. Dương Thanh ấp úng. Không tìm được Dương Nghị để dứt đi, đó là một lỗ hổng cực lớn, nếu lọt vào tay kẻ có ý đồ xấu sẽ gây họa khôn lường. Gắn lên. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng nói. Tuân chỉ. Thần chỉ sợ hắn đã trốn ra nước ngoài, như vậy thì phiền toái. Dù hắn chạy đến chân trời góc biển, cũng phải tìm và dứt. Nếu không, nội vệ của các ngươi để làm gì? Ánh mắt Mẫn Nhược Anh lóe lên sát khí. Tuân chỉ. Dương Thanh quỳ sụp xuống. Lui xuống đi. Mẫn Nhược Anh phất tay. Tết sắp đến, các nơi có thể nghỉ ngơi, nhưng các ngươi càng phải cảnh giác. Thần hiểu. Mẫn Nhược Anh còn định dặn dò thêm, chợt thấy Tần Trung, thái giám của hoàng hậu đang lấp ló ngoài cửa, nhíu mày phất tay, ngươi lui xuống trước. Khi Dương Thanh rời đi, Tần Trung vội chạy vào. Có việc gì? Không thấy trẫm đang bận sao? Bệ hạ, nương nương sai tiểu nhân đến hỏi bệ hạ khi nào về cung. Hôm nay là đêm giao thừa, thái hậu đang chờ bệ hạ. Tiểu hoàng tử và công chúa đã ngủ thiếp đi vì mệt. Nương nương nói thái hậu hôm nay buồn bã, đã khóc nhiều lần, mong bệ hạ sớm về an ủi. Nghe vậy, Mẫn Nhược Anh xoa thái dương. Quốc sự thì dễ xử, nhưng gia sự mới khó. Năm ngoái vào lúc này, hoàng cung vô cùng náo nhiệt, phụ hoàng thường triệu tập cả gia đình gồm hai con trai một con gái vào nội cung đón giao thừa, cùng nhau dự yến tiệc vui vẻ. Nhưng giờ đây, hắn chỉ còn lại một mình. Đại ca bị giam cầm, tiểu muội coi hắn là cừu địch. Cung điện rộng lớn chỉ còn lại một nhà hắn. Cũng không trách thái hậu cảm thương rơi lệ. Nhưng hắn biết làm sao bây giờ? Chương 237, Người vượt trận. Trong trúc sơn, một thung lũng nhỏ tựa như mê cung với chín khúc quanh co, tám ngã rẽ hiểm trở. Nơi đây chính là Vạn Kiếm Cốc, nơi bố trí Vạn Kiếm Trận của Vạn Kiếm Tông. Trên lớp tuyết dày, một bóng đen mặc tấm áo rách tả tơi như mảnh vải vụn, bước đi khó nhọc. Suốt mấy trăm năm qua, mỗi khi Vạn Kiếm Tông xuất hiện một vị tông sư, người đó sẽ vào cốc này bổ sung thêm trận pháp để rèn luyện đệ tử. Giờ đây, Vạn Kiếm Trận đã trở thành nơi khiến đệ tử Vạn Kiếm Tông nghe tên đã biến sắc. Chỉ những ai vượt qua hoàn toàn trận pháp mới được phép xuống núi khai tông lập phái, nhưng suốt mấy trăm năm, số người làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo quan niệm của đệ tử Vạn Kiếm Tông, muốn an toàn vượt trận ít nhất phải có tu vi cấp 9. Bởi lẽ trong trận không chỉ có các cơ quan hiểm hóc, mà còn vô số kiếm khí do các vị tông sư tiền bối lưu lại. Dương Trí bị ép vào trận. Hắn không còn lựa chọn nào khác, không vào trận thì dù được sư môn che chở cũng chỉ sống thân tàn ma dại, điều mà kẻ tâm cao khí ngạo như hắn không thể chấp nhận. Vào trận có 9 phần chết, nhưng nếu vượt qua được, cả thế giới mới sẽ mở ra trước mắt. Trong mắt các đệ tử Vạn Kiếm Tông, từ khi hắn quyết định vào trận thì đã là kẻ chết. Tin tức truyền đến kinh thành, Dương Thanh cũng cho rằng hắn đã chết, còn Mẫn Nhược Anh chỉ cười nhạt rồi chẳng buồn nhắc tới. Là con gái độc nhất của cựu tả tướng, Mẫn Nhược Anh rất rõ Dương Trí là hạng người nào, một công tử bột không biết trời cao đất rộng, ý thế cha làm càng lại tưởng mình có năng lực, nàng vốn khinh thường hắn, việc sai Dương Thanh lên Trúc Sơn bắt hắn chỉ là thói quen trừ tận gốc diệt tận rễ. Khi Vạn Kiếm Tông tông chủ và đại trưởng lão phản đối, nàng cũng mặc kệ. Vạn Kiếm Tông cũng như Nam Thiên Môn của Tề Quốc đều là trụ cột võ lực quốc gia. Dù trong kinh có Văn Lão tọa trấn giữ nhưng không thể khống chế, còn Vạn Kiếm Tông thì khác, thế lực lớn mạnh, đệ tử có quan hệ chằng chịt với triều đình, muốn đoạn tuyệt cũng không được. Trong mắt Mẫn Nhược Anh, những lúc tông chủ và đại trưởng lão nhảy múa làm loạn chỉ là cách thể hiện sự tồn tại, khi cần thì họ vẫn sẽ đứng ra. Nửa năm trôi qua, khi mọi người đều tưởng Dương Trí đã chết thì hắn vẫn sống, vẫn đang từng bước thăm dò trong Vạn Kiếm Trận. Áo quần tả tơi, tóc râu bết dính, làn da trắng nõn ngày xưa giờ phủ đầy bụi bẩn. Chỉ đôi mắt vẫn sáng như sao, khiến kẻ lê bước trên tuyết này chẳng còn chút bóng dáng Dương Trí năm nào. Trên tuyết in hằn hai vệt chân sâu. Trong trận, hắn không dám lãng phí chút chân lực nào, bởi mỗi giọt tích cóp được có thể cứu mạng khi nguy hiểm ập đến. Nguy hiểm luôn rình rập, nhưng sau nửa năm gian khổ, hắn đã tìm được vài nơi tương đối an toàn, những phòng an toàn tự phong để nghỉ ngơi, liếm vết thương. Có lẽ đây cũng là chút nhân từ mà các vị tông sư dành cho người vượt trận. Khác với những người trước, Dương Trí rất biết mình là ai. Những kẻ vào trận trước đây ít nhất cũng là bá cấp đỉnh phong, chỉ nghĩ cách nhanh chóng thoát ra để danh lừng vạn dặm, hưởng lợi lớn trong môn phái hoặc xuống núi lập nghiệp. Dù vậy, vẫn có người bỏ mạng trong này. Còn hắn, chỉ là thất cấp đỉnh phong, khó khăn gấp trăm lần. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là sống sót. Nửa năm qua, hắn đã làm được. Hắn không chỉ sống mà còn đột phá lên bát cấp. Ngước nhìn bầu trời xám xịt với những bông tuyết rơi lả tả, ngày ra đi dường như còn xa vời. Hôm nay, hắn lại khám phá một vùng đất mới, thêm vài vết thương mới. Da thịt xoắn lại, máu đông thành từng mảng tím đen. Mùa này có lẽ chỉ có một ưu điểm là máu cầm nhanh. Trong Vạn Kiếm Trận có nhiều thảo dược quý, ân huệ của các vị tông sư dành cho đệ tử. Không có chúng, có lẽ Dương Trí đã chết vì thương tích từ lâu. Nửa năm trong trận khiến hắn ngộ ra nhiều điều. Có lẽ mục đích thực sự của Vạn Kiếm Trận là giúp đệ tử tĩnh tâm tu luyện, đột phá bản thân. Như tông chủ hiện tại và Bảo Kiếm lão nhân đều từng ở lại rất lâu trong này, giờ đạt thành tựu khiến thiên hạ khó bì kịp. Trong khi những người cùng thời vượt trận khác phần lớn dừng lại ở cửu cấp đỉnh phong, không thể tiến xa hơn. Đó mới là mục đích thực sự. Nghĩ thông suốt, Dương Trí tạm quên nỗi đau. Hắn muốn ra ngoài, nhưng nếu không đạt đến cảnh giới mới, ra ngoài cũng chỉ là con chó đói. Hắn muốn báo thù, tái lập Dương gia, muốn trở thành nhân vật như tông chủ hay phó bảo thạch. Quay về phòng an toàn, một khe núi chắn gió tuyết với cánh cửa tạm bợ bằng cành cây và cỏ tranh. Trong khe, xếp ngay ngắn những thanh trường kiếm nhặt được suốt nửa năm qua, chủ nhân của chúng hẳn là những kẻ thất bại trong mấy trăm năm. Một số đã gỉ sét, số khác vẫn sắc bén. Bên cạnh là các loại dược thảo quý giá, thứ hắn coi trọng hơn cả, vì chúng chữa lành vết thương cho hắn. Nhét một nắm dược thảo đắng ngắt vào miệng nhai nuốt, Dương Trí mặt không biểu cảm. Hắn nhổ bả thuốc đắp lên vết thương, tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Xong xuôi, hắn cầm một thanh kiếm khắc lên vách đá một vạch. nhưng ngay vào trận đầu tiên được khắc trên vách, Dương Trí giật mình, hôm nay là 30 Tết. Suốt nửa năm, hắn gần như quên mất điều này, giờ chợt ùa về. Năm ngoái lúc này, cả nhà sum họp đón xuân trong tiếng cười nói rộn ràng. Nhà cửa trang hoàng, ai nấy diện quần áo mới, khách khứa ra vào không ngớt. Sau lễ giao thừa, bái tổ tiên, chúc Tết, hắn nhận những phong bao lì xì dày cộm từ trưởng bối. Những năm trước, hắn luôn là đứa nghịch ngợm nhất nhà, sáng mùng một bái xong Tết là lén trốn đi cùng bạn bè tới tửu lầu, thanh lâu, ném tiền qua cửa sổ trong tiếng nịnh hót của đám a dua. Bạn bè ư? Hắn cười khổ. Khi phụ thân còn quyền thế, bạn bè đếm không xuể. Khi cha gặp nạn, chẳng còn ai, thậm chí có kẻ quay sang đạp hắn xuống bùn. Như mấy tên ở Vạn Kiếm Tông. Hắn bỗng muốn khóc, hối hận vì sao xưa không ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Giờ muốn cũng không còn cơ hội. Tử dục hiếu nhi thân bất đãi, Dương Trí hiểu ra tất cả, nhưng đã quá muộn. Hắn ngồi xuống, lôi từ góc một miếng thịt không rõ là gì, nhai nuốt từng chút một. Kiếm khí trong trận chỉ tấn công người, nên các sinh vật nhỏ vẫn sống sót, nguồn thức ăn duy nhất của hắn. Bỗng một bóng người hiện ra trước cửa tạm. Dương Trí giật mình ngẩng lên, nhận ra người quen. Bá phụ. Còn sống à? Không hổ là con trai Dương Nhất Hòa. Phó Bảo Thạch thản nhiên nói. Hôm nay 30 Tết, ta chợt nhớ đến ngươi nên vào xem ngươi sống chết ra sao. Dương Trí mỉm cười, đa tạ bá phụ quan tâm. Dương Trí này không dễ chết thế đâu. Phó Bảo Thạch nhìn hắn từ đầu tới chân. Nửa năm không gặp, Dương Trí đã thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ láu cá sóc nổi ngày trước, toát ra khí chất trầm ổn. Bá cấp trung đoạn, không tệ. Xem ra cơ hội sống của ngươi tăng lên nhiều. Phó Bảo Thạch quay người lấy một hộp đồ ăn. Còn sống thì ăn chút bánh chưng Tết đi. Dương Trí mũi cay cay, cầm lấy hộp cơm. Hóa ra trên đời vẫn còn người nhớ đến hắn. Chương 238, trong núi sâu thế ngoại đào nguyên. Trong chốn sơn cùng thủy tận, nơi đào nguyên thế ngoại. Đông tàn xuân tới, trên đỉnh núi cao nhất, cây cổ tùng lớn nhất đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những tán thông bị tuyết phủ suốt mùa đông giờ đây cuối cùng cũng vươn mình ra khỏi lớp áo trắng, đung đưa trong gió như reo vui. Những giọt sương long lanh rơi xuống từ ngọn thông, lăn trên lớp tuyết động ở cành dưới rồi vỡ tan thành muôn ngàn hạt bụi nước, dường như đánh thức cả sinh linh trên đỉnh núi. Từ trong lớp tuyết dày, vài con sâu nhỏ không tên bò ra, hứng lấy ánh nắng ấm áp đầu xuân, từ từ trườn lên phía ngọn cây. Càng lúc càng nhiều giọt nước xuất hiện, tụ lại thành những dòng nhỏ li ti, len lỏi giữa lớp tuyết phủ trên cành, từ từ rã ra thành những rãnh nước, cuốn theo tuyết tan chảy xuống dưới. Trên bầu trời, mặt trời chói chang, thế mà cả ngọn núi như đang trong cơn mưa rào. Những dòng nước nhỏ tụ lại, từ trên cao đổ xuống thung lũng, cuối cùng hợp thành dòng lũ cuồn cuộn, gầm rú ào ạt đổ về chỗ trũng. Núi rừng, từng ngày một xanh tươi trở lại. Tuyết tan để lộ mặt đất đã nghỉ ngơi suốt mùa đông. Chỉ qua một đêm, khắp nơi đã phủ một thảm cỏ non mơn mởn. Nhìn từ trên cao xuống, vô số mầm xanh bé nhỏ đang kiên cường đâm lên từ lòng đất, những thân cây mảnh mai đung đưa trong gió như yếu ớt mà lại vô cùng mạnh mẽ. Thái Bình Thành cũng nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người được chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là quân nhân. Từ mùa đông năm trước, họ đã hoàn toàn thoát ly khỏi công việc khai hoang, mỗi ngày chỉ tập trung luyện binh. Nhóm thứ hai gồm những thanh niên cường tráng, người già và phụ nữ có sức khỏe kém hơn. Mùa xuân này, họ được phân công ra đồng chuẩn bị cho vụ mùa. Còn nhóm thứ ba vẫn tiếp tục công việc từ mùa đông, chặt cây, phá núi, xây tường thành, dựng nhà cửa. Cách Thái Bình Thành vài dặm về phía dưới là Đông Đáo Thôn. Đây là một bình địa nằm giữa hai ngọn núi, do Tôn Đức Lượng dẫn đầu những người từ Đông Đáo huyện đến lập nghiệp. Từ mùa đông năm trước, họ đã bắt đầu xây dựng nhà cửa. Đến khi băng tuyết tan hết, vạn vật hồi sinh thì ngôi làng nhỏ này cũng đã thành hình. Hàng trăm người tụ tập trên một khoảng đất hoang. Nơi đây, cây cối đã bị chặt sạch, chỉ còn lại vài bụi cây thấp lè tè và cỏ dại. Tôn Đức Lượng giơ cao bó đuốc trong tay, nhìn đám đất hoang trước mặt, ánh mắt lấp lánh niềm phấn khích. Từ ngày chạy nạn đến giờ, họ cuối cùng cũng sắp có mảnh đất của riêng mình. Khai hoang, hắn hô vang, vùng bó đuốc ra hiệu. Trong tiếng reo hò của mọi người, hắn hạ đuốc xuống, châm lửa vào đám cỏ khô bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bay lên che khuất cả bầu trời, tro tàn đen xì bay tứ tán. hàng trăm người không mà ngọn lửa đang thiêu đốt, cứ thế đi theo đám cháy, vừa reo hò vừa nhảy múa. Ngọn lửa cuối cùng cũng tắt trong vành đai ngăn lửa đã được quy hoạch từ trước, để lộ lớp đất màu mỡ đen nhánh bên dưới. Những người đàn ông lực lưỡng đeo cày vào vai, các cụ già nắm chắc cán cày. Theo một tiếng hô, lưỡi cày từ từ tiến lên, xới lên những luống đất đen bóng như sóng cuộn. Lớp đất chưa từng thấy ánh mặt trời trong bao năm giờ đây lần đầu được phơi mình dưới nắng xuân. Tôn Đức Lượng đứng trên gò cao, nhìn những luống cày nối tiếp nhau như sóng biển, ngắm dòng suối ào ạt chảy trong khe đá không xa, lòng tràn ngập cảm giác mãn nguyện. Canh bạc năm ngoái của hắn cuối cùng cũng thắng lớn. Vụ xáo trộn do hắn chủ mưu khiến hàng trăm người bị trừng phạt. Dù đứng sau hậu trường, hắn vẫn cảm nhận rõ ánh mắt sắc lạnh của vị tướng quân trẻ tuổi kia như xuyên thấu tâm can. Trước ánh mắt ấy, hắn như kẻ trần truồng, mất hết mọi phòng tuyến cuối cùng. Thế nhưng đối phương lại chẳng trách phạt gì hắn, ngược lại còn cấp cho những người có gia đình một khoản tiền an cư. Mang số tiền ấy về Sa Dương quận, sau nhiều đêm trằn trọc, hắn quyết định dẫn theo nhóm người già yếu này đến Thái Bình Thành. Lúc đó, dân chạy nạn bên ngoài Sa Dương quận ngày càng đông, kiếm miếng ăn ở đó đã trở nên khó khăn gấp bội. Đến Thái Bình Thành, chỉ cần chịu khó làm lụng, ít nhất cũng có cơm no áo ấm. Giờ nhìn lại, nước cờ đơn độc năm ấy hóa ra lại là bước đi thiên tài. Nơi đây có núi, có nước, có đất, có nhà cửa do chính tay họ dựng nên. Những ngôi nhà kết cấu gỗ đá không xa đó, cùng kiểu với những ngôi nhà trong Thái Bình Thành, đều do một người trong quân đội tên Xảo Thủ thiết kế. Chắc chắn, bền bỉ, dù nhìn còn thô sơ nhưng dẫu sao cũng là mái nhà, chỉ cần có người vào ở, gửi gắm sinh mệnh, chúng sẽ ngày càng trở nên tốt hơn. Con suối trong núi dù mùa khô cũng không cạn, đảm bảo nhu cầu tối thiểu. Có đất, có nước, họ có thể khiến mảnh đất này trổ sinh hoa trái. Những người phụ nữ đang rải hạt giống lên luống đất vừa cày, đó là hy vọng của họ. Bởi từ mùa thu năm nay trở đi, họ không chỉ tự cung tự cấp mà còn phải nộp thuế cho Thái Bình Thành. Những ngôi làng như thế quanh Thái Bình Thành có hơn 10 cái, dân số nhiều ít khác nhau. Lớn nhất như Đông Đáo thôn tập hợp vài trăm người, nhỏ nhất cũng vài chục người, đều là đồng hương tụ tập về một chỗ. Còn những người đơn độc chạy nạn thì đều ở lại trong Thái Bình Thành, nơi cần nhiều nhân công, họ không lo thiếu việc làm. Từ mùa đông năm trước, Thái Bình Thành bắt đầu chiêu binh. Theo kế của Tôn Đức Lượng, không ai trong đám người của hắn đi đăng ký. Trai lành không làm lính vốn là tín điều hắn luôn tuân theo. Có đất là sống được, còn đi lính thì luôn có thể chết ngoài chiến trường. Điều khiến Tôn Đức Lượng cảm kích Tần Phong hơn nữa là dù trong thôn có nhiều thanh niên khỏe mạnh, thậm chí có cả những lực sĩ, nhưng không ai ép họ nhập ngũ. Thái Bình Thành thực hiện chế độ tình nguyện nhập ngũ. Ai muốn đi lính tự đến đăng ký, nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn cực kỳ khắt khe, 10 người may ra được 1-2. Tỷ lệ đào thải cao như vậy khiến Tôn Đức Lượng rất ngạc nhiên. Trước đây hắn từng chứng kiến triều đình chiêu binh, đó không phải chiêu mà là bắt lính. 3 tráng đinh rút 2, 2 tráng đinh rút 1, bất kể nguyện vọng, cứ trói lại dẫn đi là xong. Trong ký ức của Tôn Đức Lượng, những tráng đinh bị bắt đi năm ấy chưa từng có ai trở về. Cứ mỗi lần chiêu binh như thế là mỗi nhà lại một phen điêu đứng. Để trốn lính, nhiều gia đình phải bán hết tài sản, suýt phá sản. Tôn Đức Lượng không nghĩ Thái Bình Thành sẽ có chiến tranh. Con đường đến đây hắn đã đi 3 lần, những dãy núi trùng điệp chính là bức bình phong thiên nhiên, hắn cũng thấy ở các nơi hiểm yếu đều có đồn binh Thái Bình Thành canh giữ. Bất cứ động tĩnh gì cũng được báo về kịp thời. Nhiều chỗ Tôn Đức Lượng cho rằng chỉ cần một người giữ là vạn người không qua được. Có lẽ đó là lý do Tần tướng quân không chiêu binh ồ ạt. Thái Bình Thành không cần quá nhiều binh lính vẫn đảm bảo an toàn. Nuôi quân vốn là việc tốn kém. Tần tướng quân, nuôi một đạo quân như thế này, chi phí quá lớn chăng? Các Khánh Sinh nhíu mày, trong lòng tính toán chi tiêu lớn nhỏ so với tài sản hiện có của Thái Bình Thành. Tính đi tính lại vẫn thấy thiếu hụt. Là cựu huyện lệnh Phong huyện, sau khi bị Lưu lão Thái gia bỏ rơi, sống lay lắt nửa năm ở Phong huyện, vào đêm giao thừa, sau một bữa cơm thân mật với Vương hậu, các Khánh Sinh cắn răng thu xếp đồ đạc, gửi gia quyến cho Vương hậu rồi một mình lên Thái Bình Thành. Hắn được Tần Phong nhiệt liệt nghênh tiếp, lập tức nhậm chức thành chủ Thái Bình Thành. Dưới trướng Tần Phong không thiếu tướng lĩnh dũng mãnh, nhưng lại thiếu quan chức biết lo toan việc dân. Các Khánh Sinh không ngờ trong chốn núi sâu này đã tụ tập nhiều tráng đinh đến thế. Khi hắn vào núi, số dân chạy nạn đã đưa dân số Thái Bình Thành lên gần 3 vạn người, quy mô gần bằng một huyện nhỏ. Ngay cả Phong huyện, tính cả thị trấn và các làng xung quanh cũng chỉ ngần ấy người. Nuôi sống nhiều người như vậy không phải chuyện dễ. Hiện nay Thái Bình Thành vẫn là cái hố không đáy, chỉ có chi mà chưa có thu. 3 vạn người mỗi ngày tiêu thụ lượng lương thực khổng lồ. Các khánh sinh chỉ nghĩ đến đã thấy rợn tóc gáy. Tần tướng quân, lương thực dự trữ của chúng ta chỉ có vậy. Nếu không có nguồn thu khác, số lương ấy không thể chờ đến mùa thu hoạch. Dù có thu hoạch cũng không đủ nuôi sống dân chúng. Lúc này ngài lại tiêu tốn quá nhiều cho quân đội, thật đúng là lấy ngắn nuôi dài. Số tiền ngài giao cho tôi không ít, nhưng nên dùng để mua lương thực, giúp chúng ta qua được năm nay. Việc quân đội, hãy hoãn lại đã. Không được, Tần Phong kiên quyết lắc đầu, việc khác có thể hoãn, việc quân đội tuyệt đối không chậm trễ. Không có quân đội, chúng ta chẳng có gì. Hơn nữa các thành chủ, e rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta phải xuất sơn tác chiến. Không có trang bị tốt, làm sao thắng trận? Không thắng trận này, chúng ta mất hết đường lui. Mạc Lạc chưa chắc đã đến. Các khánh sinh nói, dù hắn đến cũng chưa chắc nhắm vào Phong huyện. Thành Sa Dương quận sẽ là mục tiêu hấp dẫn hơn. Dù hắn không đến Phong huyện, ta cũng sẽ tìm hắn. Ta không cho phép hắn chiếm Thành Sa Dương quận. Ta cần một Sa Dương quận ổn định, cần một đồng minh vững chắc như Lưu Lão Thái Gia. Tần Phong nói, các huyện lệnh, ngươi kinh nghiệm phong phú, ta không muốn can thiệp vào việc trị dân của ngươi. Nhưng chuyện này không bàn cãi. Được rồi, để tôi suy nghĩ thêm, xem có thể cắt giảm chỗ nào. Các khánh sinh mặt mày ủ rũ. Chương 239, Vương Tiểu Thư kinh nghiệm buôn bán. Vương Nguyệt Giao quả thật là một người phụ nữ có tầm nhìn xa trông rộng. Một vị lãnh đạo giỏi không chỉ biết nhìn vào hiện tại, mà còn phải biết tính toán cho tương lai. Người mưu lược nhiều ắt thắng, kẻ ít mưu đồ tất bại. Các khánh sinh rõ ràng là một viên quan tốt. Khi đến Thái Bình Thành, sau khi kiểm kê kho tàng, hắn đã nhức đầu với gánh nặng khổng lồ của thành này. Chưa từng có vị quan nào lại phải quản lý một nơi suốt thời gian dài chỉ có tiêu hao mà không có sản xuất. Làm sao duy trì vận hành bình thường đã trở thành vấn đề khiến hắn trăn trở. Đã có các khánh sinh lo nghĩ, Tần Phong tự nhiên đỡ vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, với tư cách là người đứng đầu Thái Bình Thành, hắn cũng không thể không tính toán cho tương lai. Nuôi quân cần tiền, chiến tranh cần tiền. Không có tiền bạc, khó mà hành động được. Thái Bình Thành không thể cứ mãi ăn không ngồi rồi, nhất định phải tìm cách tăng thu nhập. Hắn tìm đến Vương Nguyệt Giao. Người phụ nữ này trước đây từng phụ trách một mảng kinh doanh của Vương gia, am hiểu thương nghiệp, có lẽ sẽ giúp được hắn trong lúc khó khăn. Bên ngoài hàng rào cỏ của viện nhỏ, Tần Phong nhìn thấy Tiểu Thủy đang ngậm kẹo chơi đùa với đống bùn trong sân. Tuyết tan khiến mặt đất lầy lội, nhưng đối với cậu bé mà nói lại như cá gặp nước, ngồi phịch xuống vũng bùn, mặt mũi lem luốc mà vẫn vui vẻ. Còn nhân vật chính hắn muốn tìm, Vương Nguyệt Giao, đang ngồi bên cửa sổ, vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thủy chơi đùa, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Vừa thấy Tần Phong xuất hiện, Tiểu Thủy lập tức ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ đề phòng rồi lại vui mừng. Người này thường mang theo thứ kẹo ngon nhất mà cậu thích, nhưng cái giá phải trả là phải đánh nhau một trận. Thằng cha này ngày càng lợi hại, muốn đoạt được kẹo từ tay hắn thật chẳng dễ dàng. Hiện giờ trong tay đã có đủ kẹo, cậu ta hất hàm rồi quay lại chơi với đống bùn của mình. Vương Nguyệt Giao cũng đã nhìn thấy Tần Phong, nàng đứng dậy cất tiếng, Tần tướng quân. Tần Phong mỉm cười gật đầu, thân hình nhẹ nhàng lướt qua sân nhỏ, đứng trước cửa. Vương tiểu thư, hôm nay ta đến có việc muốn thỉnh giáo. Vương Nguyệt Giao mỉm cười mời vào phòng, tướng quân quá khách sáo rồi. Mời vào phòng ngồi đã. Nếu tướng quân có điều gì muốn biết, cứ hỏi thẳng. Chỉ sợ kiến thức nông cạn của tiểu nữ tử không giúp được gì nhiều. Bước vào phòng, Tần Phong nhận ra căn phòng tuy có kích thước và bố cục giống nơi mình ở, nhưng lại mang một không khí hoàn toàn khác. Nếu nơi hắn ở là nguyên sơ thì nơi đây chính là tinh tế. Những tấm ván gỗ trên tường được vẽ thành tranh sơn thủy, điểm xuyết vài bức thêu tinh xảo. Bàn ghế trong phòng đều được chạm khắc hình thù kỳ lạ, rõ ràng là do Vương Nguyệt Giao tự tay sắp xếp, rồi nhờ Tiểu Thủy dùng dao tạo hình. So với mấy cái bàn vuông vức và ghế dài trong phòng hắn, quả thực khác biệt một trời một vực. Hay thật, lát nữa phải bảo xảo thủ làm cho ta một bộ y hệt. Hắn thầm nghĩ. Tướng quân dùng trà, Vương Nguyệt Giao dâng lên một chén trà, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa theo làn khói bốc lên. Đây là trà hoa hồng tự tay tiểu nữ tự chế biến hồi còn ở Đại Vương Trang, hương vị có phần nhạt, không biết có hợp khẩu vị tướng quân không? Tần Phong cười ha hả, bọn quân nhân chúng tôi vốn quen uống trà đậm, hôm nay được nếm thử loại trà này cũng là dịp học đòi phong nhã. Nhưng phải nói là lần đầu thấy trà ngon như vậy. Vương Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, chỉnh lại váy ngồi đối diện Tần Phong, tướng quân hôm nay tìm đến, hẳn là có chuyện liên quan đến kinh doanh. Tần Phong giật mình, rồi giơ ngón tay cái lên, Vương tiểu thư quả thật thông minh, đoán đúng ngay. Chuyện này không khó đoán. Vương Nguyệt Giao cười nói, tiểu nữ tử tay yếu chân mềm, chẳng biết làm gì, nếu nói có chút kinh nghiệm thì chỉ là mấy năm bôn ba thương trường. Tướng quân đặc biệt tìm đến, ắt hẳn là vì việc này. Tiểu thư nói không sai. Tần Phong đặt chén trà xuống, nghi mặt nói, không có nông nghiệp thì khó giữ yên ổn, không có thương nghiệp thì khó làm giàu. Thái Bình Thành giờ đã đi vào quỹ đạo, với mấy vạn tráng đinh và 2.000 quân, tuy là thế lực nhỏ nhưng cũng không thể phủ nhận hiện tại chúng ta vẫn nghèo trắng tay. Lương thực còn có thể trông chờ vào thu hoạch từ ruộng đồng, nhưng làm sao kiếm tiền mới là vấn đề lớn. Số tiền hiện có chỉ đủ chi tiêu tằn tiện, mỗi ngày đều thâm hụt. Ta không cần nói, tiểu thư cũng có thể tưởng tượng ra. Các khánh sinh đang đau đầu, ta tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Sắp tới còn phải xuất quân, một khi quân đội rời khỏi Thái Bình Thành, tiền bạc sẽ chảy ra như nước. Nghĩ đến đã thấy buồn. Tiểu thư có cao kiến gì không? Vương Nguyệt Giao mỉm cười, thực ra nếu tướng quân không tìm đến, vài ngày nữa tiểu nữ tử cũng định đàm luận chuyện này. Kiếm tiền thực ra rất dễ. Dễ. Tần Phong tròn mắt nhìn nàng. Vấn đề khiến hắn và các khánh sinh đau đầu, trong miệng nàng lại trở thành chuyện nhỏ. Đúng vậy, rất dễ, tướng quân, chúng ta đang ở giữa núi rừng trùng điệp, nơi này thực chất là một kho báu khổng lồ, chỉ xem chúng ta có phát hiện ra cơ hội kinh doanh hay không. Bọn quân nhân chúng tôi thô kệch, làm sao nhìn ra được? Tiểu thư có diệu kế gì? Tần Phong hỏi. Thứ nhất, gỗ quý. Vương Nguyệt Giao giơ một ngón tay. Gỗ. Tần Phong ngạc nhiên. Từ mùa đông năm ngoái, chúng ta đã chặt không biết bao nhiêu cây. Gỗ thì bao nhiêu cũng có, nhưng liệu có đáng giá? Tiểu nữ tử không nói gỗ thường, mà là gỗ lim. Vương Nguyệt Giao giải thích, loại gỗ này rất hiếm. Hồi còn ở Phong huyện, thỉnh thoảng thấy dân núi mang bán. Đồ gia dụng làm từ loại gỗ này ở quận thành có giá gấp trăm lần. Tướng quân, nếu tìm được một khu rừng lim, kiếm tiền sẽ rất dễ. Tần Phong gật đầu, có thể cử người đi tìm xem. Nhất định có, chỉ là chúng ta có tìm thấy hay không. Vương Nguyệt Giao tiếp tục, thứ hai là đá quý. Đá. Đúng vậy. Vương Nguyệt Giao kể, phụ thân từng đến nhà họ Hoàng ở quận thành. Khi ấy để mở rộng kinh doanh, chúng tôi phải kết giao với các đại gia. Lưu lão gia chúng tôi không với tới được, nên tìm đến họ Hoàng. Tướng quân biết phụ thân tặng quà gì không? Đá quý. Chính xác. Vương Nguyệt Giao gật đầu, khi ấy phụ thân bỏ ra rất nhiều tiền mời thợ vào núi khai thác một loại đá đặc biệt, mài thành từng phiến. Trên đá có hoa văn tự nhiên, kỳ diệu hơn là chỉ cần khéo léo ghép lại sẽ thành bức tranh tuyệt đẹp. Nhờ bộ đá đó, chúng tôi mới thuận lợi mở cửa hàng ở Sa Dương quận. Nghe nói sau đó họ Hoàng đem tặng Lưu lão gia, được trang trí trong đại sảnh. Đây cũng là một cách. Trên đời nhiều kẻ giàu có thích dùng những thứ này trang hoàng nhà cửa. Tần Phong đồng tình. Hai biện pháp này không đòi hỏi nhiều vốn, vì nguyên liệu đều có sẵn trên núi, chúng ta chỉ cần nhân công. Lợi nhuận lại cực cao. Ví dụ một bộ đồ gỗ lim mang đến quận thành có thể lãi gấp 10. Tiếc là nếu đưa được đến những nơi như Trường An của Tề Quốc, lợi nhuận có thể gấp trăm lần. Vương Nguyệt Giao nói. Hai biện pháp này rất hay. Không ngờ tiểu thư vừa ra tay đã giải quyết khó khăn của chúng ta. Tần Phong cảm kích, hiện Thái Bình Thành không thiếu nhân lực. Vương Nguyệt Giao cười khúc khích, thực ra còn nhiều cách khác. Nàng không người lấy từ dưới bàn ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đầy những viên kẹo sắc màu. Kẹo cầu vồng. Tần Phong ngạc nhiên. Đúng vậy, thứ mà tướng quân đặt tên là kẹo cầu vồng. Tiểu nữ tự nhận thấy mỗi viên có hương vị khác nhau, nguyên liệu cũng khác. Ở Thái Bình Thành, nó chỉ là món đồ chơi cho tiểu thủy, nhưng nếu thư đại phu có thể cung cấp công thức, tiểu nữ tử có thể sản xuất hàng loạt và tiêu thụ khắp nơi. Loại kẹo này độc đáo, đẹp mắt, ngon miệng, hương vị đa dạng. Nghe nói là ý tưởng của tướng quân, nhờ thư đại phu thực hiện. Công thức không thành vấn đề. Thấy sản phẩm do mình và Thư Phong Tử nghĩ ra được coi là cơ hội kinh doanh, Tần Phong hào hứng nói, nhưng món đồ chơi nhỏ này liệu có lãi lớn? tướng quân đừng coi thường. Món đồ tuy nhỏ nhưng độc đáo, lạ mắt. Tiểu nữ tử chưa biết chi phí sản xuất, nhưng lợi nhuận gấp vài lần là chắc chắn. Quan trọng là nó nhỏ gọn, dễ vận chuyển, tiêu thụ nhanh, thị trường rộng, không như đồ gỗ hay đá quý cần thị trường đặc biệt. Nếu làm tốt, có khi còn kiếm được nhiều hơn. Tần Phong vỗ tay cười lớn, nan đề của chúng ta, với Vương tiểu thư quả là dễ như trở bàn tay. Ta định lập một ty thương mại trong Thái Bình Thành, nhờ tiểu thư đảm nhiệm chức đốc quản, chuyên trách việc kinh doanh, không biết ý tiểu thư thế nào? Tiểu nữ tử. Vương Nguyệt Giao chỉ vào mình, một nữ tử sao có thể làm quan? Nữ tử sao không làm quan được? Tần Phong phản bác, người tài đảm đương. Những việc này ta và các khánh sinh đều bó tay, chỉ có tiểu thư mới giải quyết được. Xin đừng từ chối, đây cũng là vì tương lai Thái Bình Thành, vì phụ thân tiểu thư và mọi người nơi đây. Tần Phong đứng dậy, chắp tay thi lễ. Vương Nguyệt Giao lúng cuống giơ tay định đỡ rồi lại rụt lại, tướng quân không cần đa lễ, tiểu nữ tử nhận lời là được. Chương 240, luyện binh, đốc thúc thương vụ. Vương Nguyệt Giao. Các khánh sinh trợn mắt nhìn Tần Phong, vẻ mặt đầy khó tin. Có vấn đề gì sao? Tần Phong hỏi. Chức vụ đốc thúc thương vụ này là quan chức gì vậy? Các khánh sinh lắc đầu lia lịa, tướng quân, huống hồ ta cùng Vương Hậu vốn là đồng liêu, Vương Nguyệt Giao lại là con gái của ông ta. Giờ đây lại cùng ta làm việc chung một nha môn, thế này còn ra thể thống gì nữa? Đàn bà con gái làm sao có thể? Thái Bình Thành ta chỉ trọng dụng người tài. Tần Phong cắt ngang lời các khánh sinh, chỉ cần Vương Nguyệt Giao có thể kiếm về núi bạc cho Thái Bình Thành, thì nàng xứng đáng với chức vụ này. Còn đốc thúc thương vụ là quan chức gì? Đơn giản là chức dưới quyền ngươi một bậc, do ngươi trực tiếp quản lý. Nói trắng ra là nàng ra sức kiếm tiền, ngươi ra sức tiêu tiền. Các huynh, như vậy chẳng phải tốt sao? Ngươi nên biết rằng, tài sản khổng lồ của Vương Hậu, ít nhất một nửa là do cô con gái này kiếm về đấy. Lý lẽ thì đúng là như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên lắm. Các khánh sinh lẩm bẩm. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Tần Phong cười lớn, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra cửa, mắt sáng rực lên. Hắn đã thấy Vương Nguyệt Giao trong bộ nam trang, cùng tiểu thị nữ Tiểu Thủy đang đứng trước cửa mỉm cười. Tướng quân, các đại nhân, Vương Mỗ đến báo danh, chỉ không biết công đường của hạ quan đặt ở nơi nào. Vương Nguyệt Giao chắp tay thi lễ, dáng vẻ ung dung. Mắt phượng mày ngài, dáng ngọc thân tùng, quả là một vị công tử phong lưu giữa thời loạn. Tần Phong sững sờ trong chốc lát, rồi lại bật cười ha hả, giơ ngón tay cái ra khen ngợi. Đành rằng thôi, thế giới này vẫn còn quá nhiều định kiến với phụ nữ, có lẽ việc Vương Nguyệt Giao giả trai sẽ giúp xóa bỏ bớt những thành kiến không cần thiết. Từ khi các khánh sinh đến Thái Bình Thành, thành này đã được tổ chức lại theo mô hình huyện nha với 6 bộ phận, hộ, lễ, binh, hình, công và lại. Dù hiện tại hầu hết các phòng đều chưa có chủ sự, nhưng khung sườn đã được dựng lên, giờ đây, Thái Bình Thành sắp có thêm một bộ phận mới, thương phòng. Trong khi 6 phòng kia còn chưa có đủ nhân sự, thì ngay sau khi các khánh sinh bố trí cho Vương Nguyệt Giao một tòa công đường, nàng đã lập tức bắt tay vào sắp xếp. Nhà họ Vương vốn không thiếu người giúp việc. Nhìn xem, trong các nha môn của Thái Bình Thành, có lẽ thương phòng của Vương Nguyệt Giao sẽ là nơi đầu tiên đi vào hoạt động trơn tru. Đứng bên cửa sổ nhìn Vương Nguyệt Giao đang chỉ đạo thuộc hạ bài trí công đường, Tần Phong quay sang các khánh sinh cười nói. Không hẳn đâu. Các khánh sinh lắc đầu, hộ phòng đã hoạt động từ lâu rồi. Dù hiện chưa có nhiều việc, nhưng công tác kiểm kê hộ khẩu đã được triển khai nghiêm túc. Tướng quân, việc thống kê hộ khẩu nhân đinh nghe có vẻ tầm thường, nhưng lại là việc hệ trọng, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Người nói đúng. Nhân khẩu chính là nền tảng phồn vinh của Thái Bình Thành ta, mà việc nuôi sống những tráng đinh này lại là vấn đề nan giải nhất. Hiện giờ điều khiến ta đau đầu nhất là thiếu nhân lực. Tướng quân, 7 nha môn của Thái Bình Thành này, à không, giờ là 7 rồi, hầu như đều không có chủ sự. Ngài phải thúc Vương Hậu gấp, ít nhất cũng phải điều động cho ta một số nhân sự có năng lực. Các khánh sinh nhăn mặt than thở. Trong số những người tị nạn, không có ai biết chữ sao? Tần Phong hỏi. Ngươi có thể thử chiêu mộ xem. Những kẻ đọc sách ngoài kia, vừa nghe lên núi là lắc đầu ngoay ngoậy từ chối ngay. Những kẻ đó chịu được khổ sao? Chi bằng ta đào tạo tại chỗ còn hơn. Dù trong số đó có người biết chữ, cũng chỉ là lơ tơ mơ, khó đảm đương việc lớn ngay được. Các khánh sinh thở dài. không có người giỏi, thì ngươi tự tay đào tạo vậy. Tần Phong cười nói, mấy tay già đời kia xảo quyệt khó dạy, ngược lại mấy tay học việc này dễ uốn nắn hơn. Này các thành chủ của ta, đành vậy, chỉ khổ ngươi phải vất vả thêm chút. Nghe Tần Phong nói vậy, các khánh sinh đờ người ra, bảy nha môn huyện trị, thương phòng có lẽ khỏi cần lo, nhưng sáu phòng còn lại toàn là tay học việc, đều phải do chính mình đích thân dạy dỗ. Cái khối lượng công việc này, Tần tướng quân trả lương cho ta cũng chẳng cao lắm. Tần Phong cười ha hả bỏ đi, để lại cho các khánh sinh cả núi công việc. Hiện nay Thái Bình Thành có mấy vạn nhân khẩu, những việc vặt vãnh hàng ngày đủ khiến Tần Phong nhức đầu. Từ khi các khánh sinh đến, hắn đã vứt hết mọi thứ cho vị thành chủ hữu danh vô thực này, còn mình thì tập trung lo việc lớn. Tin tức bên ngoài liên tục truyền về Thái Bình Thành, phần lớn do Lưu Lão Gia ở Sa Dương quận cung cấp. Mạc Lạc vây hãm Trường Dương quận đã cả tháng, khiến nơi này kiệt quệ, sắp thất thủ. Lưu Lão Gia sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Mọi dấu hiệu cho thấy sau khi chiếm Trường Dương, Mạc Lạc chắc chắn sẽ nhắm đến Sa Dương. Triều đình vội vàng điều tướng Trương Giản, con trai Trương Đối, đem quân trấn thủ chính Dương quận, chặn đường tiến về kinh thành của Mạc Lạc, nhưng không có ý định viện trợ Sa Dương. Âm mưu của tả tướng Trương Ninh giờ đã quá rõ ràng. Trong cuộc tranh cãi về việc có nên cứu Sa Dương hay không, phe Trương Ninh hoàn toàn áp đảo. Hai chỗ dựa của Lưu Lão Gia đều đã thất bại. Bởi lẽ lúc này, quân Tần bất ngờ tăng cường tấn công, ghim chặt chủ lực Việt quốc ở biên giới. Trong mắt triều đình Việt, Mạc Lạc chỉ là cái ghẻ ngoài da, dù gây sóng gió cũng không đáng ngại, có thể trì hoãn đối phó. Nhưng quân Tần thì khác, chỉ cần để họ vượt biên là nguy cơ diệt vong ngay. Việc Lưu Lão Gia giết Chu Văn Long đã chọc giận Trương Ninh. Dù triều đình chấp nhận cách giải thích Chu Văn Long hy sinh vì nhiệm vụ, đó chỉ là Trương Ninh ngậm bồ hòn làm ngọt. Giờ đây nhân cơ hội, hắn tất sẽ trả thù. Cứ để Mạc Lạc quấy phá Sa Dương, rồi hắn sẽ thu lợi. Có thể đoán trước, khi Lưu Lão Gia thua trận trước Mạc Lạc, Trương Giản sẽ kéo quân vào chiếm Sa Dương. Sa Dương giờ chỉ còn biết trông cậy vào chính mình, và nguồn viện binh duy nhất Lưu Lão Gia có thể nghĩ đến, chính là Tần Phong đang đóng trên núi. Dĩ nhiên, hắn còn có thể cầu viện Tề, nhưng không đến bước đường cùng, hắn không muốn bán mình cho Tề, bọn họ quá tham lam, dễ vào khó ra. Đó là nước cờ cuối cùng. Tần Phong hiểu rõ suy nghĩ của Lưu Lão Gia. Hắn không thể để Sa Dương tan hoang, nếu Mạc Lạc càng quét, biến nơi này thành bình địa, thì hắn lấy đâu ra đất dụng võ? Kiếm đâu ra vốn liếng ban đầu? Trận chiến này hắn buộc phải đánh, nhưng phải thắng, phải đẩy Mạc Lạc về phía chính Dương, để hắn đối đầu với quân triều đình, đó mới là lựa chọn lý tưởng. Đến thao trường cách Thái Bình Thành 4-5 dặm, Giả Cẩu đang đứng trên đỉnh đồi, bên cạnh cắm một lá cờ đỏ. Dưới chân đồi, hai đội quân đang gắng sức leo lên. Họ không đi tay không, mà toàn vũ trang, mỗi người vác một khúc gỗ tròn dài hơn một thước, nặng gần 100 cân. Một đội buộc khăn đỏ, một đội buộc khăn xanh, phân biệt rõ ràng. Vừa leo họ vừa chặn đường nhau, khi hai đội chạm mặt thì xô xát, khiến những quả bí lăn lộn xuống đồi. Càng lên cao, người càng ít. Thế nào rồi? Tần Phong đứng cạnh Giả Cẩu hỏi. Cũng tạm được. Bọn này được tuyển chọn kỹ, thể chất đều hơn người, phần lớn có võ công cơ bản. Dù không giỏi nhưng làm binh lính thì rất tốt. Giờ chúng đã hiểu hết thuật ngữ quân sự, biết tuân lệnh. Như Trâu Minh đã có thể phân tích bố trí trận địa trên bản đồ, khá lắm. Trâu Minh vốn là cao thủ võ công, lại từng chỉ huy nghĩa quân đánh Tề, có căn bản nên học nhanh. Tần Phong nói, những người khác. Trâu Chính cũng không kém. À, tên đại trụ kia thì khiến người ta bất ngờ. Đại trụ? Đứa nào? Tần Phong gãi đầu không nhớ ra. Chính là gã to lớn hôn loạn thành đầu tiên đứng lên chất vấn ngày đó. Trông thô kệch nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế. Hắn còn có võ công khổ luyện. Ban đầu ta tưởng chỉ là tay chân phát triển, đầu óc đơn giản, nào ngờ lại là giả ngu ăn thiệt hổ. Trong trận diễn tập đầu tiên, hắn khiến Trâu Minh chịu thiệt lớn, cách vận dụng chiến thuật và sáng tạo của hắn trong phạm vi nhỏ khiến người ta phải kinh ngạc, không thể tin đó lại là cùng một người. Thật sao? Tần Phong ngạc nhiên, rồi bật cười, vậy thì nên bồi dưỡng kỹ. Đã điều tra lai lịch hắn chưa? Ta đã nhờ Thiên Diện điều tra kỹ, nhưng với tình hình hiện tại, khó mà rõ ngay được. Giả Cẩu nhún vai. Hai người đang nói thì dưới chân đồi bóng người thoáng hiện, Trâu Minh xông lên trước, giật lấy lá cờ đỏ, quay đầu nhìn đại trụ vừa bị hắn đá ngã, cười ha hả, ngươi thua rồi. Đại trụ ngồi dưới đất hừ hừ, chỉ là nhờ võ công cao hơn ta mà thôi. Thì sao? Trên chiến trường, gặp nhau là ta đâm chết ngươi ngay, thế là ta thắng. Châu Minh cười khẩy, quay sang Tần Phong và Giả Cẩu, hai tay nâng lá cờ đỏ dâng lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.